hướng chỗ tốt nghĩ, cũng chỉ có thể là nói. Ít nhất, hai người không có nguy hiểm tính mạng. Hạ, mới trong lúc suy tư, liếc nhìn trước người cách đó không xa đem rèm cửa sổ kéo Hạ Loan Loan, thầm nghĩ, nếu là người người đều có thể giống như Loan Loan tốt như vậy nói cũng không cần cụ kết. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có như vậy một tan không ra đối với Hạ Loan Loan hổ thẹn. Bởi vì lúc đó hắn nhớ lấy cái chết chỗ tội, hy vọng có thể để Gia Gia thanh tỉnh, biến trở về trước kia Gia Gia, kỳ thực cái này cách làm cũng bằng hại Loan Loan, bởi vì Loan Loan phỏng trừng cũng phải chết, nhưng, ngay lúc đó Hạ mới cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn một lòng chỉ muốn Gia Gia biến trở về tới. Cho nên, trong lòng đối với Hạ Loan Loan là rất hổ thẹn. Đúng, Trương Nghiên cứ như vậy đi trở về a, ta còn không có hảo hảo cảm ơn nàng đâu. Hạ mới nói, để tự tay liêu rèm cửa sổ Hạ Loan Loan dừng lại động tác, một lúc lâu, nàng mới một lần nữa động tác đem rèm cửa sổ quay thượng, đồng thời nhẹ giọng trả lời, đúng vậy à, đi trở về. Nói, cửa ra trong nháy mắt, nàng cũng có một loại dự cảm rất xấu. Luôn cảm thấy, phải ra khỏi sự tình. Điều này làm cho Hạ Loan Loan có chút đau thương thong xuống ánh mắt, kinh ngạc nhìn phía trước bệ cửa sổ. Nàng, phát hiện mình cũng có chút đa sầu đa cảm. Mình trước kia có thể không phải như vậy, coi như là đồng bạn. Miễn là chết rồi, vậy không cứ gọi đồng bạn, chỉ là một người chết mà thôi, nàng sẽ không chút do dự đối với cái kia đã chết rơi không có bất kỳ giá trị lợi dụng đồng bạn, bỏ đi như giày rách. Nhưng, hiện tại nàng sẽ không như vậy. Nàng, phát hiện mình cũng trở nên có tâm. Từ lúc nào bắt đầu như vậy đâu? Nàng, cảm thấy, chắc là không biết lúc nào bị Hạ mới cho tiềm di mạc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, cải biến A. Cái này, chúng ưu sầu cảm giác làm nàng cũng không hơn gì, nàng có chút lo lắng ban đầu nghiên. Hạ, mới cười cười nói, thay ta chuyển cáo nàng, nàng ấn ta đầu thủ ta nhớ rất. Ân, ta biết rồi. Hạ Loan Loan nhẹ nhàng ứng tiếng. Mà lúc này đầu mùa hè nghiên, kỳ thực cũng không hơn gì. Bắt. Nhân nhiệm vụ rất đơn giản, nhất bang thôn dân mà thôi, không có bất kỳ phản kháng năng lực liền toàn bộ bị bắt. Nên. Giết thì giết, nên mang đi. Sau đó thả một cây đuốc. Đem hết thể người chết, kể cả thôn xóm cùng nhau đốt hủy thì diệt tích. Đều là mọi người quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn công tác. Đang hoàn thành nhiệm vụ, đem những cái này dùng làm thí nghiệm thôn dân đưa về phía sau núi phòng thí nghiệm sau đó, đầu mùa hè nghiên sẽ tùy Hạ Huyền Thanh cùng nhau trở về cùng Hạ Vô Song phục mệnh. Không có ánh sao dưới màn đêm. Mang theo vài phần đèn đường tia sáng bên hồ nhỏ. Hạ Vô Song xui như vậy hướng về phía hai người, nghe Hạ Huyền Thanh tự thuật dưới chuyện đã xảy ra, cùng với trên đường tất cả thuận lợi. Các đều ở đây đang lặng yên không tiếng động kết thúc. Tận lực bồi tiếp các loại, chờ, cụ thể thực nghiệm kết quả. Đi, người đi làm A. Hạ. Vô Song nhàn nhạt gật đầu. Cũng. Ý bảo hai người có thể đi xuống. Hạ. Huyền Thanh là chuẩn bị đi, đồng thời nhìn về phía ban đầu nghiên, nhưng mà ban đầu nghiên không đi. Đầu mùa hè nghiên cứ như vậy một tay nhấc kiếm, ngẩng đầu đỡ ngực, tư thế hiên ngang đứng tại chỗ, động cũng không động, đem ánh mắt đầu đến rồi Hạ Vô Song trên người. Thiếu chủ, ta có hai chuyện, muốn hỏi ngươi. Hạ. Vô Song từ đầu mùa hè nghiên trong giọng nói cảm nhận được vài phần ngưng trọng tình, vì vậy xoay người, nhìn về phía đầu mùa hè nghiên, mỉm cười nói, ngươi hỏi. Đầu mùa hè nghiên gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh trực tiếp hỏi, ta vốn là không phải. Họ Trương. Nếu như Hạ Loan Loan ở nơi này nhất định sẽ chỉ trích nàng, gặp qua không sợ chết, cũng chưa từng thấy qua giống như ngươi vậy không sợ chết, loại vấn đề này có thể trực tiếp hỏi sao? Cái này không phải muốn chết sao. Nhưng, mà ban đầu nghiên chính là chỗ này sao gọn gàng dứt khoát. Lúc đầu nàng liền không phải văn tướng, thích đơn giản bạo lực. Nếu muốn biết, nàng sẽ đi hỏi tinh tưởng, nàng cũng không thích quanh co lòng vòng. Dùng. Một câu tục ngữ nói chính là đầu thiết. Hạ Huyền Thanh lúc này nhíu mày, trừng mắt nói, ngươi muốn chết ấy ư, quên ta trước đây nói cho các ngươi biết, các ngươi không có quá khứ, chỉ có tương lai, càng không cho phép tìm kiếm đi qua. Nhưng, mà đầu mùa hè nghiên căn bản không để ý đến nàng. Tầm mắt của nàng nhìn chừng chừng hướng về phía anh Tuấn vô cùng Hạ Vô Song, cùng đợi Hạ Vô Song trả lời. Ý tứ phảng phất là đang nói, ta hỏi thiếu chủ, không hỏi ngươi. Hạ. Ban đầu nghiên không thèm để ý cái kia chưa từng thấy cha mẹ tử vong, thấy đều chưa thấy qua lại nói thế nào cảm tình, nói xuống cái gì báo thủ. Nàng. Chỉ là muốn truy cầu cái chân tướng, chứng minh suy đoán của mình là sai. Hạ. Ban đầu nghiên không lọt vào mắt Hạ Huyền Thanh cùng Hạ Vô Song thẳng tắp đối diện bộ dạng, để Hạ Huyền Thanh cảm giác mình bị xem nhẹ. Trong lòng nàng giận dữ, tiến lên trước một bước liền chuẩn bị phiến đầu mùa hè nghiên. Nhưng, mà, Hạ Vô Song lên tiếng. U ám dưới màn đêm, Hạ Vô Song cũng liền thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn đầu mùa hè nghiên. Sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói, đúng vậy. Cho. Cái trả lời thành thật. Bởi vì. Vì hắn suy đoán, đầu mùa hè nghiên tất nhiên là tra ra một chút gì, nếu không. Sẽ không chỉ mặt gọi tên hỏi là không phải họ Trương. Ở. Loại vấn đề này bên trên nói xạo không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa, đầu mùa hè nghiên đều thẳng với hắn đối diện đợi đáp án của hắn, Hạ Vô Song cũng không có trốn tránh thói quen. Sau đó thì sao? Hạ Vô Song tiếp tục hỏi. Hạ. Ban đầu nghiên nhãn thần run lên, trong lòng trong nháy mắt hiện lên mấy cái ý niệm trong đầu. Cực kỳ. Trực tiếp lại hỏi, cho nên, sự tồn tại của ta, chính là vì thành toàn quỷ gen phải. Hạ. Vô Song mỉm cười trả lời, đương nhiên không phải, quỷ gen là ta phụ thân chọn đời theo đuổi đồ đạc, nhưng ngươi thế nào lại là vì quỷ gen mà tồn tại, ngươi cùng Thanh Di giống nhau, đều là ta trọng yếu người nhà A, gia nhân của ta cũng chỉ có các ngươi. Cái này. Nói, kỳ thực để đầu mùa hè nghiên rất có lợi, nhất thời trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền lộ ra vài phần thần sắc vui mừng. Trong lòng cũng là thật to thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì nàng cảm giác mình không có nhìn lầm, Hạ Vô Song ánh mắt rất thân thiết, cực kỳ chân thành, nàng cũng biết không sẽ là Hạ Loan Loan nói như vậy. Hạ. Huyền Thanh trong lòng mặc dù nộ, biểu hiện ra cũng là nỗ lực làm ra một bộ ôn hòa nhã nhặn dáng vẻ, giải thích là không phải Hạ Loan Loan tên phản đồ kia rồi hướng ngươi nói cái gì, phản đồ nói ngươi cũng tin. Cũng không tin tưởng thiếu chủ. Sẽ không, ta đương nhiên là tin tưởng thiếu chủ. Đầu mùa hè nghiên trả lời khẳng định. Vậy được rồi. Hạ Huyền Thanh thản nhiên nói, ngươi đã không phải hỏi, ta đây sẽ nói cho ngươi biết ta. Hạ Huyền Thanh cảm thấy cùng với để đầu mùa hè nghiên mình tới chỗ hỏi thăm, tìm kiếm đáp án, còn không bằng chính mình nói cho nàng biết, cho nàng cái đáp án đâu. Truy cầu quỷ ghen lại không phải chỉ có Hạ gia một người, ngươi cho rằng những gia tộc khác sẽ không tâm động ấy ư? Trước đây Trương gia bị người diệt môn, là Hạ gia bảo vệ ngươi, còn như là ai làm, cũng không tin tưởng, đều là chút chuyện năm xưa, hơn nữa truy cầu quỷ ghen người nhiều như vậy, tự nhiên cũng không thể nào tra được, vì phòng ngừa phiền phức, cho nên cũng không có nói cho ngươi biết. Đúng vậy. Đầu mùa hè nghiên rất cao hứng trả lời, ta liền biết, sự tồn tại của ta, sẽ không chỉ là vì dùng của ta huyết bổ toàn quỷ gen. Bởi vì, mình là thiếu chủ trọng yếu người nhà A. Đây chính là thiếu chủ tự mình nói. Hạ Vô Song dừng một chút, sau đó hơi nhíu bắt đầu chân mày hỏi, máu của ngươi. Bổ toàn quỷ gen. Quả thực, Hạ Huyên Hải một mực điều tra bổ toàn quỷ gen phương pháp. Nhưng, cũng không có bất kỳ kết quả gì. Liền. Liên người Trương gia huyết cũng là cầm đến thí nghiệm qua, thế nhưng cũng không có đặc biệt gì phản ứng. Hạ. Vô Song hoàn toàn không phải minh bạch, vì sao đầu mùa hè nghiên sẽ toát ra dùng của ta huyết bổ toàn quỷ gen thuyết pháp. Đây là chuyện gì xảy ra? Hạ Vô Song giọng nói vẫn bình tĩnh, trong ánh mắt lại để lộ ra vài phần lanh mang. Hắn cảm giác việc này có kỳ quặc. Đầu mùa hè nghiên lúc này mới phát hiện tự lỡ miệng. Bất quá bởi vì bỏ xuống trong lòng một tảng đá lớn quan hệ, tâm tình của nàng tốt. Cũng không chuẩn bị giấu giếm, dù sao mình là thiếu chủ người nhà nha. Cho nên, đầu mùa hè nghiên, quỳ một chân trên đất, cực kỳ ngay thẳng nói rằng, thiếu gia thứ tội, ban đầu nghiên có món chuyện sai lầm hội báo. Hạ, ban đầu nghiên ý tưởng rất trực tiếp, mình làm sai rồi sự tình, coi như bị phạt cũng là nên, cho nên, trực tiếp liền thẳng thắn. Nàng đơn giản tự thuật mình bị Hạ Loan Loan yêu ngôn đầu độc, tiễn nàng đi bờ dì tạn, vốn là chuẩn bị lập tức trở về. Nhưng xảy ra chút ngoài ý muốn. Nhưng phía sau gặp gen khoa học kỹ thuật nhân viên nghiên cứu. Trải qua nghiên cứu phát hiện, máu của mình, đột phá điểm tới hạn sau đó, có thể giúp sở hữu quỷ gen người bù đắp gen. Người xác định sao? Hạ Vô Song nhíu chặt mày, giọng nói bình tĩnh như cũ trả lời. Ta xác định, bởi vì sau lại, đang đối với trận kiếm thánh thời điểm, ta thiếu chút nữa chết rồi, ở gần chết trạng thái, đã đột phá điểm tới hạn, sau đó. Đầu mùa hè nghiên giản yếu lướt qua trải qua, nói chỉ là dưới. Hạ mới bắt nàng huyết đột phá điểm tới hạn, trong nháy mắt thực lực tăng vọt mấy lần. Vốn là bị kiếm thánh đánh bẹp, đang đột phá điểm tới hạn sau đó, giết chết kiếm thánh cùng huyết long. Đồng thời cam đoan, những thứ này đều là nàng tận mắt nhìn thấy, không có chút nào làm bộ. Giết chết kiếm thánh chính là hắn giết. Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy. Mà đương thời tận mắt chứng kiến trận chiến đấu kia người kỳ thực đã toàn bộ chết sạch. Ở nữ vương lưu truyền ra trong phiên bản, giết chết kiếm thánh, huyết long đều là công chúa Lạc Thủy Tiên công lao, cùng hạ mới không có chút quan hệ nào. Sở có công lao chiến tích, đều là Lạc Thủy Tiên. Lực Phùng Lạc Thủy Tiên. Sở lấy, thâm cư quốc nội Hạ Vô Song tự nhiên là mới biết được chân thực tin tức. Nơi đây, cũng không khỏi không cảm thán Elizabeth đối với tin tức phong tỏa, cùng khống chế, xác thực lợi hại. Hạ. Vô Song nhãn thần rét run, chậm rãi hướng phía đầu mùa hè Nghiên đã đi tới, bình tĩnh nói, cho nên nói, hạ mới dựa vào máu của ngươi, đã bổ toàn quỷ gen, thực lực càng ở bờ gì tản nhân vật anh hùng, kiếm thánh bên trên. Đúng, cuộc chiến đấu kia, ta đang ở hiện trường. Hạ. Ban đầu Nghiên quỳ một chân trên đất, ôm quyền thỉnh tội nói, ban đầu Nghiên chết tiệt, chịu gian nhân che đậy, dễ tin địch nhân, còn giúp địch nhân, ban đầu Nghiên nguyện bị phạt nặng. Nói. Xong, đầu mùa hè Nghiên vừa lớn tiếng nói rằng, ban đầu Nghiên nguyện làm thiếu chủ cúc cung tận tụy, chảy đến giọt máu cuối cùng. Đầu mùa hè Nghiên cảm thấy, mặc dù mình từng có sai, nhưng nàng nguyện ý tiếp thu bất kỳ trừng phạt nào, đồng thời, hắn cũng vì thiếu chủ mang đến bổ toàn quỷ gen tình báo, ít như vậy chủ nhất định có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn đại. Liền. Hạ mới cái kia kẻ bất lực đều có thể biến lợi hại như vậy, thiếu chủ tự không cần phải nói. Hạ. Ban đầu Nghiên trong lòng kỳ thực còn vì Hạ Vô Song có thể trở nên mạnh hơn, có thể để cho Hạ Vô Song vui vẻ, mà mừng thầm. Đương nhiên, nàng cũng biết, nghiêm phạt là không thiếu được, nàng có thể nhẫn lại. Hạ Vô Song từng bước một chậm rãi đi tới đầu mùa hè Nghiên bên cạnh nói đúng là, ngươi giúp hắn bổ toàn quỷ gen. Còn muốn ở ngươi gần chết thời điểm, thân thể trạng thái đột phá điểm tới hạn thời điểm, mới có thể. Đúng, nhưng, đầu mùa hè Nghiên vừa định nói, cũng không nhất định phải muốn tử vong điểm tới hạn. Nhưng mà nói không ra khỏi miệng, chợt nghe Hạ Vô Song một câu, trợ giúp địch nhân nhưng là tử tội đâu. Đầu mùa hè Nghiên thậm chí còn không phản ứng kịp, cũng cảm giác phía sau lưng bị một cái trọng trường. Phanh một trường, trực tiếp đánh tan của nàng ngũ tạng lục phủ, để không phòng bị chút nào đầu mùa hè Nghiên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp té ở trên mặt đất. Cùng lúc vang lên bên thai Hạ Vô Song lánh khóc thoại ngữ, ngươi đã nên vì ta cúc cung tận tụy, chảy đến giọt máu cuối cùng, vậy từ hiện tại bắt đầu đi. Cùng với một câu cuối cùng, đem Thiên Long Nhân kêu đến nhưng phía sau đầu mùa hè Nghiên liền mất đi ý thức. Chương 1802, Dạ Đàm. Hạ mới uống 3 bát siêu cấp thập toàn đại bổ thang. Ước chừng 3 bát. Tuyệt không ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Dùng. Bạch Hồ lại nói, không có việc gì, mặc dù rót hết bệnh nhanh một chút, một chén không có ngất sẽ thấy tới một chén, không chết được là được. Hạ. Loan Loan không phải bác sĩ, cũng chỉ có thể theo lời của thầy thuốc đi làm. Cái này cũng đưa tới Hạ mới thực sự bị trống. Hắn cực kỳ hoài nghi có như thế trị liệu bệnh nhân sao. Cảm giác Bạch Hồ ý tứ chính là, miễn là không chết, làm như thế nào đều được. Hạ. Mới hiện tại tứ chi Bách Hải đều đã nóng nóng lên, cả người cũng là nóng muốn chết. View. Là trái tim, khiêu động lợi hại, hắn phát hiện mình dĩ nhiên có thể rõ ràng như thế cảm nhận được tim nhảy lên. Không phải. Quá, ngược lại là không có cái loại này hư nhược cảm giác. Cũng không biết đây là tốt hay xấu. Ở hơn 7 giờ thời điểm, hắn để Hạ Loan Loan đi về nghỉ, sau đó nằm xuống buồn ngủ một chút, ngủ thẳng hơn 11 giờ liền tỉnh lại không ngủ được. Sau đó khoác cái áo tròn dài, thử đứng lên ở trong thành bảo chung quanh đi lại dưới. Không. Người ban đêm tòa thành, u ám tòa thành có vẻ phá lệ vắng vẻ cùng hắc ám. Ngoại trừ vài cái hạ nhân còn coi chừng vị trí trọng yếu, chờ đợi phân phó ở ngoài, phần lớn người đều đã ngủ. Hạ. Mới cứ như vậy đi tới tòa thành lầu 3 vòng ngoài Dương Thai biên thượng. Lớn như vậy trên ban công, chỉ có một cái hình tròn cái bàn, vài cái ghế, còn có một dù che nắng. Nơi đây giống như là dùng để thừa lương uống xong trà trưa. Hạ mới cứ như vậy đứng ở nơi này sân thượng sát biên giới, nhìn xa xa tinh không. Không phải. Tự kiềm chế sẽ nghĩ tới, Gia Gia bây giờ đang ở cần gì phải, Tuyết Đồng lại đang cần gì phải, còn nữa, những người khác đâu. Hắn cực kỳ hoài nghi, rốt cuộc muốn lúc nào, mình mới có thể không buồn không lo ngồi dưới đất, giống như trước giống nhau. Thích ý thưởng thức cái này mỹ lệ tinh không. Hạ mới trong lúc suy tư, phát hiện có chiếc xe trước đây bên tiến đến, ở cửa pháo đài dừng lại. Sau đó Lạc Thủy Tiên nhanh nhẹn như tiên dáng người từ trên xe đi xuống, quần áo kinh diễm quần dài màu tím, ở trong trời đêm nhẹ nhưng phiên múa. Hạ mới nghe Hạ Loan Loan nói Lạc Thủy Tiên gần nhất luôn là nửa đêm hơn 12 giờ mới vừa về, thoạt nhìn là thật. Đánh giá. Tính toán lấy nàng mỗi ngày đều bận đến rất khuya. Lạc Thủy Tiên kiêu ngạo ngẩng đầu đỡ ngực, đi ra hai bước. Cực kỳ cảnh giác phát hiện từ bên trên ánh mắt, ngẩng đầu nhìn một cái, cùng Hạ mới ánh mắt được rồi vừa vặn. Cái này, để cho nàng dừng lại, sau đó lập tức lại nhấc chân lên đi vào tòa thành. Đại, ước ở 10 phút sau, Hạ mới phía sau liền vang lên rất nhỏ rất nhanh, mà mạnh mẽ tiếng bước chân của. Đây là thuộc về Lạc Thủy Tiên phong gợt có tiếng bước chân của. Nàng, nhanh chóng đi tới Hạ mới bên người, cùng Hạ mới song song đứng, đầu tiên là liếc nhìn Hạ mới gò má, sau đó nhìn Viễn Phương nói. Tỉnh. Ân. Hạ mới trả lời, cực kỳ khổ cực a. Còn tốt, như trước kia vội vàng chuyện của công ty không sai biệt lắm. Mệt. Nhưng thật ra là thứ yếu, chân chính khó chịu cũng không phải cái này. Lần trước. Cảm ơn ngươi. Vốn chính là ta phải làm. Lạc. Thủy Tiên dừng một chút, trong đôi mắt Mỹ Lệ toát ra vài phần như có điều suy nghĩ quang mang nói, không phải, nếu như xét đến cùng, kỳ thực với ngươi cũng không còn bao lớn quan hệ. Bởi vì không có hạ mới, cũng sẽ có những người khác. Cái này, là Elizabeth đã sớm kế hoạch tốt lắm. Có. Chút sự tình, đã định trước trốn tránh không được. Nói. Đến đây, Lạc Thủy Tiên cảm giác càng phát lạnh, không chỉ là thân thể, càng nhiều hơn chính là tâm lãnh. Nàng không nhịn được hai tay vây quanh bả vai, nắm thật chặt thân thể, tử sắc mỹ lệ quần dài ở trong gió dương lên vài phần uyển chuyển độ cung, hô hô lãnh phong cạo nàng trắng như tuyết cái cổ một hồi lạnh siêu siêu cảm giác. Hạ mới rốt cuộc không phải sơ ca, rất có phong độ cởi áo khoác ngoài, khoác ở Lạc Thủy Tiên trên vai. Hán, chợt phát hiện đối lập nhau màu đen kia áo khoác ngoài mà nói, Lạc Thủy Tiên thực sự lộ vẻ vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, một chút nào yếu ớt. Nàng kỳ thực cũng chỉ là một nữ hài tử xinh đẹp mà thôi, chỉ là cuối cùng làm bộ kiên cường mà thôi. Hạ, mới một lần nữa đem ánh mắt đầu đến rồi xa xa bầu trời, từ tốn nói, nghe nói cuối cùng, nữ vương ở ưu thế tình huống bên dưới, thả chạy Adam. Lạc Thủy Tiên tay nhỏ bé kéo lại áo, thất thần nhìn tiền phương, cũng không trả lời. Hạ mới tiếp tục hỏi, là vì lưu cho ngươi sao? Bởi vì, thanh đạo để ý rất đơn giản, Elizabeth mạ chọc thống chỉ chính sách, là đúng bất luận cái gì cùng Adam có dính líu người muốn đuổi tận giết tuyệt. Húng chi Adam bản thân đây, tuyệt đối là chết cũng muốn giết ta. Sẽ ở thả chạy Adam tình huống bên dưới, đến nay cũng không có một ít toàn thành lùng bắt đại động tác, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Hắn đã sớm nắm giữ đối phương hành tung, sở dĩ không có gây chiến, là bởi vì Adam hắn có chỗ dùng khác. So với, như, cho mới nhậm chức Lạc Thủy Tiên, một cái dương danh lập vì cơ hội, giúp nàng củng cố thống trị. Đương nhiên, Hạ Hiểu biết mới nói, đây đối với Lạc Thủy Tiên mà nói tất nhiên là chuyện thống khổ. Dù cho đối phương tập kích qua nàng, thậm chí muốn giết chết nàng, nhưng đối với một người bình thường, hoặc có lẽ là bình thường 20 nhiều năm người, đột nhiên muốn động thủ sát thủ, hơn nữa người thứ nhất muốn giết chính là mình thân ca ca, vậy thật ra thì là rất thống khổ. Giao cho ta a. Hạ Tân bình tĩnh nói rằng, cái này, nói, cũng để cho Lạc Thủy Tiên con ngươi xinh đẹp chớp chớp, sau đó hát sáng đen bóng ánh mắt rơi xuống Hạ mới trên mặt. Dừng một chút mới, chỉ có, nhỏ giọng nói rằng, nàng chỉ rõ muốn ta làm. Không quan hệ, liền nói ngươi ra lệnh cho ta thì tốt rồi, ta là ngươi lão công mà, chuyện của ngươi để cho ta làm cũng rất bình thường. Chí ít bây giờ là vậy, hơn nữa, đây là ta phải làm. Không có gì chuyện phải làm. Lạc Thủy Tiên trả lời. Vậy coi như là ta tự mình nghĩ làm sự tình, tiện hắn quy thiên, vì tự ta báo thủ, chỉ cần đối ngoại tuyên bố là của ngươi ý chỉ, hành động của ngươi là được. Ngược lại ngươi cũng không ở tử ngoại nhân nhìn ngươi thế nào. Hạ mới nói rằng cái này, thở dài nói, có một số việc, ngàn vạn lần không nên bán ra bước đầu tiên, có bước đầu tiên sau đó, sẽ có bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư, đến cuối cùng, ngươi sẽ phát hiện, không biết từng bước liền đi tới đi đâu rồi, muốn quay đầu cũng không trở về. A, ngươi từng trải kinh nghiệm nha. Đương nhiên, Hạ mới cười cười nói, ta đã sớm thân hãm tội ác cao đầm, đã không sao. Cũng không thể để cho ngươi xinh đẹp như vậy hoa thủy tiên nhuộm đen. Hạ. Mới nhưng thật ra là muốn mở đùa giỡn, đừng làm cho bầu không khí nặng như vậy buồn bực. Cố. Ý trêu ghẹo dưới nàng. Chỉ tiếc Lạc Thủy Tiên liền mí mắt đều không khiến xuống, càng chưa nói nở nụ cười. Hạ. Mới rốt cuộc phát hiện, chính mình khả năng cũng không có khôi hài thiên phú. Đúng, để cho ngươi lúc nào động thủ. Đêm mai phía trước. Thật đúng là sốt ruột ta. May mà ta hôm nay uống 3 chén lớn thập toàn đại bổ thang, ngày mai nên vấn đề không lớn, đi di chuyển. Đường. Chi. Cho nên, ở một chữ cuối cùng cái kia dừng lại, là bởi vì Hạ phát hiện mới Lạc Thủy Tiên hướng cạnh mình xê dịch, điều này làm cho hắn theo bản năng muốn đi bên phải chuyển, dành ra điểm địa phương. Bất quá Lạc Thủy Tiên nói câu đừng núp đích, hắn sẽ không cảm động. Để á đủ một cái. Hơi mệt chút. Lạc Thủy Tiên vừa nói, nhẹ nhàng nửa dựa ở Hạ mới ngực. Hạ mới cầm đều đụng tới Lạc Thủy Tiên tóc. Từ cái kia đen bóng sợi tóc gian, truyền đến một cỗ đặc biệt thấm vào ruột gan, say lòng người nội tâm hương vị. Cái kia phảng phất là sâu kín vì ổ nẹt cùng lạnh như băng hoa thủy tiên hỗn tạp hương vị. Hạ mới hai tay huyền không hoàn toàn không dám động, không biết Lạc Thủy Tiên đây là thế nào, nàng không phải ghét nhất nam nhân ấy ư, là công tác quá mệt mỏi à. Lạc Thủy Tiên đúng là mệt mỏi, mới, chỉ có, dựa vào 3 phút, liền phát ra đều đều tiếng hít thở, hiển nhiên đã ngủ. Hạ mới lại đã biết, xác nhận nàng là thật đang ngủ, sẽ không lại đã tỉnh, chỉ phải phí hết lớn tinh thần, mới đem Lạc Thủy Tiên ôm đến rồi chính nàng gian phòng. Phải biết, chính hắn đều vẫn là cái bệnh nặng mới khỏi bệnh nhân đâu, đây quả thực muốn hạ mới nửa cái mạng. Bên ngoài, thật nam nhân bình thường, sẽ đối lấy như thế cái mới ngủ say, lãnh diễm động nhân đại mỹ nhân, tuyệt đối sẽ ý nghĩ kỳ quái. Mà hạ mới, hoàn toàn không có nhìn nhiều dục vọng, hắn bây giờ đầu óc đủ rối loạn. Vương Lạc Thủy Tiên trực tiếp phải đi chính mình mặt khác căn phòng. Giản, thực là so với chính nhân quân tử còn muốn càng chính nhân quân tử. Cũng hồn nhiên không có phát hiện trên giường Lạc Thủy Tiên lật người, môi mỏng khẽ mở, hộc ra hai chữ, ngủ ngốc. Nhưng, phía sau sáng ngày thứ 26 điểm, Trần Thành liền gõ ước toa gian phòng cửa phòng. Đợi một hồi, ước toa mới đánh mở cửa phòng. Trần Thành phát hiện ước toa đã quần áo nón nảy chỉnh tề, trong ánh mắt mang một ít rõ ràng vành mắt đen, thoạt nhìn tối hôm qua ngủ không ngon. Trần Thành nhướng lông mày một cái, ngón tay cái chỉ cửa phương hướng hỏi, đi. Còn không đi. Cái này là một vấn đề. Đi thôi. Ước toa trả lời cũng rất đơn giản, ta bắt ít đồ. Nàng. Tùy thân đồ đạc cũng rất đơn giản. Không phải là một cái màu trắng tiểu bao bao, thả điểm tùy thân đồ cần dùng. Kỳ thực ra ngoài, miễn là cầm theo tiền là đủ rồi, đại bộ phận đều là có thể sử dụng tiền mua được, những thứ khác, mang một ít chính mình thường dùng đồ đạc là được. Ước toa cầm điểm tùy thân đồ dùng, bỏ vào bao bao, sau đó đem hạ mới mang tới lanh tuyết đồng hương túi đọng ở trên cổ tay, làm thủ liên, cuối cùng lại đem một chút khăn tay lau đồ đạc dùng, cứ như vậy theo Trần Thành ra cửa. Nè! Trần Thành nói câu. Bắt đầu chúng ta mỹ hảo nhân sinh lữ hành à, liền mang theo ước toa cùng đi đến rồi cửa pháo đài. Chờ ta dưới, ta đi ga ra thuận chiếc xe. Ước toa quay đầu cuối cùng liếc nhìn tòa thành. Không có mấy phút, Trần Thành đã thuận chiếc tương đương kinh diễm hồng sắc phe ra gì xe thể thao, tới rồi. Cùng. Lúc chủ động xuống xe cho nàng mở ra ngồi kế bên tài xế cửa xe, lên xe đi, công chúa của ta. Còn có đây là phe ra gì người cùng sở thích hội lữ hành đoàn, cho nên chỉ có thể mở phe ra gì. Tuy là, ta kỳ thực cũng không thích như thế phong cách đồ đạc. Ức. Toa thay hắn bổ túc một câu, thế nhưng nữ nhân thích. Cho nên, ta có thể thử đi thích. Trần. Thành chờ ước toa cứ đi thẳng một đường đi ra ngoài, lái hướng lữ hành đoàn điểm tập hợp, đồng thời không quên bàn giao nói, đúng, ngươi xem nơi đây liền hai cái chỗ ngồi, ngươi biết, nếu là ta mời được còn lại mỹ nữ ngồi chung, ngươi xem. Ngươi có thể không thể. Ngươi là cầm thú A. Ước toa liếc mắt. Trần Thành ngưỡng mặt. Lấy lòng nói, lời này của ngươi nói, cái này không phải giúp đỡ cho nhau mà, làm sao có thể là cầm thú đâu. Về sau ta cũng có thể giúp cho ngươi mà, cam đoan đi theo làm tùy tùng, không chối từ. Ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Để cho ngươi lên ngươi đi không? Đi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Phe ra di một đường chạy cực nhanh, ở sáng sớm trưởng trên đường, nhanh chóng đi. Chương 1803, Thiền Xu. Trần Thành nói không sai. Trần mũi tên Đông Nam Duyên Văn. Học mũi tên Tây Bắc Vong Còn. Thực sự là nhất bang công tử ca, đại tiểu thư, hợp với một hàng xa hoa hạn định bản phe ra gì, nhìn qua thực sự là phải nhiều đồ sộ có bao nhiêu đồ sộ. Bên ngoài, bên trong cũng hỗn tạp vài cái hơn 30 tuổi nhìn qua là lao bản người giống vậy vật. Cũng không biết là chạy tới liệp diễm, vẫn là chạy tới hưu nhàn. Trần Thành lập tức đi qua khiếu nại, rất khai phóng cùng mọi người từng cái lên tiếng chào, hơn nữa cùng mấy vị ăn mặc quần dài đại tiểu thư đặc biệt thân thiết. Trần Thành bản thân liền anh tuấn đẹp trai, cực kỳ chọc một ít thiếu nữ hỉ vui mừng, hơn nữa dám ra đây đùa tính cách đều là tương đối cởi mở, rất thoải mái liền cùng Trần Thành chơi với nhau. Nhất là Trần Thành ở bề ngoài đẹp trai dưới còn có một chút không kềm chế được tính cách, phối hợp trên người hắn tang thương từng trải, tỉ như hắn gãy mất ngón tay. Cái này, tất cả liền tạo thành một ít thân bí, hấp dẫn người ước số, dẫn tới vài cái đại tiểu thư vẻ mặt tò mò nghe hắn kể chuyện xưa. Làm. Nhưng Trần Thành sẽ không nói mình là vì cứu ước toa mà thụ thương bị cắt, tại hắn trong chuyện xưa, hắn là cái bảo hộ vô tội bần dân anh hùng, đang cùng vạn ác bất xá, cướp đốt giết hiếp giặc cướp anh dũng trong chiến đấu, bất hạnh bị thương. Nhưng, chút thương thế này với hắn mà nói không coi vào đâu, hắn chính là cái loại này nhiệt huyết dụng tâm, không đành lòng chứng kiến nhân dân bị thương tổn kỵ sĩ. Quá mức, đến cái này cùng bẩm sinh tới kỵ sĩ tinh thần, để hắn chịu đủ không ít giàn vặt, nhưng đây chính là hắn. Nói chung, ở Trần Thành trong chuyện xưa, hắn quả thực không nên quá cao thượng, quá anh dũng, quá can đảm. Mà đạo tặc, thì hơn nữa độc ác, các loại gian kế liên tiếp xuất hiện. Không chỉ có như vậy, hắn còn tiện thể nói một chút chính mình lúc ra biển gặp phải hải tặc, vào núi lúc cùng đến ngụy trang thành người tốt và phỉ, đều ở đây ánh mắt của hắn như lúc dưới, không chỗ có thể ẩn giấu. nơi đây đại bộ phận đều là chút ít ỏi ra cửa đại tiểu thư, nơi này xuất môn chỉ thành thị trở ra địa phương, bọn họ tự nhiên đối với Trần Thành thần bí từng trải cùng đã qua hơn nữa hiếu kỳ. Đạo, Chí Ước Toa thấy rõ ràng mấy nữ sinh xem Trần Thành trong tầm mắt đều là ánh sao lấp lánh. Ước Toa đối với lần này tự nhiên hơn nữa chẳng đáng. Đồng thời, Trần Thành vẫn không quên lôi kéo Ước Toa đi qua giới thiệu, nói đây là chính mình biểu muội, thật lâu không có xuất môn, mang ra ngoài cùng mọi người cùng nhau chơi, để mọi người quan tâm chiếu cố. Mấy nữ sinh đã cùng Ước Toa bày tỏ hữu hảo, bất quá Ước Toa vẹn vẹn vẫn duy trì hạn độ thấp nhất có lệ mỉm cười, cũng không mở ra trọng tâm câu chuyện, để bầu không khí hơi có vẻ nặng nề, cũng không có nhân lý nàng. Trần Thành lại lôi kéo nàng, đi cho nàng giới thiệu vài cái công tử ca, chỉ tiếc, Ước Toa vẫn là qua loa lấy lệ không có gì biểu thị, ngoại trừ nắm tay ở ngoài, ngay cả lời đều không nói vài lời. Nhưng bởi vì nàng không hề nghi ngờ là nơi đây nhất bắt mắt cô nương, vẫn là rất chọc người lấm lét. Không nói cái kia mỹ lệ bề ngoài cùng ngạo nhân tư thái, Ước Toa trên người còn có một loại Tây phương quý tộc đại tiểu thư sở tuyệt đối không có khả năng có khí chất, đó là sung mãn học thức, cùng với phong phú từng trải vì nàng chế tạo, dành riêng cho của nàng đặc biệt khí chất, hợp với nàng tại ngoại lúc, nói năng ưu nhã, cùng với giàu có chi tính xinh đẹp động tác, rất là thưởng tâm duyệt nhãn. Phảng phất như là cái này tuyết sơn bên trên, Lăng Hàn ngạo nghễ nở rộ tuyết liên một dạng chói mắt. Đạo, chí những cái này cởi mở công tử ca, cũng dồn dập đến tìm nàng nói chuyện hiếm. Chỉ là, đại thể đều bị mất mặt, ở nơi này huyết cái đinh. Ước Toa cứ như vậy tựa ở đỏ tươi phe ra gì bên cạnh xe, khoanh tay, một người như có điều suy nghĩ nhìn Viễn Phương. Không có. Có người biết nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Sự tình. Thật bên trên, liền Ước Toa mình cũng nhanh không biết mình đang suy nghĩ gì. Rõ ràng trong tầm mắt là một mảnh xanh thẳm bầu trời, bạch bạch vân đoá, xa xa là tuyết trắng mênh mang mỹ lệ tuyết sơn, thanh thúy tùng lâm, tất cả thoạt nhìn đều là tốt đẹp như vậy, chỉ là không khí nơi này cũng biết mới di nhân, khiến người ta ngửi vào vui vẻ thoải mái, nhưng là Ước Toa cũng không có vài phần vui vẻ cảm giác. Một lúc lâu, Trần Thành mới một lần nữa trở về, vỗ Ước Toa bả vai nói, ngươi làm sao vậy, truyền hình. Bắt đầu đi băng sơn mỹ nhân lộ tuyến. Mấy cái công tử ca đều nói ngươi so với cái này tuyết sơn còn lãnh. Ước Toa nhàn nhạt trả lời, không có gì, cùng bọn họ lại không quen, không có gì đáng nói. Trần Thành khoát tay nói, trước lạ sau quen, nhờ một chút không phải chín sao. Ngươi là đi ra bưng lỏng, tinh thần đừng như vậy buộc chặt mà, thả lỏng một điểm, ung dung một điểm, thử hô hấp dưới nơi này không khí mới mẻ, đổi một loại tâm tình lại đi xem người khác, ngươi sẽ có một loại hoàn toàn mới cảm thụ. Coi như hết. Ta tạm thời đối với mấy cái này người ngoại quốc không có hứng thú gì. Bởi vì Adam. Không phải. Ức. Toa lắc đầu, bổ sung câu, ta cũng không phải cực kỳ tinh tường. Vui vẻ lên chút mà, buổi trưa liền du sơn. Trần Thành vừa nói, hướng Ức Toa bên thai đụng đụng, nhỏ giọng nói, biết những người khác nói như thế nào ngươi ấy ư, bọn họ đều nói ngươi là nơi đây nhất xinh đẹp cô nương, cũng là đặc biệt nhất, so với tuyết vực chi hoa đẹp hơn dậy đâu này. Phải. Ước Toa liếc mắt xa xa thỉnh thoảng hướng cái này đầu xem qua quăng vài cái kim phát bích nhãn đại xoái ca, lại nhàn nhạt đổi qua ánh mắt. Đại khái là ạ bắt thái đi, người da trắng bây giờ đang ở trong mắt ta không có một cái đẹp trai. Phải. Trần Thành nhíu mày một cái nói, vậy ngươi xem ta đẹp trai không? Ước. Toa mắt liếc hắn một con xanh biết tóc, rất thẳng bạch trả lời, giống như cái loại này thích bánh ngọt lục đầu đại thương răng. Xong, ngươi cái này không phải ạ bắt thái, là triệt để mù. Toa trực tiếp trở về hắn một cái quả đấm nhỏ. Ngươi mới, chỉ có, mù. Ước Toa dừng một chút, mới, chỉ có, khẽ thở dài nói, kỳ thực, ngươi không cần phải xen vào ta không có chuyện gì. Ước. Toa lại không ngu ngốc, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, Trần Thành cuộc du lịch, mang theo một nữ nhân không có nhiều thuận tiện. Giống như, trước đây hắn có thể tùy tâm sử dụng, muốn ngủ tảng cây phía dưới ngủ tảng cây phía dưới, muốn ngủ bụi cỏ người nào bụi cỏ. Muốn tán gái ngủ tiếp nhân ra khuê phòng, đi nằm ngủ nhân ra khuê phòng, hiện tại bên người nhiều nữ nhân, còn là một nữ nhân xinh đẹp, cuối cùng là rất đại chướng ngại, chí ít sẽ để cho hắn ở rất nhiều chuyện bên trên tuyệt không thuận tiện. Tự nhiên, Trần Thành lữ hành lâu như vậy, như thế nào lại không hiểu đạo lý này? Yên tâm đi, nên bỏ xuống ngươi thời điểm, ta tự nhiên sẽ bỏ xuống ngươi, đối với ta không khác nhau gì cả. Trần Thành nói nhìn về phía Ước Toa đơn bạc váy nói, đúng, nơi đây. So với ta dự đoán muốn lạnh nhiều, ngươi rất sợ lạnh à, có muốn hay không đi trước chuẩn bị ít đồ? Không cần, nơi đây điều kiện tạm được. Vậy được rồi, đợi lát nữa liền lên núi, ngươi chuẩn bị một chút. Ân. Ước Toa nhẹ nhàng dạ, sau đó ánh mắt nhìn phía Viễn Phương, dừng lại mới hỏi, bên kia, là Hoàng Đô đi, chúng ta cách hoàng đô rất xa. Trần Thành suy nghĩ một chút nói, kém 300 nhiều km ta. 300 nhiều km ta. Ức. Toa như có điều suy nghĩ lặp lại câu. Làm sao vậy? Không có việc gì. Ta đây đi theo các nàng bồi dưỡng dưới cảm tình A. Trần Thành nói liền chuẩn bị quá khứ. Chỉ là mới đi ra khỏi hai bước, lại bị phía sau Ước Toa gọi lại. Trần Thành. A. Trần Thành quay đầu nghi ngờ nhìn Ước Toa. Ước Toa sửng sốt một chút, vẻ mặt nếu có điều tư tưởng nói chút gì dáng vẻ, bất quá, cuối cùng cửa ra nói cũng là, bên trên có thịt quay sao. Đương nhiên là có, còn có quán trọ A, ngươi lại không thể không chơi đùa. A, cũng đúng, không sao. Ước Toa nói xong cũng chuyển qua ánh mắt, một bộ không muốn nói thêm nữa bộ dạng. Trần Thành quả nhiên không có để Ước Toa thất vọng. Ở lại qua 20 phút, đoàn người chuẩn bị lên núi thời điểm, một chiếc màu xanh nhạt Ferrari xe thể thao, dừng ở hồng sắc Ferrari bên cạnh. Trần Thành tuyệt không cần thể diện cùng Ước Toa giới thiệu dưới, từ trên xe bước xuống một vị tuyết trắng váy, còn mang tròn bên thuộc nữ mũ, thoạt nhìn tư tư văn văn đại tiểu thư. Đây là sơ sản, vị này chính là Ước Toa. Ước Toa lúc đó thì có dự cảm bất hảo. Nàng vẻ mặt cứng ngắc nói tiếng chào ngươi. Sau đó liền thấy Trần Thành vẻ mặt thảo hảo nụ cười nói rằng, sở sản lần này là với hắn ca ca cùng đi ra ngoài đùa, hắn đối với ta đi qua từng trải cảm thấy rất hứng thú, muốn nghe một chút ta đi qua cố sự, cho nên, chỉ có thể Trần Thành một bộ ngươi hiểu biểu tình. Ước Toa vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn liếc mắt, dùng miệng hình nói câu, ngươi một cái thấy sắc vong nghĩa xuất sinh. Không phải. Quá nói ra khỏi miệng nói cũng là, đương nhiên không thành vấn đề. Đồng thời không quên cùng sở sản thông báo câu. Ngươi ngàn vạn lần cẩn thận, hắn người này không hẳn sẽ lái xe thời điểm, thích tay sở loạn, ta kiến nghị ngươi con trai súng lục để ngừa một phần vạn. Sở sản vẻ mặt mờ mịt. Trần Thanh vẻ mặt cười khăn nói, muội muội ta chính là thích nói loại này chuyện vớ vẩn, đừng nghe của nàng, nàng không có gì nói đùa thiên phú. Không quan hệ, ta không ngại, ta rất thích nghe ngươi kể chuyện xưa. Ta cũng thích ngươi. Nghe ta kể chuyện xưa. Trần Thanh nhẹ nhàng đùa dẫn câu. Sở sản rất cao hứng liền chui vào hồng sắc phe ra gì chô kế bên tài xế. Nhưng, phía sau Ước Toa tha quay vòng, đi tới lam sắc phe ra gì chô kế bên tài xế cửa. Mới, mở cửa chuẩn bị đi vào, chợt nghe Trần Thành đột nhiên tiếng hô. Ước Toa. A. Ước. Toa không hiểu nhìn lại hắn. Ngươi biết không? Tiền su vứt lên một sệ su nạ, ngươi kỳ thực cũng đã biết mình mong muốn là chính diện vẫn là phản diện. Ta đương nhiên biết ta, ngươi làm gì thế đột nhiên nói cái này. Ước Toa khó hiểu. Trần Thành cười một cái nói, không có việc gì, muốn đi theo xe của ta à. Trần Thành nói xong cũng chui vào trong xe. Ước Toa cũng mở ra ngồi kế bên tài xế cửa xe ngồi xuống. Nàng tự tay đem xe môn mang theo, một bên đem bao bao treo lên bên cạnh trên móc, vừa nói, không có ý tứ, cho ngươi thêm phiền toái, có thể, xin tận lực theo chiếc xe kia đi, nói không chừng có thể cứu vớt một cái rơi nhập ma chảo nữ hải. Tốt. Theo. Lấy lam sắc phe ra di chậm rãi khởi động, trực tiếp lái đi ra ngoài. Ước Toa cái kia cầm bao bao treo lên một nửa tay cũng một cái dừng lại. Nàng. Một chút quay đầu, nhìn về phía bên cạnh chỗ tài xế ngồi nhân. Nhưng. Phía sau vẻ mặt không dám tin trận to con mắt, có chút thì thào hỏi, vì sao ngươi? Sẽ ở đây. Ta một mực cái này. Chờ ngươi. Bởi vì, tiền xu vứt lên trong nháy mắt, ngươi cũng biết mình muốn là chính diện vẫn là phản diện. Mà khi ngươi bước ra cửa nhà trong nháy mắt, ngươi cũng biết, chính mình chân chính muốn đi chính là nơi nào. Chương 1804, bình thời dáng vẻ. Trần Thành cứ như vậy nhìn cái kiêm màu xanh nhạt phe ra gì không phải theo đại bộ đội, mà là đơn độc đi mặt khác một cái đường mòn lên núi. Hắn cũng không có đuổi kịp, mà là theo đại bộ đội đi. Màu xanh nhạt phe ra gì, lái lên tích đầy mỏng tuyết đường nhỏ, chậm rãi hướng phía trước mở ra. Ức. Toa dừng một chút mới hỏi, lái đi đâu? Ta cũng không tin tưởng. Chưa từng tới nơi đây. Hạ Tân bình tĩnh trả lời. Trần Thành để cho người tới. Coi là vậy đi. Cái này. Liên muốn từ hạ mới tối hôm qua đem Lạc Thủy Tiên đuổi về gian phòng bắt đầu nói đến. Hắn về đến phòng thời điểm, cực kỳ kinh ngạc phát hiện Trần Thành đã tại trong phòng chờ hắn. Hai người ở trong phòng ước chừng hàn huyên 2 giờ. Trần Thành có ý tứ là, Ước Toa hiện tại rất không vui, hắn không thể tiếp thu loại kết quả này. Chỉ có ở tiền xu vứt bỏ trong nháy mắt, ngươi mới có thể biết ngươi muốn chính phản. Chỉ có sau khi ra cửa, ngươi mới có thể biết mình chân chính muốn đi chính là nơi nào. Trần Thành hy vọng hạ mới làm ra điểm nam nhân chuyện nên làm, muốn gãy liền đoạn, muốn lưu liền lưu. Đừng dây ra dây dưa, dài dòng cùng một bà nương tựa như. Trần Thành cũng ghét nhất dính vào người khác chuyện tình cảm, bởi vì cảm tình là cái này trên thế giới khó khăn nhất phỏng đoán chuyện. Hắn cần Hạ Mới ở trước khi đi làm quyết đoán, để ước toa đi cũng tốt, lưu cũng tốt. Ít nhất, an tâm, sẽ không còn có tiếc nuối. Hạ Mới cũng đáp ứng rồi. Nhưng, về sau, hắn hơn nửa đêm liền lái xe tới bên này đám người. Một là vì trốn tránh tầm mắt của người khác, hắn thân thể này, cũng không còn người bằng lòng để hắn đi ra A2. Cũng là vì cho mình một chút thời gian, ở chỗ này tỉnh táo một chút, ngẫm lại tinh tưởng cùng ước toa chuyện. Bởi vì Hạ Mới cũng biết, tiếp tục như vậy là không đúng. Đối với tất cả mọi người không tốt. Sẽ thương tổn ước toa, cũng sẽ tổn thương người khác. Dùng. Trần Thành lại nói chính là, ngươi ít nhất phải không làm. Thất vọng ngươi phía dưới mánh khỏe, chứng minh ngươi là con trai. Kỳ thực làm ước toa tựa ở trên xe, sâu kín nhìn mặt trời mọc phương hướng, nhìn Diêu Viễn đông phương thời điểm, Hạ Mới cứ như vậy ngồi ở trong xe, vẫn nhìn nàng. Làm ước toa đang nhìn Viễn Phương như có điều suy nghĩ đang suy nghĩ cái gì thời điểm, Hạ Mới đã ở nhìn ước toa, nghĩ rất nhiều chuyện. Ước toa vén lên khuôn mặt bờ mái tóc, từ tốn nói, hắn nhớ làm cái gì. Còn ngươi nữa cũng đừng miễn cưỡng, thân thể của ngươi còn chưa khỏe, mau đi trở về đi, nếu không. Trong nhà đều lộn xộn. Hạ Mới cười cười, chuẩn xác mà nói pháp là, tòa thành loạn xáo, đến Vu gia bên trong. Không phải đã sớm loạn thấu sao? Ức. Tòa hoặc kê. Hán. Biết Hạ Mới ý tứ, tòa thành không tính là ra, chân chính ra, ở Giang Nam, tại nơi phòng bên trong, không đúng, là ở gian kia có người nhà trong phòng. Hạ Mới mang theo vài phần tự rêu nói rằng, trong nhà hiện tại, liền thừa lại ta một người ở, có trở về hay không, kỳ thực cũng không còn khác nhau lớn bao nhiêu, cũng không khả năng loạn hơn. Hạ Mới đang khi nói chuyện, liền phát hiện đầu xe khẽ cong, vội vàng đạp dưới phanh lại, đem xe dừng lại. Không phải. Quá vẫn là chậm, đầu xe đông một cái, một đầu chìm vào trong hố. Cái này ngược lại cũng không phải là cái gì hố sâu, chỉ là xe hơn nửa bên thân thể vừa may rơi vào đi. Sau đó theo phía sau áp lực nặng thêm, xe phần sau bên thân thể cũng chậm rãi lâm vào phía sau xốp bùn đất, cuối cùng đưa tới cả chiếc xe đều lâm vào trong hố. Mà Tả Hữu Môn thì bị bùn đất chặn lại. Ức. Toa chật vật tự tay nắm lên bao bao, may mắn lấy lên xe thời điểm đeo dây nị tan toàn, đây cũng là kế hoạch một vòng sao. Hạ Mới cười khổ, ta còn không có rảnh rỗi đã đến tới đào hố, chờ đấy chôn chính mình trình độ. Hạ Mới chỉ hãm hại chung quanh vong thường nói. Là hờn tờ dùng để chọc nạ tuyết sơn động vào ta. Thực sự là quê mùa phương thức. Lời tuy nói như vậy, nhưng không phải không thừa nhận cái này quê mùa phương thức thật là có điểm dùng. Đến. Thiếu, đem xe thân thể cho hám hại tiến vào, môn cũng bị thổ kẹt. Kỳ thực hám hại vốn là không đủ hám hại cả chiếc xe, làm gì được phía sau cấu tạo và tính chất của đất đai quá mềm yếu, cũng bị xe đè xuống. Hạ Mới cái này bệnh nặng mới khỏi thân thể, đẩy vài cái cửa xe cũng không thể đẩy ra. Đào lớn như vậy một cái hố, hắn là dự định bắt lấy cái đàn sư từ sao? Được rồi, coi như là cái ưu tính địa phương trò chuyện A. Lúc này, chung quanh là một mảnh tuyết sơn rừng rậm, ven đường khắp nơi là tuyết động, mỗi một cây bên trên, đều giống như bao trùm một tầng mỹ lệ bơ tựa như, thoạt nhìn tương đương mỹ lệ. Hơn nữa, bởi vì hoàn cảnh thanh lũ quan hệ, nếu như coi thường hai người là bị hãm hại vào trong hố, trở thành tới hưu nhàn, ngược lại cũng là một tốt địa phương. Ta mới vừa vẫn tại nghĩ. Rốt cuộc muốn làm như thế nào mới có thể làm cho ngươi thỏa mãn, rốt cuộc muốn làm như thế nào mới có thể làm cho ngươi hài lòng, ngươi muốn vậy là cái gì? Hạ Mới quan sát lâu như vậy, phát hiện ước toa ánh mắt, nhưng thật ra là muốn về nhà. Trần Thanh cũng nói, ước toa là một thiếu khuyết cảm giác an toàn nữ nhân, thậm chí 99% nữ nhân đều thiếu khuyết cảm giác an toàn, nếu không, còn muốn nam nhân cần gì phải? So với xa lạ địa phương, ước toa kỳ thực càng quen thuộc địa phương. Lúc đó để cho nàng tương đối có cảm giác an toàn. Nàng cuối cùng là nữ sinh. Cũng bởi vì nàng cuối cùng là nữ sinh, cho nên Hạ Mới ở tỉ mỉ suy tư dưới, rốt cuộc hiểu một điểm, ước toa đồ mong muốn, chính mình không cho được. Nói. Đến đây, Hạ Mới đem ánh mắt đầu đến rồi bên cạnh ước toa mềm mại gò má bên trên, bây giờ chỗ này không người, liền hai người chúng ta, luôn có thể nói một chút lời trong lòng đi. Ước toa mắt liếc chung quanh bùn đất, từ tốn nói. Ngươi thật đúng là có thể thích ứng trong mọi tình cảnh. Ta nói rồi đi, vận khí ta rất kém cỏi, luôn có thể đụng với điểm chuyện xui xẻo, loại sự tình này ta sớm quen. Hạ Mới đối với chung quanh hoàn cảnh ngược lại là không sao cả. Ta trước đây tổng nghe ngươi nói, về sau phải làm cái nhà giàu thiếu nãi nãi, không làm việc, con nghỉ phép, mỗi ngày trải qua thong dong tự tại lười biếng sinh hoạt, cũng không cần công tác, ta cảm thấy chính mình bây giờ có thể đạt thành yêu cầu này, còn tin thể chân thành đến tìm ngươi, sau đó ta phát hiện mình sai rồi. bởi vì có thể đạt thành yêu cầu này rất nhiều người. Ta phát hiện ngươi ở đây cái yêu cầu trước, kỳ thực còn có một điều kiện tiên quyết. Điều kiện tiên quyết là, phải là yêu ngươi nhà giàu thiếu gia, hơn nữa, chỉ thích ngươi. Nói cái này, Ước Toa hô hấp cứng lại, đen nhánh kia rực rỡ đồng mâu khẽ run nhìn về phía trước. Kết quả nàng muốn phải không công tác, lười nhác, nghỉ phép, nhưng là tối trọng yếu kỳ thực không phải kết quả này, mà là kết quả phía trước đưa điều kiện. Hơn nữa đối với nàng mà nói trước đưa điều kiện, so với phía sau kết quả trọng yếu. Nàng hướng tới cổ tích một dạng ái tình. Nàng cố gắng làm cho mình bình tĩnh trả lời, cho nên ta thẳng thắn, ngươi biết, ta trước đây vẫn là coi ngươi là tỷ tỷ, chưa từng đối với ngươi từng có ý đồ không an phận, tối đa, ngươi mặc quần áo rộng thùng thình ở phòng khách nằm thời điểm, ta đi ngang qua sẽ nhịn không được nhìn lén vài lần, trừ cái đó ra, thật không có ý nghĩ gì, ngươi đã là lao sư ta, lại là ta tỷ tỷ, vẫn là của ta người nhà, ta cũng không khả năng đi đoán mò. Ta nghĩ, ngươi nên cũng giống như nhau. Ức. Toa thở dài ra một hơi, không nói chuyện. Nàng. Trước đây cũng chỉ là đem Hạ mới trở thành một cái không phải thành tài tiểu đệ đệ. Thẳng đến đêm hôm đó ngoài ý muốn sau đó. Nàng. Cũng không có biện pháp sẽ đem Hạ mới trở thành một tên tiểu đệ đệ. Nhất là còn mang thai Hạ mới hài tử, thân phận của đối phương thì trở thành bụng mình bên trong phụ thân của hài tử. Cái này. Lúng túng hơn. Đúng, không phải là cái gì mỹ hảo, mà chỉ là xấu hổ mà thôi. Bên ngoài. Thật Ước Toa vẫn đủ thích Hạ mới, nhưng không phải tình nhân thích. Hạ mới tuy là trong miệng gở trách Ước Toa, trong lòng cũng là cực kỳ thích Ước Toa, chỉ tiếc cũng không phải tình nhân thích. Cái này, để sự tình tương đối không xong. Hạ mới có một tuyển trạch chính là, trở thành chuyện gì cũng không còn phát sinh qua, ngược lại đêm đó cũng đi qua, hài tử cũng đánh rớt, mọi người tiếp tục làm thành chuyện gì cũng không còn phát sinh qua dáng vẻ, mỗi bên quá riêng, duy trì mặt ngoài mỹ hảo tỷ đệ tình nghĩa. Cái kia, Hạ mới còn đáng là đàn ông không? Còn không bằng một con chó. Cái này, là Trần Thành nói. Hạ, mới cũng sẽ không làm như vậy. Có một số việc, làm sai liền muốn gánh chịu, chính mình đúc thành lệch lạc, liền muốn chính mình bù đắp. Hán, cũng không hy vọng Ước Toa ly khai. Hạ mới vừa nói, nắm Ước Toa đặt ở trên đùi tay nhỏ bé, sau đó vướt nhẹ nhẹ. Ước Toa muốn rút về đi, đáng tiếc không thành công. Cho nên, xa xa hạ, mới nhẹ nhàng vướt ve Ước Toa tay nhỏ bé nói, chí ít cho ta mới bắt đầu cơ hội à. Về sau, ta nhất định đem ngươi trở thành một cái lại mỹ lệ lại xinh đẹp, lại thông minh vừa đáng yêu, lại rộng lượng lại ôn nhu nữ nhân đối đãi. Ngươi cũng coi ta là thành một cái anh tuấn đẹp trai, có trách nhiệm, có văn, có vo nam nhân đối đãi. Chúng ta có thể thử bắt đầu lại dưới, ngươi cảm thấy thế nào? Ức. Toa dừng một chút, sau đó có chút hào khí nói, anh tuấn đẹp trai, có thể văn. Cái này vài câu có thể hoa rớt, ngươi biết, ở ta không có mù phía trước đây là làm không được. Hạ mới nhất thời cười khổ không thôi, có thể hay không đừng như thế hà khắc, ta đều khen ngươi nhiều như vậy câu, coi như chỉ là mặt ngoài khách sáo, ngươi không phải khen ta, cũng không cần từ nơi này thiêu thư à. Thiếu theo ta ba hoa. Ước Toa chừng Hạ xin nghỉ chữa mắt, càng không cho phép theo ta cực nhả, bây giờ là cực kỳ nghiêm túc sự tình. Hạ mới lấy lòng nói, dạ dạ dạ, ngài nói rất đúng, về sau ngài chính là Lão Phật gia, ngài nói cái gì chính là cái đó. Ta là Lão Phật gia. Vậy ngươi chỉ sợ ở là hoàng đế. Ước Toa cười nhạt, còn có Tam Cung Lục Viện 72 phi đâu. Ta đây hay sao người con trai? Thiếu cho ta đổi chủ đề, ngươi đã cần, ta liền cùng ngươi đàm luận tinh tường. Ước Toa hung hăng trừng mắt Hạ mới nói, thân phận sự tình, chúng ta để trước qua một bên, trong chốc lát không chuyển biến được, về sau vẫn có khả năng thay đổi, có một vấn đề trước phải nói tinh tường. Kỳ thực ngươi mới vừa có đôi lời nói không sai, ta cần chính là yêu ta, lại chỉ thích nam nhân của ta. Không thể yêu sự nghiệp vượt lên trước yêu ta, càng không thể có những nữ nhân khác. Điểm thứ nhất là ta trước đây cùng Adam náo chia tay rất lớn một bộ phận nguyên nhân, hắn là yêu Giang Sơn không thích trương diện người. Ước Toa nói rằng cái này, nheo lại con mắt, nảy sinh ác độc nói, ngươi lợi hại, ngươi là yêu mỹ nhân không thương Giang Sơn, hồng nhan chi kỷ chỉ sợ một tay đều không đếm hết đi, ngươi nói cho ta biết, ngươi yêu người nào. Bắt đầu lại, ngươi là có thể quăng đi những người khác, chỉ thích ta. Hạ mới nhịn không được nhỏ giọng thầm thì câu. Sớm biết, sẽ không nói cho ngươi biết những chuyện kia. Ngươi nói cái gì? Ức. Toa này sinh ác độc trợn mắt, Hạ mới vội vàng lấy lòng nói, ngươi nghe ta giải thích. Ta nghe rất. Ức. Toa tức giận trừng mắt Hạ mới, mắt không hề nháy một cái, không lọt nghỉ mát tân nhậm bực nào một điểm động tác. Hạ mới nhẹ nhàng vuốt ve Ức Toa nhu nhược không xương tay nhỏ bé, lấy lòng nói, cái kia, xa xa, ngươi bộ dáng bây giờ có chút đáng sợ, ta có thể hay không dùng ngươi bình thường ở nhà dáng vẻ nói. Nhưng mà Ước Toa sắc mặt không có chút nào hòa hoãn, không có khả năng, thuận tiện sẽ nói cho ngươi biết, ta học qua tâm lý học, nhân thể hành vi học, đối với ta nói xạo, trốn tránh, che giấu, tránh nặng tìm nhẹ, đều là vô dụng, ngươi tốt nhất hôm nay liền cho ta đem lời nói hiểu, cho ta một cái công đạo, cũng cho chính ngươi một cái công đạo, ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Hạ mới trong lòng tiêu khổ, cho nên ta liền ứng phó không được nữ nhân thông minh. Chương 1805, quỷ. Hạ phát hiện mới, hiện tại có một hiện tượng tốt là, rốt cuộc để xạ xạ mở rộng cửa lòng, đem muốn nói đều nói thẳng, cũng không lảng tránh vấn đề, làm bộ mặt ngoài hòa bình. Trần. Duyên. Vẫn học vong sở. Lấy, chính mình chỉ cần trực tiếp giải quyết vấn đề của nàng thì tốt rồi. Tương. Đúng. Như. Quả vấn đề này không giải quyết được, liền trực tiếp xong đời, về sau phỏng trừng cũng không có cơ hội hòa hảo, sẽ trực tiếp quyết liệt. Hạ mới cảm giác mình hiện tại có điểm giống là ở trộm đại long. Cái này sóng lớn, ngự bự, long có thể trộm được là có thể phiên bản, không trộm được, liền đại long hủy trọn đời, triệt để băng bản. Hán. Phải thận trọng đối đãi. Ước Toa cứ như vậy mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Hạ mới, âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đợi Hạ mới trả lời. Mà Hạ mới. Hắn làm ra một bộ rất nghiêm túc suy tính dáng vẻ. Trên thực tế hắn cũng đúng là rất nghiêm túc đang suy tư, ứng đối ra sao lập tức nan đề. Hạ. Mới hiện tại rất có trùng trộm tanh bị nhà giữa bắt được dắt lừa thuê. Sự tình. Tình là thế nào diễn biến thành như vậy đâu? Nghĩ. Tầm gian, chợt nghe Ước Toa mặt không thay đổi tiếp tục hỏi, ngươi hiện tại. Rốt cuộc là đang suy nghĩ như thế nào cho ta cái trả lời thuyết phục, hay là đang nghĩ, tại loại này tình huống bên dưới, nên như thế nào hoàn mỹ thoát thân? Hạ mới chợt cảm thấy lạnh cả tim, cười khan trả lời, đương nhiên là trả lời thuyết phục a. Phải, nhưng ngươi thân thể hành vi đặc thù đang bày tỏ. Ngươi cảm giác hiện tại vấn đề có điểm vướng tay chân, nghĩ đến làm sao trốn tránh đi qua đâu. Không có, tuyệt đối không có, ta phát thệ không có. Vậy ngươi phát thệ đi, nếu như mà có, liền đoạn tử tuyệt tôn. Quá ác độc a. Hừ, dạy cho ngươi một bài học, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không thư cửa nói bậy. Hạ phát hiện mới bây giờ Ước Toa. Ở trước mặt mình thời điểm, thiếu lấy trước kia phó đại tỷ tỷ dáng vẻ, thêm mấy phần tiểu nữ nhi tiểu thái, có điểm giống, nữ sinh nổi máu ghen lúc dáng vẻ. Thế nhưng một dạng nữ sinh nổi máu ghen dễ ứng phó. Ước Toa là bị cao đẳng giáo dục, bản thân vẫn là tương đối thông minh, nàng bình thường có thể mơ hồ, nhưng ở loại này nổi máu ghen thời điểm, cũng không nên quá thông minh. Hạ xin ỉ chịa cái ánh mắt, một cái ánh mắt, ngón tay động tác, dưới thân thể ý thức tới gần, tách ra, đều sẽ chuyển hóa thành hành vi đặc thù tin tức, bị Ước Toa cầm đi suy đoán Hạ mới ý nghĩ trong lòng. Hạ mới hiện tại có điểm hoảng sợ. Hán, thật không dám đơn giản nói xạo. Cái này cũng bị nhìn thấu liền xong đời. Đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ lấy, nếu như nào đó một ngày Loan Loan cũng như vậy, có thể hay không càng đáng sợ hơn, Loan Loan hành sự có thể sánh bằng xạ xạ tàn nhẫn sinh ra. Ngươi là không phải căn bản không đang nghĩ, thầm nghĩ kéo dài thời gian. Không có, đang nghĩ, tuyệt đối đang suy nghĩ. Hạ mới thầm nghĩ muốn chết, một cái thất thần đều có thể bị nhìn đi ra sao. Hắn cầm lấy Ước Toa tay trái, nhẹ nhàng vuốt ve, lấy lòng nói, khái khái, xạ xạ. Ngươi xem, vấn đề này tương đối nghiêm trọng, không phải nhất thì bán hội có thể trả lời, nếu không như vậy, chúng ta về nhà trước, đến lúc đó sẽ chậm chậm thương lượng, hảo hảo thương lượng, ngươi xem được không? Ước Toa muốn quất trở về bị Hạ mới nắm tay, không nghỉ mát mới bắt rất căng, nàng quất không trở lại, chỉ có thể bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn nói, đừng nghĩ kéo dài thời gian, ngươi không để cho ta đem vấn đề nói rõ ràng, ngươi có khuôn mặt trở về, ta đều không mặt mũi gặp người. Hạ mới cười khan trả lời, ngạch, xa xa. Ngươi gần nhất là không phải tới cái kia, cơn tức có chút lớn, nếu không. Ngươi nếu là loại thái độ này, chúng ta đây sẽ thấy cách nhìn, ta đi trước. Ước Toa nói phải đi đẩy bên trái ngồi kế bên tài xế cửa xe, nhưng mà căn bản đẩy không ra, cửa xe bị tường kẹt chết. Nàng rất tức giận đẩy vài cái, lại vô vài cái, cửa xe nhỏ bé sợi không nhúc nhích, điều này làm cho nàng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua. Hạ mới trong lòng cảm thấy buồn cười. Nhưng mà nụ cười này còn không có từ tâm lý thăng hoa đến trên mặt, đã bị Ước Toa cho chừng. Cười đã chưa? Hạ. Mới chỉ phải làm ra một bộ nghiêm trang dáng vẻ nói, cực kỳ hiển nhiên, lão thiên gia không cho ngươi đi, để cho chúng ta chết cũng muốn cùng một chỗ đâu. Ước Toa một bộ dáng vẻ thở phì phò, cho ta mở cửa ra, ta muốn đi ra ngoài. Hạ. Xin ỉ chìa xua hai tay nói, ngươi cảm thấy ta trên người bây giờ có bao nhiêu khí lực. Ước Toa cũng biết Hạ mới liền bệnh nặng mới khỏi cũng không tính, chỉ có thể coi là mới tỉnh, miễn cưỡng cũng không dùng. Cái kia làm sao bây giờ? Không biết. Ức. Tòa suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra liền chuẩn bị gọi điện thoại cho Trần Thành, làm cho đối phương qua đây đem mình làm được. Không phải. Quá cực kỳ đáng tiếc, trên điện thoại di động biểu hiện không ô tín hiệu. Đem ngươi điện thoại di động cho ta. Không chỉ có điện thoại di động, tiền của ta, phòng của ta, xe của ta đều cho ngươi, người của ta đều có thể cho ngươi. Hạ mới rất là thảo hảo hai tay đưa qua điện thoại di động. Đừng cho ta ba hoa, tặng không ta đều không muốn. Cực kỳ. Đáng tiếc, hạ mới điện thoại di động cũng không còn tín hiệu, ước toa đảo cổ sẽ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua. Đừng tức giận, đừng tức giận, sinh khí thương thân tử, cần gì phải cùng xe làm khó dễ, chúng ta nghỉ ngơi biết, luôn có thể nghĩ đến biện pháp. Ta tức giận không phải xe, là ngươi. Hạ. Mới vuốt tay nhỏ bé của nàng nói, ta thì càng không có chút hảo khí, ngươi nghĩ làm sao hết giận làm sao tới, nghĩ thế nào vui vẻ làm sao tới, ngươi muốn đánh ta, phải mắng ta, đều tùy ngươi, ngàn vạn lần chớ chọc tức ngươi quý báu thân thể. Ức. Toa mắt lạnh đối lập nhau, biết ngươi hiện tại như cái gì ấy ư, tôn hầu tử. Vẫn là con dịu dàng hầu tử, ngươi chừng nào thì biến như vậy. Hạ mới mình đương nhiên cũng không biết. Trong lòng phỏng trường chính mình chắc là từ Thương Nguyệt Vũ nơi đó bắt đầu, lại đã trải qua phía sau nhiều chuyện như vậy, một chút xíu dĩ nhiên là học xong. Tổng, không có khả năng nhiều thời gian như vậy quá khứ, chính mình còn là một đầu gỗ A. Ta hiểu xa xa, Lao Thiên Gia nhất định là nhìn ngươi vừa xuống xe sẽ phải rời khỏi ta, hắn nhìn không được, cho nên đem chúng ta đều vây ở trong xe, nếu không, ngươi bằng lòng theo ta về nhà, nói không chừng hắn thì sẽ thả chúng ta đi ra. Ước toa không chút khách khí trả lời, được à. Ta đáp ứng với ngươi về nhà, đồng thời, ngươi cho ta chặt đứt cùng còn lại hết thể hồng nhan chi kỷ liên hệ. Bao quát. Tuyết đồng sao? Hạ mới thuận miệng hỏi một câu. Cái này. Nói, để ước toa biểu tình một trận. Sau đó cắn răng, hít sâu một hơi, hướng về phía hạ mới vây vây tay, ý bảo hạ mới đưa lô thai qua đây. Hạ mới lập tức nghe lời phụ qua đầu, đến ước toa bên mặt. Liền thấy ước toa như rắn nước cánh tay, một bả quấn lấy cổ của hắn, mở miệng đang ở cổ hắn chỗ hung hăng cắn. Nhẹ, điểm nhẹ, điểm nhẹ, điểm nhẹ, chết chết rồi, muốn chết, phải chết thở. Hạ, mới theo bản năng đưa tay đẩy, nhất thời cũng không dám dùng quá sức. Ngược lại chọc ước toa cắn càng phát ra dùng sức. Cái kêu biên bối một dạng răng trắng tinh sâu đậm cắn vào hạ mới trong thịt, đều khai ra máu, mới, chỉ có, há mồm. Sau đó tiến đến hạ mới bên lỗ thai nhỏ giọng nói rằng, hạ mới, ngươi đây là đang tự tìm tử lộ, coi như trở về. Ngươi để cho ta lấy cái gì khuôn mặt thấy tuyết đồng. Ta hiện tại cũng không muốn đi ra, thầm nghĩ với ngươi đồng quy vu tận, cùng chết ở chỗ này được rồi. Đừng, đừng, chết tử tế không bằng kém sống, ta có chuyện hào hào nói. Ức. Toa cắn răng nghiến lợi nói rằng, ta thật vì mình mới vừa lại có như vậy trong nháy mắt muốn cùng chào ngươi ý tưởng cảm thấy xấu hổ. Ngươi làm ta giống như một kỹ nữ, ta để ngươi đến dưới đất đi làm quỷ. Tử. Ức toa còn đặc biệt tăng thêm quỷ chữ ở trên âm lượng. Ức toa vừa nói. Lại mở miệng muốn hướng hạ mới trên người tắt tới. Hạ. Mới vội vã lui lại, hướng phía bên phải lui, tận lực tách ra ước toa cái miệng nhỏ nhắn. Mặc dù. Nhưng cái kia mang máu kiểu diễm môi, thoạt nhìn phá lệ kiểu diễm quyến rũ, có một loại kinh tâm động phách diêm rúa đẹp, nhưng bị cắn trúng một ngụm, vẫn là rất đau. Hạ. Mới cũng không có mẫu đan hoa hạ tử giác nộ. Ước toa đưa tay nắm hạ mới, ngươi tới đây cho ta, để cho ta cắn chết ngươi. Ta không phải. Hạ mới kiên quyết trả lời. Qua đây để cho chúng ta đồng quy vu tận. Ta không phải. Hạ mới không có so với hiện tại càng kiên quyết. Ức. Toa tự tay đi bắt hạ mới thì liều mạng cản trở lấy, tay của hai người ở giữa không trung ngươi tới ta đi chật đánh vài cái. Thậm chí đem ức toa trên cổ tay treo lánh tuyết đồng cho hương túi đều cho bắt rớt. Ức toa vài cái không có bắt lại hạ mới, tức nghiến răng nhột trực tiếp đánh móc sau gáy, nào tới chỗ điều khiển hạ mới trên người. Tuy nói Nguyễn Ngọc ôn hương đánh tới, hạ mới cũng không dám chút nào hưởng thụ. Bản. Tới chỗ tay lái đưa liền nhỏ, hai người trực tiếp liền quấn quýt lấy nhau. Hạ mới tự tay nhấn xuống cái nút, nhường chỗ ngồi chỗ tựa lưng tự động để nằm ngang, thân thể lui về phía sau đồng thời, tự tay đi bắt ước toa tay. Đừng cắn, đừng cắn, chúng ta có chuyện hào hào nói, a. Điểm nhẹ hạ. Mới nằm ghế trên, ước toa liền đặt ở trên người hắn, trực tiếp há mồm cắn lấy trên cổ của hắn. Muốn chết, phải chết thật. Xa xa bình tĩnh một chút, ta tới xử lý, tuyết đồng bên kia ta tới xử lý. Hạ mới vừa nói, nghiêng người, đem ước toa đặt ở dưới thân, cầm lấy tay nhỏ bé của nàng, không cho nàng quào loạn, khẩn trương nói rằng, ngàn vạn lần chớ lại cắn, Bạch Hồ nói máu của ta là kịch độc, chút ít không quan hệ, người thường đại lượng uống vào thân thể trực tiếp sẽ trúng độc. Vậy hãy để cho ta chết được rồi, ta để cho ngươi cũng không dễ chịu. Ước Toa vừa nói, đưa qua béo mập linh xảo đầu lưỡi đi liếm trên môi, trên hàm răng dòng máu. Mới vừa không phải là nói thật tốt ấy ư, đừng hạ. Xin ý chia cúi đầu, hôn lên Ước Toa đôi môi thật mỏng. Trước 1806, nên mắt nhìn qua. Bờ ép tờ, hai người vẫn duy trì hạ mới ở trên, Ước Toa tại hạ tư thế trên ghế ngồi khó khăn lắm dây dưa một phút, hạ mới thể lực liền có chút chịu không nổi, hắn bây giờ thân thể kỳ thực rất suy yếu. Tất! Lại lúc đó hắn chính là hai độ mở ra quỷ đốt huyết, lại bản thân bị trọng thương, cuối cùng còn ăn thắng tà một kiếm, kém chút bị mất mạng, nằm trên giường bệnh, đều vài lần tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, thật vất vả mới nấu tới được. Tuy nói ăn một chút đại bổ dược, thân thể kỳ thực cũng không còn thật tốt. Đang cùng Ước Toa lời lẽ cuốn quýt, trên tay so với lực sau một hồi, hạ mới từ từ cũng cảm giác vô lực thở hổn hển. Nhưng, phía sau bị Ước Toa trở mình, ngược lại một lần nữa đè lên trên người nàng. 2. Người đang một cái như vậy kín gió bên trong buồng xe, ở thu hẹp chỗ ngồi, dám lại lật thân đổi một thân vị. Một lúc lâu, Ước Toa mới, chỉ có, nâng lên nửa người trên, cứ như vậy ngồi ở hạ mới trên người, thở hổn hển. Đương nhiên, hạ mới cũng vậy, liều mạng hô hấp. Hắn cảm giác mình mới vừa cũng thiếu chút nữa hít thở không thông. Y phục của hai người đều vo thành một nắm, cuốn vào cùng nhau. Ức! Toa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, gấp thở dốc vài cái, ngồi ở hạ mới trên người, túi đầu nhìn hạ mới nói, rất yếu, ngươi chính là nam nhân sao? Phản! Xem hạ mới, sắc mặt lại có chút tái nhợt, hắn liều mạng mở miệng hô hấp, có chút vô lực nói rằng, ngươi chờ, chờ ta nghỉ ngơi một chút, để ngươi chờ coi. Ức Toa nghe thế, chợt nhớ tới sự kiện. Sau đó càng phát ra cắn răng nghiến lợi nói, biết ngươi khi đó là thế nào đối ta sao? Ngươi liền đúng như vậy mạnh, hiên ta. Hạ mới lung túng nói, chỉ cần là ta có thể làm, là ta có thể bù đắp, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Ức! Toa hỏi tới, bây giờ làm gì còn hữu dụng ấy ư, có thể bù đắp sao? Không thể. Hạ mới trực bạch trả lời ta chỉ là hy vọng, có cái gì ta có thể làm, có thể cho ngươi vui vẻ sự tình. Đã không có, hai tử cũng không có. Ta cũng không có thể lại mang thai, đã làm sự tình có thể làm thành chưa có phát sinh qua sao. Ức! Toa nói rằng cái này, môi nhất biển, vành mắt một cái liền đỏ. Không có ai có thể lý giải nàng cái này kém chút làm mẹ người tâm tình, Ước Toa càng nghĩ càng thấy được ủy khuất, trong lòng một trận lên men, phát khổ. Vì sao chính mình liền gặp gỡ chuyện như vậy a? Vì! Cái gì liền đã biết sao không may? Càng! Muốn càng không thăng bằng, càng nghĩ càng thấy được ủy khuất. Nước mắt kia liền tuôn rơi theo dáng đẹp gò má chảy ròng. Hạ Xin Y chìa dưới liền luôn cuống, đây chính là xạ xạ A tự. Mình làm sao đem xạ xạ cho làm khóc? Ngươi đừng khóc à, giận ngươi đánh liền ta vài cái, mắng ta vài cái, ngươi nghĩ làm sao tới đều được, làm sao vui vẻ làm sao tới, thực sự không được, ngươi lấy đao đâm ta vài cái cũng thành. Hạ mới vừa nói như thế, Ước Toa ngược lại khóc lớn tiếng hơn. Nàng hôm nay đem lời trong lòng nói ra, đem tâm tình đều thả ra ngoài sau đó. Tâm tình chập chờn khá lớn, trong lòng đau khổ, ủy khuất, khó chịu, lòng chua xót, những tâm tình này một tia ý thức đều xông tới, để cho nàng con mắt lên men làm sao cũng không ngừng được nước mắt. Nhất là hạ mới còn nói đừng khóc, cái này không nói còn tốt, càng nói càng muốn khóc. Khóc. Khóc thời điểm liền đúng như vậy, người khác càng hống, càng sẽ nhớ khóc. Hạ mới nhất thời có chút luống cuống tay chân. Liền. Vội vàng ngồi dậy, đưa qua ngón tay cái, lau sạch nhẹ nhẹ quá Ước Toa khỏe mắt nước mắt. Toa con mắt đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn cố gắng hồng, miệng biển biển, co lại một khóc, cùng một không giúp tiểu cô nương tựa như thương tâm khóc khóc, cái kia một bộ điểm đạm đáng yêu răng rớp, khiến người được không không nỡ. Hạ mới là không nỡ phá hủy, mới, chỉ có, lau đi một điểm nước mắt, lập tức lại có mới nước mắt tuôn ra, cặp kia vốn hẳn nên tràn ngập trí tuệ cùng chi tính, hoặc lười biếng, hoặc giảo hoạt con người, lúc này lại là đỏ bừng một chút, tràn đầy nước mắt. Hạ mới lau vài cái, liền ôm Ước Toa ấm áp thân thể mềm mại. Nhẹ nhàng vỗ sau lưng của nàng, ôn nhu an ủi, đừng đừng, khóc chính là cùng chính mình làm khó dễ, hà tất cùng chính mình làm khó dễ đây, rõ ràng là lỗi của ta, muốn cũng sống mái với ta à, ngươi nếu không, lấy trước ta luyện hai tay, tùy tiện đánh một chút ta chút giận một chút. Nhưng, mà Ước Toa cái gì cũng không thể nghe vào, nàng hiện tại giấu ở đáy lòng cảm xúc, ủy khuất một tia ý thức buộc phát ra, gương mặt nóng nóng lên, thân thể nóng nóng lên, đầu đều nhiệt hồ hồ. Con, cố khóc. Hạ mới cũng chưa từng thấy qua Ước Toa khóc thành như vậy. Hắn phát hiện, nữ sinh đều là tinh mỹ dễ bể tác phẩm nghệ thuật, bất kể là tỷ tỷ muội muội, đều phải cần cẩn thận tỉ mỉ che chở, bởi vì một, không, cẩn thận, tiếp theo làm thương tổn nàng, thậm chí nát lòng của nàng. Ước Toa cứ như vậy ngồi ở Hạ Mới trên người lau nước mắt khóc biết, chợt phát hiện Hạ Mới không có phản ứng, nâng lên ánh mắt nhìn một cái, phát hiện Hạ Mới cứ như vậy trực câu câu nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Nhất thời rất là tức giận trách mắng, ngươi xem cái gì? Ta mới phát hiện, ngươi khóc thời điểm đều là đặc biệt như vậy. Bình thường cũng đã đủ đẹp, hiện tại khóc lên đặc biệt hơn, chính là đặc biệt xinh đẹp. Ước Toa đưa qua quả đấm nhỏ nện xuống Hạ Mới đầu, mang theo vài phần khóc nức nở trả lời, bớt miệng lưỡi chân chu cho ta, đều là ngươi làm hại, còn hại ta không mặt mũi gặp người. Hai người lúc nói chuyện khuôn mặt dán rất gần, Hạ Tân Đô có thể cảm nhận được Ước Toa mũi gian gọi ra nhiệt khí, còn có cái kia trong cái miệng nhỏ phun ra hương thơm, một cỗ như lan như xả mê người rổ cả tràn đầy trong mũi, cái kia mang theo vài phần thư tính hormone hơi thở đẹp rượu hương vị, kích thích Hạ Mới trong đầu nhiều ba án phân bố, để hắn động tình gần trước một cái bước. Nhẹ nhàng hôn lên cái kia ướt át mà mềm mại mỹ hảo đôi môi. Ước Toa có như vậy trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nhiệm. Bằng Hạ Mới khinh bạc lấy môi của nàng. Thẳng đến rời môi, Hạ Mới ở mặt nàng bờ nhẹ nói lấy, ngươi muốn chọc giận liền khí ta đi, muốn đánh đánh liền ta đi, ngàn vạn lần chớ cùng chính mình sinh khí, đánh ta nhiều thoải mái. Ước Toa lấy mới phản ứng được, trực tiếp xấu hổ một cái quả đấm nhỏ đập vào Hạ Mới trên ót. Ta đương nhiên khí ngươi, ta khí tự ta làm cái gì, đều là ngươi lỗi. Dạ dạ dạ, đều là của ta sai. Hạ Mới vừa nói, ôm chặt điểm Ước Toa cái kia mềm mại không xương đầy áp thân thể mềm mại, để cho hai người càng phát ra kề sát, thân thể hầu như đều dính vào cùng nhau, ấm áp mà mềm mại khí tức ở kín gió bên trong buồng xe chảy xuôi. Hạ Mới lại đang Ước Toa nổi lên chút mê người đỏ ửng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, ôn nhu nói, ngoan, đừng khóc, khóc là lấy sai lầm của người khác tới nghiêm phạt chính mình, nhiều không có lợi lắm. Ngươi có thể cầm sai lầm của người khác tới nghiêm phạt người khác. Ta đương nhiên không đốc. Ức. Toa nói khí hanh hanh lại đem quả đấm nhỏ nện xuống Hạ Mới hót, mang theo vài phần ngây thơ nói, còn nữa, không cho phép hôn ta. Tốt, không thân, không thân, ngươi nói không thân sẽ không thân. Hạ. Mới vừa nói vừa ở Ức Toa ướt át mà hương thơm trên cái miệng nhỏ nhắn đụng một cái, sau đó một chút xíu thâm nhập. Bốn môi giáp nhau, Ức Toa cùng bị định cách tựa như, một cái vừa sững sờ ở. Đầu nóng lợi hại, thân thể cũng nóng lợi hại. Một, trùng phụ tội cảm dưới đáy lòng dâng lên đồng thời, kèm theo một cô đánh vỡ thế tục run, để ý vui vẻ ở trong thân thể sao động. Điều này làm cho nàng cả người nóng nóng lên, cái kia chân mềm trắng như tuyết da thịt, đều nổi lên một tầng mê người đỏ ửng. Nàng chán ghét như vậy, lại hưởng thụ ôn nhu như vậy cảm giác, nàng cực kỳ hủy khuất, muốn được người ôm vào trong ngực cưng chịu, lại chán ghét bị người làm tiểu nữ sinh nhẹ như vậy mỏng. Thẳng đến hai người lần nữa rời môi. Ước Toa tìm chút thời gian mới phản ứng được hai người mới vừa lại làm cái gì. Tự. Mình lại còn rất phối hợp đưa qua đầu lưỡi, phối hợp động tác của đối phương. Cái này. Để cho nàng nổi giận chống chất, hai cái quả đấm nhỏ cùng truy thổ bát thử tựa như, đông đông đông hướng phía Hạ Mới đầu truy đi. Rất dễ chịu ây ư, như vậy rất dễ chịu ây ư, ta nói rồi từ bỏ, ép buộc người khác rất dễ chịu ây ư, ngươi một cái mạnh mẽ hiên phạm, ta đánh chết ngươi. Ước. Toa một bên gõ, một bên lớn tiếng nũng nịu lấy. Xe. Bên trong tràn ngập một cỗ nóng bức không khí, còn có nóng rực nam nữ khí tức. Ức. Toa vẫn là mang theo vài phần khóc nức nở mắng chửi đến, ta nói từ bỏ, ngươi nghe không hiểu sao. Ngươi người điếc ấy ừ, có hay không mang lỗ thai, lần trước cũng giống như vậy, ta vẫn nói cho ngươi từ bỏ, ngươi một cái biến thái, tội phạm, phạm tội cưỡng gian. Ta sai rồi, thực sự sai rồi, ta nhận phạt được không? Ức. Toa càng nói càng tức phẫn, đưa tay. Đem Hạ Mới cho đẩy ngã ở tại chỗ ngồi nằm ngang, nũng nịu mắng, bây giờ nói những thứ này còn hữu dụng ấy ư, cực kỳ thích ép buộc người khác đúng vậy, cực kỳ thích ép buộc người khác đúng vậy, ta để cho ngươi cũng nếm thử bị người cưỡng bách tư vị, để cho ngươi cũng nhìn bị người kỵ là cái gì tư vị. Các loại, ngươi làm cái gì? Bởi vì Hạ phát hiện Mới Ước Toa ngồi ở trên người hắn, đã trực tiếp tự tay cưới hắn khó tử. Đừng, đừng, chúng ta có chuyện hào hào nói. Ngươi không phải thích ép buộc người khác sao? Không phải thích kỵ mã sao? Ta để cho ngươi cũng nhìn bị người ép buộc là cái gì tư vị. Ước Toa liều mạng cứ như vậy đè nặng Hạ Mới, cưỡi ở Hạ Mới trên người. Cái kia đứng ở hai người bên cạnh xe bất quá hơn 10m khoảng cách Trần Thành vẻ mặt khiếp sợ nhìn cái kia rơi vào trong hố xe. Hán! Đứng ở nơi này, nghe cũng rõ ràng là gì? Không phải. Quản là Ước Toa thi bạo thanh âm, vẫn là Hạ Mới liều mạng phản kháng, hô không muốn vô lực thanh âm. Nhưng... Theo sau một tiếng sâu kín ngâm nga, tất cả thanh âm đều hơi ngừng. Tiếp. Lấy liền vang lên từng đợt tương đối có tiết tấu thở dốc, động tác tiếng. Nhất. Về sau, tại hắn trong tầm mắt, liền phát hiện cái kia rơi vào trong hố ô tô, qua lại một cái chấn động lên. Trần Thành lúc đó cũng rất khiếp sợ trợn to con mắt. Lẩm bẩm, ta hắn sao chính là mắt hoa rồi, vẫn là đầu xảy ra vấn đề. Không phải, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Hiện, thật thế giới không có khả năng là như vậy. Ta, khả năng cần phải đi nhìn nhãn khoa, nhĩ khoa bác sĩ. Nhưng, là dưới mắt vấn đề là, ta nên đứng ở nơi này đâu? Hay là nên làm bộ cái gì cũng không còn nghe được, cái gì cũng không còn thấy quay đầu lại trở về đây? Ai, sớm biết sẽ không nên lo lắng chạy trở lại. Còn bỏ lại khả ái như vậy tiểu mỹ nhân. Trần Thành hiện tại cực kỳ cuốn quýt. B.S.G. Chương 1807, xa xa. Đã gió ngừng mưa nghỉ một hồi lâu. Hạ. Mới cũng không biết đạo cụ thể qua bao lâu, hắn hiện tại có điểm hố lão, thầm nghĩ cứ như vậy vẫn nằm. Bản. Tới thân thể liền hố lão, trọng thương không có tốt, bây giờ bị ước toa như thế lăn qua lăn lại, nhất thời có loại mỏi eo đau lưng cảm giác. Không phải. Quá, hắn lo lắng hơn chính là khác. Hạ. Mới hô hấp vẫn chưa hoàn toàn bình phục lại, hắn có chút cật lực thở phào, mở con mắt, nhìn xuống tình huống hiện tại. Hắn bây giờ là nằm chỗ điều khiển đặt ngang ghế trên, cái ghế cũng không coi là lớn, bởi vì phải dung nạp hai người, cho nên hắn cơ hồ là nằm nghiêng, mà ước toa liền gối lên khuỷu tay của nàng bên trong, cũng là nằm nghiêng, nửa mặt hướng hắn, nửa khép lấy con mắt, một bộ thoạt nhìn ngủ dáng vẻ. Mà, trong xe này, khắp nơi đều là y phục của hai người, kho tử, trên tay lái treo ước toa giày, trên kính chiếu hậu treo một cái tấm lót trắng tử, bên cạnh chỗ cạnh tài xế thì ném ước toa váy, còn có trên mặt đất. Phía trước trên đài, đều bừa bộn ném quần áo và đồ dùng hàng ngày. Chỉ có Hạ mới cái kia nhất kiện thật dày trường khoản áo khoác ngoài, trùm lên trên người của hai người, che ở dưới cái kia huyền chuyển tuyết trắng xuân, ánh sáng, che ở hai người dính chặt vào nhau thân thể. Hạ mới nhẹ giọng kêu câu, xa xa, xa xa ức. Toa không núp ních, thoạt nhìn một bộ trong giấc ngộng dáng vẻ. Hạ mới liền đưa qua một tay, càng thêm dùng sức ôm sát ức toa, một tay ở ức toa chân chuột béo mập phía sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Mã. Bên trên liền cảm nhận được, ước toa cả người cứng ngắc một cái căng thẳng lên, dưới thân thể ý thức nghiêng về trước, muốn né tránh Hạ mới tay, cái kia lông mi thật dài run rẩy, đen nhánh nhu thuận mỹ lệ lông mi bên trên còn dính điểm nước mắt trong suốt, thoạt nhìn điểm một cái loẹ loẹ, rất là xinh đẹp, cũng là không có mở con mắt. Hạ, mới nhẹ tay quơ nhẹ quá ước toa sau lưng, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, lần đầu tiên rõ ràng như thế cảm nhận được nữ sinh thân thể mỹ hảo, ước toa hình vóc người mang theo tiểu nữ sinh xinh đẹp linh lung. Lại mang thành thục nữ sinh rồi rào mà phong dính tươi đẹp ý nhị, nên lồi thì lồi, hai kiểu đích tiểu, ngực tấn công, mông phòng thủ được không chọc người thèm nhỏ dãi, Hạ mới thậm chí có một loại ở giám định và thưởng thức tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ cảm giác. Hán, thận trọng không dám có chút mạo phạm. Mà theo Hạ hành động mới, ước toa hô hấp cũng rõ ràng dồn dập, xinh xắn múi thở hơi giật giật. Hạ, mới liền thân mật tiếng hô, xa xa, xa xa. Hồi ước này toa rốt cuộc nhịn không được trả lời. Không muốn gọi ta là, để cho ta chết ở chỗ này. Ức. Toa bây giờ là một đầu trống rỗng. Nàng không phản ứng kịp, mình làm cái gì, sự tình cũng đã xảy ra. Nàng. Mới vừa tâm tình hơi không khống chế được, làm ra điểm vượt qua bản thân nhận thức chuyện. Mà. Hiện tại, nàng nhiều hy vọng đây hết thảy đều là giấc mộng, kỳ thực cái gì cũng không còn phát sinh, chính mình hiện tại kỳ thực còn nằm trong thành bảo ngủ. Nàng kia trở về, nhất định mỗi ngày cho Bồ Tát, cho Như Lai Phật Tổ. Thậm chí cho đầy trời thần Phật đều nhất nhất bên trên hương. Nhưng, mà Hạ mới ở bên thai nói nhỏ, đang nhắc nhở nàng, đây hết thể không phải là mộng, là hiện thực, hơn nữa còn là nàng mới vừa chủ đạo phát sinh hiện thực. Ức, tòa không nghĩ tới giường. Muốn, chết. Chỉ là, Hạ mới cái kia càn rỡ tay, theo sau lưng của nàng, lướt qua nàng mềm mại như cảnh liễu một dạng eo nhỏ, lại chậm rãi đi xuống, rốt cuộc để cho nàng không thể nhịn được nữa tự tay nắm Hạ mới tay. Sau đó há miệng trực tiếp cắn lấy Hạ mới trên vai. Chỉ là lần này không có gì khí lực. Nàng hiện tại cả người như nhũn ra phảng phất hóa thành một vũng nước, cũng không sử dụng ra được khí lực gì. Hạ. Mới cười khổ, an ủi, tỉnh. Ngươi cử động nữa ta dưới thử xem. Ước toa hung tợn uy hiếp. Hạ mới mỉm cười trả lời, xa xa, rời giường về nhà, ngủ tiếp xuống phía dưới trời tối rồi. Không phải, để cho ta chết ở chỗ này. Nàng. Đã không mặt mũi thấy người. Nàng. Cả đời đều không làm qua điên cuồng như vậy chuyện. Nàng. Cũng không biết đã biết là thế nào, trong chốc lát không kiềm chế được nỗi nỏng, làm ra như thế khiến người xấu hổ sự tình, nàng hận không thể đào hố đem mình chôn. Hạ mới sừng sộ lên nói, không nên nói bậy, chết cái gì chết, ta còn muốn hảo hảo cùng ngươi, đem ngươi nuôi bạch bạch bản bản đây, đương nhiên. ngươi hiện tại dường như cũng rất có thịt. Ức. Toa ở áo khoác ngoài dưới nhẹ nhàng đạp hắn một cái, không cho phép hắn lại nói lung tung. Câm miệng, để cho ta chết. Ước Toa tức giận trả lời. Hạ. Mới bị Ước Toa khả ái rồi dáng vẻ làm cho tức cười, cái này cũng làm cho Ước Toa một cái mở con mắt, trừng mắt về phía Hạ mới, ngươi còn dám cười. Ngươi cho rằng đều là người nào làm hại. Ta, đương nhiên đều là ta làm hại, chỉ là, ngươi hiện tại thật là đáng yêu. Hạ. Mới vừa nói, ở Ước Toa béo mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Ước. Toa tự tay lau khuôn mặt nhỏ nhắn, khuôn mặt càng phát ra hồng nhuận, đều là nước bọn, đừng đụng ta. Bây giờ nói cái này hơi trễ a. Hạ. Mới nói dưới con mắt rời, ngắm dưới áo khoác ngoài dưới. Nhất thời, Ước Toa mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng xuất huyết, đưa tay, che ở Hạ mới con mắt, nảy sinh ác độc nói, nhìn nữa ta giết ngươi. Hảo hảo tốt, không nhìn không nhìn. Hạ. Mới cảm giác Ước Toa tay nhỏ bé ôn ôn hoạt hoạt, tương đối thoải mái, khẽ cười nói, ngươi nếu như vậy đợi ta không có ý kiến, ta liền nhắc nhở một cái, đây là thợ săn một cái hố, bọn họ nếu bố hãm hại bắt con mồi, thông thường sáng sớm sẽ đến kiểm tra một lần, nhìn có hay không bắt được cái gì dạ hành động vật. Sau đó trước khi trời tối trở lại kiểm tra một lần, nhìn có hay không bắt được cái gì ban ngày động vật, có bắt được liền đem động vật mang đi một lần nữa trải lưới, ngươi xem đã chẳng vạng, trời đã sắp tối rồi, đến lúc đó. Ước Toa vừa nghĩ, đến lúc đó hận tờ thứ nhất, vừa nhìn thấy bên trong xe chính mình cùng Hạ mới dáng vẻ, nàng kia thực biết xấu hổ tự sát. Lúc này, đang một cái ngồi dậy, nhân tiện đem áo khoác ngoài cho vén lên, túi đầu nhìn một cái, hoảng sợ nàng vội vã đem áo khoác ngoài một lần nữa đắp lên. Một. Quay đầu, liền thấy Hạ Xi Nhỉ chĩa song sắc mị mị ánh mắt tại chính mình phía sau lưng du tẩu, điều này làm cho Ước Toa trực tiếp nắm bên cạnh ghế trên quần của mình, trùm lên Hạ mới trên mặt. Dám lấy xuống. Đời này ta đều không để ý tới ngươi. Dạ dạ dạ, ngài để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Hạ. Mới vừa nói, còn hai tay treo trên bầu trời, tỏ vẻ thuần khiết. Ức. Toa lúc này mới hài lòng nhìn chung quanh, tìm kiếm mình thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày. Điều này thật mất nàng một phen võ thuật, y phục đều bị nàng khắp nơi ném loạn. Nghĩ tới chính mình mới vừa cùng dã, Ước Toa trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng liền không cầm được mọc lên, nàng cả đời đều không to gan như vậy quá. Thậm chí đến hiện tại, hai người sạch sẽ bốn cái chân còn quấn quýt lấy nhau. Ức. Toa đang xuyên áo khoác gian, chợt nghe Hạ mới nhẹ giọng nói, xa xa, theo ta về nhà đi. Cái này. Nói để Ước Toa một cái dừng lại động tác, không động. Hạ mới xuyên thấu qua na cái tại chính mình trên mặt váy, thật ra thì vẫn là có thể chứng kiến điểm thân ảnh mơ hồ. Nghe bên thai tất tất tốt tốt động tác dừng lại, Hạ mới ôn nhu nói. Xa xa, e rằng ta trước đây chỉ là thích ngươi, nhưng ta cam đoan. Về sau ta nhất định hảo hảo yêu ngươi, tuyệt không cho ngươi ăn một điểm khổ, chịu một điểm mệt, cam đoan coi ngươi là công chúa nuôi, để cho ngươi quá áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm giàu thiếu mãi mãi thời gian, có được hay không? Ước Toa dừng một chút, sau đó lại tiếp tục mặc quần áo, vẻ mặt mặt không thay đổi trả lời, lời này ngươi đối với mấy cô gái đã nói. Chỉ một mình ngươi, ta thể với trời, ngay cả mới vừa loại chuyện đó, cũng chỉ với ngươi từng có mà thôi, chỉ là, lần đầu tiên cùng lần thứ hai. Chúng ta hơi chút thay đổi dưới chủ gọi là quan hệ. Câm miệng, ta thật muốn đánh chết ngươi. Cho nên, theo ta về nhà đi. Chào ngươi phiền. Theo ta về nhà, ta sẽ không phiền ngươi. Về nhà vẫn không thể bị ngươi phiền chết. Về nhà ta cam đoan làm câm điếc, ngươi để cho ta mở miệng nữa. Nam nhân, cũng liền trước đó nói thật dễ nghe, một đống dâu ngon dâu ngọt hống nữ hài lên giường. Sau đó, Ước Toa nói rằng phân nửa phát hiện hiện tại đã là sau đó. Cái này phát hiện để cho nàng rất là hề bại. Nàng đưa tay, nắm Hạ mới trên mặt váy, tức giận nói, đứng lên, cho ta mặc quần áo xong, khó coi chết đi được, giống kiểu gì. Hạ mới an vị đứng dậy, từ sau bên ôm Ước Toa, góp qua khuôn mặt, đến Ước Toa đỏ bừng lỗ thai nhỏ một bên, vô cùng thân thiết nói rằng, cho nên, ngươi đây là bằng lòng theo ta về nhà. Ngươi thật phiền. Ta chính là như thế phiền, ngươi không phải theo ta về nhà, ta còn sẽ thiên thiên phiền lấy ngươi. Mỗi ngày để cho ngươi ngủ không an ổn, ăn không an ổn, ngồi không yên. Vô lại. Ức. Toa nhẹ nhàng hờn dỗi câu, sau đó tả nghe Hạ Xì Ni chừa mắt. Hạ mới tay nhỏ bé ở Ước Toa nơi bụng nhẹ nhàng vuốt ve, ôn nhu nói, xa xa, ta sẽ hảo hảo đối với ngươi, sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Chỉ ngươi khi dễ ta. Tốt, vậy cũng chỉ có ta có thể khi dễ ngươi, không cho phép bất luận cái gì những người khác khi dễ ngươi. Ngươi một cái đồ lưu manh. Ước Toa nhẹ nhàng gõ xuống Hạ mới đầu, giọng nói cũng là so với trước kia nhu hòa rất nhiều. Hạ mới cứ như vậy tiến đến Ước Toa bên hai, nhẹ giọng nói. Ta biết chính mình bây giờ còn không đủ thành thục, nhưng ta sẽ nỗ lực đạt được ngươi trong lý tưởng bộ dạng, ta sẽ đối tốt với ngươi, cả đời đối tốt với ngươi, thương ngươi, yêu ngươi, chiếu cố ngươi, ngươi muốn ăn cái gì, ta nhất định ra roi thúc ngựa cho ngươi đi mua, ngươi nghĩ xem tivi, ta chính là ngươi điều khiển từ xa, ngươi muốn ăn hoa quả, ta từng mảnh một gọt cho ngươi, ngươi không muốn đi đường, ta liền có ngươi, ngươi nghĩ ngủ, ta còn có thể cho ngươi kể chuyện xưa, coi như sớm, muộn gì rời giường, ta cũng có thể giúp ngươi đánh răng rửa mặt. Toa lỗ thai có chút đỏ lên, như nhún ra, nhẹ giọng yêu kiểu đến, ngươi mới, chỉ có, không có tốt như vậy. Về sau thì có. Ước toa mang theo vài phần làm nũng, vài phần bé gái kiểu man trả lời, trước đây còn cả ngày chê ta lười, chê ta cửi mục, xã hội sâu mọt kia mà. Hạ! Mới lúc này nảy sinh ác độc nói, là ai, ai dám nói như vậy ngươi, ta đánh chết hắn. Chính là ngươi. Không có khả năng, ta lúc đó nhất định là đầu góc cháy khét bôi. Ngươi đừng cùng tên ngu ngốc kia ta đầy so đo. Hử, bây giờ nói em hay. Ước toa quyến rũ trắng hạ xỉ ni chưa mắt. Hạ. Mới nhẹ nhàng ở ước toa trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Ôn nu kêu, xà xạ. Ước toa vô hạn thẹn thùng đáp một câu. Bắt đi, lưu manh, tay đàng hoàng một chút, lại sờ loạn, ta đánh chết ngươi. Hai người cái này có điểm giống sau đó vô cùng thân thiết, có vẻ phá lệ ngọt ngào. Ước toa cuối cùng là nữ sinh, mặc dù so sánh lại phổ thông nữ sinh tinh minh nhiều. Cũng thông minh nhiều, nhưng ở mơ hồ đem thân thể đều cho hạ mới sau đó, cũng không thể tránh thoát hạ mới viên đạn bọc đường cùng dấu ngọt, ơm ở cũng liền đi theo hạ mới. Nàng, đối với hạ mới cuối cùng là có cảm tình, e rằng trước kia là tỷ tỷ đối với đệ đệ, nhưng, ở cái kia buổi tối sau đó, đối với nàng mà nói, hạ mới chính là trong bụng hài tử ba nàng, loại tình cảm đó là rất vi diệu. Là, một cái mẫu thân, đối với hài tử, đối với cha đứa bé một loại vi diệu tình cảm. Đã sớm không phải là cái gì tỉ tỉ đối với đệ đệ. Tuy là hiện tại hài tử không có, nhưng, cảm tình kỳ thực vẫn còn ở. Cúc đứng lên mặc quần áo á, đợi lát nữa muốn tới người thấy được, ta điểm cái bật lửa, ở nơi này với ngươi đồng quy vu tận. Được rồi. Ức. Toa quyến rũ trắng hạ xì nỉ chia mắt, sau đó ngồi xuống bên cạnh chỗ kê bên tài xế, hạ mới lập tức hiểu ý tứ của nàng, cao hứng cùng một tựa như con khỉ, trực tiếp vọt lên đến, bắt đầu tìm y phục mặc. Ổn trọng điểm, đồ lưu manh. Dạ dạ dạ, ta là Lưu Manh. Đang khi nói chuyện, ước toa lườm mắt một cái, phát hiện bên chân lanh tuyết đồng hương túi. Đây là mới vừa nàng cùng hạ mới chiến đấu gian giết, hương túi đường nét đã bị làm gãy. Đồng nhiên, lúc được không không nỡ, vội vã nhặt lên, lẩm bẩm, thật muốn đánh chết ngươi, ngươi đem tuyết đồng hương túi đều ức. Toa cầm lấy hương túi nhìn một cái, phát hiện mang cửa bởi vì đường nét gãy mất đồ đạc, đã buông lòng ra. Nàng cực kỳ kinh ngạc phát hiện, hương trong túi bên ngoại trừ hương đoán ở ngoài. Còn có một trường tiểu tiểu nhân chết thành một đoàn tờ giấy, ước toa nghi ngờ trừng mắt nhìn, xuất ra tờ giấy nhìn một cái, phát hiện giấy xếp cái bên ngoài dùng cực kỳ thanh tú, cực kỳ đẹp đẽ chữ viết hai chữ. Xa xa. Chương 1808, vô tội. B.S.G. ước toa phát hiện đây là cho mình tờ giấy nhỏ. Nàng vừa định mở ra xem bên trong viết điểm cái gì, liền phát hiện hạ mới đã nghi ngờ góp quá đầu, nhìn chằm chằm tờ giấy nổ trước mắt, toa. Toa. Làm sao cái này hương trong túi còn có tờ giấy? Ước toa liền vẻ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hạ mới, không nói chuyện, liền theo dõi hắn hy vọng hắn có thể tự giác một chút. Mà, hạ mới hoàn toàn không biết tự cảm thấy hai chữ viết như thế nào, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm tờ giấy nói rằng, mau mở ra nhìn, bên trong viết cái gì à? Căn bản không có nửa điểm xấu hổ tình. Điều này làm cho ước toa rốt cuộc không thể nhịn được nữa từng thanh hắn đẩy ra, cô gái sự tình, ngươi dính vào cái gì, đi chết đi. Thật không biết xấu hổ. Được rồi, ngược lại ta cũng có. Hạ mới nói xuất ra tùy thân lánh tuyết đồng cho hương túi, kéo ra tuyến túi nhìn một cái, hắn cực kỳ kinh ngạc phát hiện chính mình hương trong túi chỉ có hương đoán, cũng không có tờ giấy nhỏ. Hiển nhiên, nam nữ cũng không có bình đẳng. Ngu ngốc. Ức. Toa cái miệng nhỏ nhắn mang câu, thoáng hít vào một hơi, ổn định xuống tâm thần của mình, sau đó trốn được bên cạnh, mở ra tờ giấy, để tránh khỏi để hạ mới chứng kiến. Trên tờ giấy thoại ngữ rất đơn giản. Cũng là để ước toa hô hấp cứng lại, nhịn không được thật dài thở phào, nhỏ giọng thầm thì câu, thì ra. Đúng như vậy. Là thế nào? Hạ mới nghi ngờ hỏi câu, bất quá lập tức bị ước toa chừng. Nữ hải tử ra ngươi cũng muốn xem. Hạ. Mới lẩm bẩm, dưới tầm mắt chuyển qua ước toa hơi mỏng áo khoác bao trùm xuống cái kia rồi rào ngạo nhân ngực, vừa định nói, vừa đối đầu ước toa càng ngày càng âm trầm ánh mắt, nhanh lên lắc đầu nói, không muốn xem, tuyệt không muốn nhìn. Ước toa lúc này mới hài lòng đem hương túi cùng tờ giấy đều thu vào. Sau đó nàng chuyển qua ánh mắt nhìn chung quanh một chút, phát hiện hoàn cảnh chung quanh cũng không có thay đổi tốt, trước mắt vẫn là hố to, xe hơi cửa xe vẫn bị trong hố tả hữu mặt tường ngăn cản lấy. Ức! Toa vô lực đẩy vài cái lên cửa, sau đó nhìn về hạ mới. Ánh mắt kia rõ ràng chính là đang nói, nhanh lên một chút đem xe làm cho ta đi ra ngoài. Nhưng, phía sau hạ mới tự tay ở bên cạnh xoa bóp một cái kiện, trần xe đắp liền mở ra thu hẹp, xe thể thao trực tiếp thành xưởng đồng. Ước toa nhất thời có loại cảm giác bị lừa gạt, hung hăng mắng câu, ngươi một cái phiến tử. Thì ra liền một cái kiện chuyện, chính mình cư nhiên bị vây ở cái này nửa ngày. Ước toa đối với xe giải khai, cũng không có so với nữ nhân bình thường đối với xe hiểu rõ nhiều hơn bao nhiêu, nữ tài xế mà, trên tin tức thường thường thấy, phanh lại làm chân ga gì gì đó, còn có liên đả hỏa cũng không biết, liền lái lên quốc lộ. Hạ mới sâu đậm hút một cái nói, không khí thật tốt. Nói xong một tay ấn xuống bên cạnh cửa xe, rất khinh xảo trực tiếp nhảy ra đi. Chỉ là vừa mới rơi xuống đất, cũng cảm giác thân thể đột nhiên trống rỗng, cước bộ hư phủ kém chút té ngã. Hạ mới cảm giác tráng váng đầu hoa mắt, thân thể giả lợi hại, có chút vô lực túi người xuống, hơi cong người đứng lên. Cái này, để vừa mới chuẩn bị đi lên nước toa nghi ngờ hỏi câu, người làm sao vậy? Nàng tuy là không có kinh nghiệm gì, tốt xấu nhìn thư nhiều, đang hỏi ra miệng trong nháy mắt, sửng sốt một chút, dễ ạ bên trên kịp phản ứng, vẫn biết hạ tình huống mới. Đồng nhiên, lúc nhớ lại chính mình mới vừa điên cuồng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói, ngươi có hay không điểm dùng, mới, chỉ có, một lần, ngươi liền một bộ thận hư bộ dạng. Hạ, mới muốn nói điểm cái gì, lại phát giác cả người như nhung ra, chứng khí hư lợi hại. Ước toa liền một tay cầm lấy cửa sổ xe một bên, một cước đạp lên đến, trực tiếp nhảy đi ra, sau đó trở về hạ mới bên người, đỡ cánh tay hắn nói, bệnh liệt dương thành như ngươi vậy, còn nghị phong lưu sung sướng đây. Ta xem ngươi quá 2 năm thì có tâm vô lực. Tỷ tỷ, ai nghĩ phong lưu sung sướng, ta xuất môn dù cho phong lưu qua một lần, để cho ta xuống địa ngục được chưa, ta coi như lấy chồng đi ra ngoài chơi, đều là một người ở bên cạnh ngồi, nhìn bọn họ từng đôi, nhân ra đều nhanh đã cho ta thích nam nhân. Điểm ấy ước toa ngược lại là biết, bởi vì hạ mới cho nàng nói sự tình bên trong, cũng nói quá, nàng cảm thấy hạ mới không có nói sai. Hạ mới vẻ mặt đau khổ một bộ ứa ra đổ mồ hôi bộ dạng, ta bệnh nặng mới khỏi. Thiếu máu đều không tỉnh lại đây, một giọt gì đó 10 giọt huyết ngươi nghe qua không, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi mới vừa vẫn kỵ trên người ta nói muốn người cưới ngựa dáng vẻ. Phi, ngươi câm miệng cho ta. Ước toa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hoàn toàn không dám nghe xuống phía dưới, một tay che hạ mới miệng, nảy sinh ác độc nói, ngươi còn dám nhắc tới chuyện này, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận, quên mất, toàn bộ cho ta quên mất, việc này trời biết đất biết ngươi biết ta biết, phải có người thứ ba biết, ta cam đoan tiến ngươi. Toa một bộ hung ác ánh mắt trừng mắt hạ mới, trừng hạ mới liên tục gật đầu như dã tỏi, hoàn toàn không dám nhiều lời nửa câu. Nói xong, nàng mới nhìn hướng xe nói, làm sao đem xe đảo, vẫn là lái ra. Ngươi có thể không thể làm a? Nhìn ngươi cái kia đứng cũng không vững dạng, thật vô dụng. Tỷ tỷ, ngươi phải trả nói như vậy, ta đây phải giải thích nữa dưới mới vừa. Câm miệng, ta không chấp nhận giải thích chính là che giấu, cho ta phải nghĩ thế nào về nhà đi. Cái này... Nói để hạ mới tâm tình thật tốt. Bởi vì, vì ước toa dùng về nhà cái từ hối này. Nói rõ nàng từ đấy lòng bằng lòng về nhà. Cái kia hạ mới cho dù chết cũng phải đem xe lấy ra á hạ. Mới nhìn chung quanh một chút nói, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đem bánh trước bên cạnh thổ đào thả lòng điểm, để xăm lốp xe chấm đất, xe này vòng 4 khu động, bắt địa lực không sai, nói không chừng có thể lui ra ngoài. Được rồi, cũng là ngươi đi nghỉ ngơi đi, đừng đến lúc đó xe không có đảo, ngươi người trước nằm xuống. Ước toa vừa nói, vung ra đỡ hạ mới tay, xuất ra tùy thân tiểu đao, liền chuẩn bị đi qua. Ngàn vạn lần chớ, loại này việc nặng ta tới đã tới rồi. Ngươi được đi, một bộ bệnh liệt dương dạng. Tỷ tỷ, chúng ta luận sự. Hạ mới còn muốn nói điểm cái gì, chợt nghe phía sau truyền đến một câu thanh âm rất nhỏ. Cái kia. Điều này làm cho ước toa cùng hạ mới đồng thời cả kinh, ngừng nói động tác, phảng phất bị người nhấn tạm dừng kiện tựa như. Nguyên. Vốn tưởng rằng đây không có người nào thâm sơn lão lâm. Đột nhiên toát ra một người, cái kia há lại không phải nói. Sau đó hai người đồng thời chậm rãi quay đầu đi, liền thấy Liêu Trần Thành một bộ cười gượng biểu tình, hướng về phía hai người khoát tay một cái nói, Hải, trùng hợp như vậy. A, Trần. Thành nói rằng phân nửa phát hiện cái này lời dạo đầu không thích hợp, thật sự là, hắn hiện tại cực kỳ lúng túng cũng tìm không ra thích hợp lời dạo đầu. Ước toa vấn đề thứ nhất chính là, ngươi ở đây đã bao lâu? Vừa xong, ta cam đoan. Tuyệt đối là vừa xong, cái gì cũng không còn thấy, cái gì cũng không còn nghe. Trần Thành nói đến phân nửa mình cũng hiểu, cho nên không có nói tiếp. đây là hạ mới đã gặp, ngu xuẩn nhất nơi đây không gìn dịu trăm lượng. Được rồi, cái này không phải ta phong cách. Trần Thành nói trực tiếp nhìn phía Ước Toa, không che giấu chút nào cùng Ước Toa nhìn nhau, ta nói thẳng đi, mới vừa tặng cái kia khả ái nữ hài sau khi đi lên, ta có chút lo lắng các ngươi thế nào, nếu như đàm phán không thành, ta cũng tốt đón ngươi trở về à, hơn nữa, ta sợ đàm phán không thành, hắn sẽ khi dễ ngươi gì gì đó. Trần Thành vừa nói, lúng túng ánh mắt liếc nhìn sắc mặt tái nhợt hạ mới, nhìn lại một chút tinh thần sáng láng Ước Toa, chung quy nhịn không được, phốc phốc một tiếng liền cười ra tiếng. Cái này, một cái cười, tự nhiên biểu lộ toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Hắn cũng không còn nghĩ đến, tự mình nghĩ sai rồi, đàm phán không thành sau đó, bị khi dễ không phải Ước Toa, là hạ mới, mới vừa hạ mới vẫn còn đang kêu không muốn đâu. Ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười. Cái này một cái cười, cũng để cho Ước Toa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, sắc mặt quýnh lên, nàng hận không thể tại chỗ tìm một cái lỗ chui vào. Một đời liền làm một món đồ như vậy chuyện mất mặt, còn bị người bắt lại cái hiện hành, vẫn là bản thính. Ước Toa nhất thời hung tợn trừng mắt về phía hạ mới, nàng cảm thấy đều là hạ mới sai. Nàng không biết là từ lúc nào bắt đầu, tinh thần của mình, chính mình, cuộc sống của mình, đều đã bị hạ mới làm một đoàn rối loạn. Hạ mới cũng là sắc mặt đỏ bừng nhìn nàng một cái nói, cái này không quan chuyện của ta đi, lại không phải ta gọi, hơn nữa, căn cứ sự thực khách quan mà nói, ta là bị ép. Thật xin lỗi, ta là chủ động. Bởi vì, hạ mới nói rằng phân nửa, Ước Toa đã đem tiểu đao đặt hạ mới cái của bên. Một bộ xấu hổ và giận dữ đan xen, con mắt đỏ bừng, hiện lên điểm cảm thấy thẹn nước mắt thương cảm răng rấp, phảng phất tùy thời đều chuẩn bị cùng hạ mới đồng quy vu tận dáng vẻ. Hạ mới lúc này rất kiên cường nhìn về phía Liêu Trần Thành, nghiêm trang nói, không có sai, đều là ta làm, ngươi có cái gì phải nói sao? Không có. Trần Thành buồn cười lắc đầu. Ta chỉ muốn hỏi, các ngươi cần chút trợ giúp sao? Trần Thành nói chỉ xe. Hạ mới thì đối với hắn chắp tay, vẻ mặt chính phái dáng vẻ, nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Như, quả không phải cổ hắn trước mang theo tiểu đao, tin tưởng cái này sẽ là cái rất bình thường chẳng cảnh. Tốt. Trần Thành cũng không còn nhiều lời, đi tới trong hố, hít sâu một hơi, sau đó hướng về phía đầu xe dùng sức đẩy, a theo hắn một tiếng hô to, xe kia cũng một chút xíu bị hắn bị đẩy đi ra. Một mạch. Đến cuối cùng hoàn toàn đẩy ra ngoài hố, Trần Thành mình cũng đã sắc mặt đỏ bừng thở không ra hơi. Cảm ơn. Hạ mới đạo cái tạ ơn. Ức. Toa cũng thu hồi dao găm, túi thấp xuống ánh mắt, nhỏ giọng nói câu cảm ơn. Cái kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hoàn toàn không dám nhìn tới Trần Thành con mắt, lại không dám với hắn đối diện. Không có việc gì, Trần Thành khoát tay áo, ta xe đang ở phía sau cách đó không xa, ta đây liền, đi trước. Ân. Ước Toa khẽ gật đầu. Trần Thành mỉm cười nheo lại con mắt nói, thoạt nhìn, cũng không cần dẫn ngươi đi lữ hành. Ta lại có thể tiếp tục ta tiêu diêu tự tại hoàn cầu cuộc hành trình. Ước Toa lần này nâng lên ánh mắt, thoáng xem Liêu Trần Thành liếc mắt, mang một ít ngượng ngùng trả lời, cái kia. Cảm ơn ngươi. Không có việc gì. Trần Thành cười cười nói, lần đầu tiên nhìn ngươi cái bộ dáng này, đáng giá. Lời này để Ước Toa cắn môi một cái, hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, nũng nịu nhẹ nói, ngươi biết hạng người gì nhất mạng lớn sao. Trần Thành vô cùng tức thời, lúc này đáp ứng nói, ta biết, khẩu phong chặt người mà. Ta người này không có ưu điểm khác, chính là khẩu phong đặc biệt chặt, đến chết còn lắm miệng cái chủng loại kia. Hơn nữa ta còn đặc biệt dễ quên, tỉ như chuyện ngày hôm nay, ta ngày mai sẽ không nghĩ ra. Coi như ngươi thức thời. Ước Toa nói thong xuống ánh mắt, tay nhỏ bé xiết góc áo qua lại xoa nắn, không nói. Ta đây đi trước. Trần Thành xem hai người không có gì biểu thị liền chuẩn bị đi, chỉ là đi ra hai bước, lại bị hạ mới gọi lại. Hắc. A. Trần. Thành quay đầu nhìn về phía hạ mới. Hạ mới lại một lần nữa hai tay thở dài, sau đó sâu đậm cúc cung, làm một cổ phong nói lời cảm tạ lễ nghi, lần này là nói rất chân thành, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lúc rảnh rỗi tới hoa hạ chơi, ta mời người chơi. Có thể đem Ước Toa mang về nhà, Trần Thành là không thể bỏ qua công lao, hạ mới trong lòng vô cùng cảm tạ. Ca, bất quá, cái kia hành trình sẽ tương đối phía sau, ta có vài cái địa phương trước phải đi chơi đâu. Tùy thời đều có thể. Đi. Trần Thành hướng về phía hai người khoát khoát tay, bước nhanh tới, thoáng qua biến mất ở phía sau cây. Nhưng phía sau Ước Toa đẩy hạ Sini trịa dưới, đi nhanh một chút la. Một. Thẳng đến hai người một lần nữa ngồi vào xe, xe châm lửa khởi bước, hạ mới mới, chỉ có, thận trọng hỏi một câu, cái kia, xa xa, ngươi mới vừa nói, có người thứ ba biết, tiểu muốn đem ta gì đó, là không phải nên đổi thành người thứ tư biết, ngươi xem, dù sao Trần Thành cũng là một người, ta không thể như vậy vô tội chịu liên lụy. Ước Toa lạnh lùng liếc Hạ Si Nhi chĩa mắt nói, ngươi tối ngủ tốt nhất cẩn thận một chút, nói không chừng ta ngày nào đó không cao hứng, chúng ta liền thành tỉ muội. B.S. Chương 1909, sau cùng sự tình. Đi về trên đường, Hạ mới vẫn còn ở lo lắng buổi tối sự tình, suy tính buổi tối nên như thế nào đối phó Adam. Hán, vốn định tự mình động thủ làm thịt Adam, nhưng lại cảm giác cái này sẽ là món chuyện cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì hắn bây giờ tình trạng cơ thể cũng không lý tưởng. Hạ, mới suy nghĩ hồi lâu, mới phát hiện bên cạnh Ước Toa thật lâu không nói chuyện. Lặng lẽ mắt liếc, phát hiện Ước Toa một bộ dáng vẻ trầm tư khoanh tay, chu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn tiền phương. Đèn đường theo trước đưa thủy tinh chiếu vào, một lần lại một lần tô son chắt phấn quá nàng gò má, lại cực nhanh rút đi. Giống như là mỹ lệ thải hồng tiêu tán ở chân trời. Tại sao không nói chuyện? Ước Toa tức giận trả lời, ta phải tỉ mỉ suy nghĩ một chút, ta là từ lúc nào bắt đầu bị ngươi xáo lộ. Nói bậy, cái gì xáo lộ, là thật tâm thực lòng được không? Hơn nữa không nên nói, không phải ngươi. Hạ, mới nói rằng phân nửa, bị Ước Toa nện một cái, nhất thời không nói. Toa thở dài, nhìn tiên phương, một bộ lười nghĩ lại dáng vẻ. Dừng một chút, cảm giác có chút phiền muộn, lại buông cửa sổ xuống, một tay dựa vào cửa sổ, chống gương mặt, sau đó trực câu câu nhìn phía bên phải Hạ mới. Mang theo vài phần rỗi, vài phần uy hiếp nói, Hạ mới, ngươi cứ như vậy làm đi, đừng tưởng rằng sự tình cứ như vậy bị ngươi tránh thoát, về sau đã xảy ra chuyện gì, ta cũng mặc kệ. Nói xong, còn hừ hừ hai tiếng, tỏ vẻ cảnh cáo. Hạ mới nhất thời cảm giác một hồi tê cả da đầu, lại cũng chỉ có thể thảo hảo cười nói, tỷ tỷ nói gì vậy, thật xảy ra chuyện gì, ngươi nhất định sẽ giúp ta phải. Tới địa ngục đi, ta không có thiến ngươi nguyên lên thiêu cao hương. Ức. Toa nói xong đem ánh mắt đầu đến rồi ngoài cửa sổ cái kia đèn hồng liêu xanh đô thị, nhìn từ vùng ngoại thành đến đô thị, từ đèn đường mở vàng, đến ven đường đèn nghe ông chuyển biến. Sáng lạn dưới trời sao, rõ ràng sáng đô thị buổi tối, tựa như ngũ thải tân phân đèn màu một dạng chói mắt. Đi ngang qua tình lữ trên mặt cũng đều nhộn nhạo vài phần hoặc ngọt ngào hoặc nhã nhặn nụ cười. Muộn. Gió thổi phất bắt đầu nàng mềm mại sợi tóc, xốc xếp mái tóc ở mỹ lệ sáng bóng khuôn mặt nhỏ nhắn bên nhẹ nhàng tung bay lấy, có thể dùng vậy cũng chiếu đủ mọi màu sắc đèn đường minh họa mỹ lệ con người, phảng phất thất thải như bảo thạch rõ ràng sáng chói mắt. Ước Toa cảm giác hơi có chút thoải mái nheo lại con mắt, giống như mèo một dạng lộ ra vài phần biểu tình hưởng thụ. Hạ mới mặc dù đang mắt nhìn phía trước, thẳng lái xe, nhưng khỏe mắt liếc qua kỳ thực một mực liếc Ước Toa đây, thận trọng không dám chậm trễ chút nào. Nhà Ước Toa chỉ cần có một điểm không cao hứng, sinh khí, hoặc là khổ sở, miễn cưỡng biểu tình, mình cũng có thể phát giác ra được. Bất quá, xem ra không có hỏng bét như vậy, sự tình tiến triển còn rất khá. Ước Toa khẽ mở môi mỏng nhẹ nhàng hỏi một câu, đẹp mắt không? Đẹp. Hạ. Phát hiện mới chính mình mờ ám bị phát hiện, trực tiếp trả lời. Ngốc tử. Ước. Toa nhẹ nhàng đáp một câu. Lại nheo lại con mắt, hưởng thụ cái này cùng lấy gió đêm thổi tới thích thú cùng sảng khoái. Không phải. Được không thừa nhận, Ước Toa trên người có những cái này tiểu nữ sinh không có, trải qua phong phú từng trải sau đó mà lắng đọng xuống lại tựa như mỹ lệ rượu đỏ một dạng khí chất, đó là một loại, bất kể thế nào xem, làm sao phẩm cũng làm cho người cảm giác rộ xỉ cả thuần mỹ khí tức. Giống như là có một cỗ cam điểm mà tươi đẹp khí tức từ giữa răng môi, chậm rãi toát ra cảm giác. Trước đây Hạ mới xem Ước Toa đều là lấy một cái đệ đệ xem tỉ tỉ góc độ, xưa nay sẽ không đi chú ý nàng bản thân đẹp, bản thân khí chất, mê hoặc, hiện tại lấy góc độ của một người đàn ông nhìn sang, nhất thời thì có chủng hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được cảm giác. Đó là từng trải thời gian lắng đọng, mà kết trái kiểu diễm ướt át đẹp. Mà, lại hai người còn có quá da thịt gần gũi, nghĩ như vậy, khó tránh khỏi cũng làm người ta càng phát lòng ngưỡng ấy. Hạ mới cũng coi như hiểu thành cái gì Adam một cái người phương Tây vương tử. Làm sao lại thích người đồng phương Ước Toa, hiển nhiên không chỉ là khuôn mặt vóc người quan hệ. Hạ mới. Nghĩ. Thầm gian, chợt nghe Ước Toa sâu kín kêu câu. Ở Hạ mới vội vã bằng lòng. Ước. Toa đôi môi thật mỏng trương liếu trương, sau đó nhỏ giọng nói rằng, nhìn ra ra như vậy, còn có tuyết đồng như vậy, ngươi thực sự cảm thấy. Chúng ta còn có thể giống như kiểu trước đây, người một nhà ngồi ở trước bàn cơm, thật vui vẻ ăn nói chuyện phiếm sao. Hạ mới cơ hồ là không chút do dự trả lời. Đương nhiên có thể, ta không phải là vì mục đích này đang liều mạng sao. Cái này, trong giọng nói đầy áp kiên định tín nhiệm, để Ước Toa tin, nàng nhẹ nhàng ân âm thanh, sau đó ôn nhu nói, ngươi nếu là vì mục đích này, hảo hảo cố gắng, ta sẽ không ngại ngại ngươi, còn có thể giúp ngươi. Nhưng ngươi nếu là vì nam nhân nào đó tư dục. Ước Toa vừa nói, hơi mở ra một con mắt, ta nghe Hạ Xì Nhỉ chưa mắt, giọng nói bình tĩnh, trong giọng nói cũng là bao hàm sát khí nói, biết không, nhân loại nhưng thật ra là rất yếu đuối, có đôi khi, một cái nho nhỏ gen cải biến quyết tán, sẽ giống như virus giống nhau. Minh bạch, minh bạch, tiểu nhân hoàn toàn minh bạch, tất cả toàn bằng tỷ tỷ phân phó. Hừ hừ, đừng cho ta khoe mã. Ước Toa hơi lộ ra kinh ngạc xem ra Hạ Xì Nhỉ chưa mắt. Ngươi hôm nay ngược lại là cực kỳ thức thời, không hề đầu gỗ, cũng không giả chết. Biết nói tiếng người nữa à? Hạ. Mới thầm nghĩ, ta ngược lại thật ra muốn trang bị đầu gỗ, giả chết, giả bộ chết, Ước Toa lúc này nên thật đi, vẫn là một đi không trở lại cái chủng loại kia, hạ mới nào dám có chút sơ sẩy. Làm. Nhưng, ngoài miệng lại nói, toàn do tỷ tỷ anh minh, lãnh đạo có cách. Đức hạnh. Ước Toa quyến rũ ngang Hạ Xì Nhỉ chưa mắt. Khỏe miệng hơi câu dẫn ra lau nhàn nhạt sung sướng tiêu ý. Cái này bạch nhãn để hạ mới rất có lợi, đã có tiểu nữ sinh ngang ngược, lại có tình người cái loại này làm nũng, khiến người ta có một loại đầu khớp xương đều mềm cảm giác. Có thể là bởi vì mới vừa làm loại chuyện đó quan hệ, hạ phát hiện mới Ước Toa giữa hai lông mày, đàm tiếu phủ trong tay, thêm mấy phần nữ nhân thành thục mị thái, nhất là bạch nhãn chính mình thời điểm, có loại không nói ra được ý nhị, hoặc có lẽ là thoải mái. Nhưng phía sau Ước Toa lại không nói lời nào, lẳng lặng hưởng thụ thích khí gió đêm. Hạ. Mới do dự một chút, vẫn là thẳng thắn nói rằng, còn có sự kiện phải nói cho ngươi. Cái gì? Hạ. Mới đem Lạc Thủy Tiên sự tình nói dưới. Này. Muộn nửa đêm chính là Adam lẩn trốn thời gian, nữ vương đều đã bộ thử được rồi. Hạ. Mới không thể để cho Lạc Thủy Tiên làm đao phủ, cho nên, hắn sẽ đi đối với Adam động thủ. Ngươi. Có muốn hay không đi? Hạ. Mới cũng không biết tại sao mình hỏi như vậy, có thể là bởi vì Ước Toa trong bụng hải tử, cũng có thể là bởi vì Ước Toa đi theo Adam từng có một đoạn tình. Đồng thời, hắn còn cực kỳ lo lắng một việc là, Ước Toa có thể hay không vì Adam cầu tình, để cho hắn yên tâm Adam. Hạ mới cảm thấy nếu như là Ước Toa yêu cầu, tự bất định thực sự sẽ đi làm. Tốt. Ờ, Ước Toa không có để hắn làm khó dễ. Nàng. Biểu tình dừng một chút, sau đó ngồi ngay ngắn nhìn về phía Hạ mới nói, ta theo hắn. Đã không có gì, ta cũng không muốn chào tạm biệt hắn. Cái này. Trả lời để hạ mới nỗi lòng lo lắng cuối cùng là buông xuống. Ngược lại là ngươi, không thể không đi không. Ta nhất định phải đi, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta không thể buông tay bất kể. Ngươi là không thể đối với việc này buông tay bất kể, vẫn không thể bày đặt nhân ra là công chúa mặc kệ. Cái này có phân biệt ấy ư, nàng không phải là bị ta lộng tới được sao. Hạ mới hiển nhiên không nghe ra Ước Toa trong giọng nói này chút ít ghen tuông. Toa trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tinh chuyển nhiều mây, giận tái mặt đến, cũng lười nhiều lời. Bằng lòng ta một việc. Cái gì? Ta biết ngươi về điểm này cẩn thận nghĩ, ngươi khẳng định mang thù muốn đích thân động thủ, Adam. Là sẽ vũ kỹ, hơn nữa hết sức lợi hại, không cho ngươi đến tiền tuyến với hắn động thủ, muốn cho người khác đi biết không? Ước. Toa đoán không lầm. Hạ. Mới là chuẩn bị tự mình làm Ước Toa, vì cái kia không có ra đời hài tử báo thù kia mà. Nhưng hắn cũng biết thân thể của chính mình, bước đi cũng không ổn, chớ đừng nhắc tới động thủ. Ân, ta sẽ chú ý. Hạ. Mới cười cười nói, kỳ thực đều là đi cái qua tràng, nữ vương đã sớm sắp xếp xong xuôi. Muốn. Đến đây, hạ mới nhớ tới, nếu như không phải Elizabeth sớm coi an bài, tràng diện đã sớm mất khống chế, dựa vào bản thân căn bản không khả năng cùng Adam đối kháng. Ước Toa nhẹ nhàng vén lên bên thai mái tóc, thở dài nói, chúng ta về nhà sớm đi. Ngươi tận lực đừng dính vào hoàng thất sự tình, biết không? Người của hoàng thất, hơn phân nửa đều tương đối lòng dạ ác độc. Mặc kệ đối với địch nhân, hay là đối với người một nhà, đều hết sức tàn nhẫn. Mà, hạ mới tương đối nhẹ dạ, dễ dàng chịu thiệt. Hạ mới cười cười nói, đương nhiên, chấm dứt chuyện này, ta liền về nhà. Ân, ức, Toa nhẹ nhàng dạ, biểu thị đáp ứng rồi. Đang khi nói chuyện, xe cũng đã lái vào tòa thành. Này, lúc sắc trời đã đại ám. Ước Toa biểu thị rằng có một ngày trước phải trở về phòng nghỉ ngơi sẽ. Cùng. Ngày xưa bất đồng chính là, trước khi đi, Ước Toa đặc biệt đi tới hạ mới bên người, ôm dưới hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng quan tâm, hoặc giả nói là uy hiếp nói, chính mình cẩn thận một chút, càng phải an phận một chút. Minh bạch. Hạ. Mới gật đầu liên tục không ngừng. Ước. Toa lúc này mới góp quá ướt át hương mềm đôi môi ở hạ mới trên mặt hôn một cái, đừng lại bị thương. Nói xong. Nguyễn Ngọc ôn hương thân thể mềm mại ly khai hạ mới ôm ấp, đạp dồn dập bước tiến bước nhanh rời đi. Hạ Sĩ Nhỉ chia một mạch đưa mắt nhìn ước toa dáng dấp yểu điệu tươi đẹp bóng hình xinh đẹp vào tòa thành sau đó, mới cho phép bị lần nữa hoàng cung tìm Lạc Thủy Tiên. Lạc Thủy Tiên nên động thủ. Chương 1810, hạ lệnh. Ở hạ mới trong quan niệm, cũng không có cái gì bỏ đá xuống giếng thuyết pháp, cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn gì gì đó. Trần mũi tên Tây Bắc duyên mũi tên Đông Bắc văn học. Vong là địch nhân, vậy sẽ phải không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn, dù cho hiện tại không làm hơn hắn, cũng muốn chọn thời cơ tốt nhất, cơ hội tốt nhất đi kiếm chết hắn. Hắn qua lâu rồi nhẹ dạ, thả địch nhân một con ngựa giai đoạn. Con sẽ đối phương tưởng quá để hắn chết, vậy hắn liền cũng muốn làm cho đối phương chết. Mà hiện tại, chính là một giết chết đối phương cơ hội tốt. Hạ mới làm sao lại lưu tên địch nhân đi chỗ tối, thời khắc chuẩn bị hãm hại chính mình. Nữ vương không phải giết chết đối phương, hạ mới mình cũng muốn động thủ. Hắn mang theo Hạ Loan Loan, Huyền Phong đám người, thẳng đến Hoàng Cung. Sở dĩ mang theo Hạ Loan Loan, là bởi vì lần này cũng không chuẩn bị cùng đối với phương chính mặt ứng chiến, chỉ là làm phía sau màn chỉ huy. Nữ vương đã phái đầy đủ nghiền ép nhân thủ cho Lạc Thủy Tiên, chính là để cho nàng tự mình di chuyển cái tay mà thôi. Để Lạc Thủy Tiên bán ra bước này, bán ra thi sát thân nhân bước này, để cho nàng vĩnh viễn không cách nào trở lại từ đầu. Hạ Hiểu biết mới đạo. Bởi vì, làm cho này chủng sự tình, hắn khi còn bé liền trải qua, loại đau khổ này, cũng không từng tiêu giảm quá, thậm chí một lần hành hạ hắn nhớ tự sát. Sở lấy, hắn tuyệt đối không thể để cho Lạc Thủy Tiên đi ra bước này. Cái này thậm chí rất có thể sẽ để Lạc Thủy Tiên biến được không còn là nàng. Đây là có thể cải biến linh hồn nhân loại tội ác. Con là, làm hạ mới chạy tới Hoàng Cung thời điểm, Lạc Thủy Tiên đã mất. Nàng trước giờ mang người đi ra ngoài truy sát Adam. Hạ mới gọi điện thoại cho Lạc Thủy Tiên, hỏi tinh tường điểm sau đó, lại vội vội vàng vàng đuổi theo. Theo Elizabeth từng nói, Adam cùng nhiều cái quốc gia quốc vương giao hảo, nếu để cho hắn xa trốn hải ngoại, sẽ thấy không có cơ hội bắt hắn. Không phải. Liệt điên pháp luật đối với bờ gì tản hữu hiệu, là không quản được nước ngoài, tựa như làm sơ hạ mới miễn là đứng ở quốc nội, Adam mượn hắn không có biện pháp tựa như. Một. Trên đường, Hạ Tân đâu nghĩ đến làm như thế nào đối phó Adam, có muốn hay không thừa dịp đối phương sắp chết, chế ngạo một cái hắn, để hắn vì hắn đã làm sự tình trả giá một chút. Con. Là càng nghĩ càng khốn, càng nghĩ càng thiếu, cảm giác đầu óc càng ngày càng đột. Hắn liền con mắt đều nhanh không mở ra được. Chuyện của tôi VN. Hạ mới suy nghĩ miên man, đã biết là thế nào, trong sách không phải nói, loại chuyện đó đều là càng làm càng tinh thần, có bệnh chữa bệnh, vô bệnh cường thân, thậm chí còn có thể hợp tịch song tu, phi thăng tiên giới ấy ư, vì sao mình làm hết cư như vậy khốn, quả muốn ngủ đâu. Liền. Liền xe bên trong ngồi bên cạnh hắn Hạ Loan Loan cũng nhìn ra tinh thần hắn khó coi, nhỏ giọng khuyên lơn, thiếu gia, ta xem ngươi sắc mặt tái nhợt, rất mệt mỏi dáng vẻ. Ngươi chính là nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Không có việc gì, vấn đề không lớn. Thiếu gia, ngươi bây giờ là quá độ thiếu máu, vẫn là chú ý một chút thân thể cho thỏa đáng. Có thể là đi mời ta. Hạ mới nói xong mới phát hiện Hạ Loan Loan ánh mắt phiêu hốt, trong giọng nói một bộ có ý riêng ánh mắt, nhất thời cũng có chút chột dạ. Hắn từ Hạ Loan Loan cái kia linh động xinh đẹp trong con ngươi cảm giác được, đối phương nhìn ra được gì. Hạ mới cũng chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ trợn mắt. Xe. Khoảng chừng mở nửa giờ liền đến mục đích. Hạ mới chạy tới thời điểm, đúng dịp thấy, Lạc Thủy Tiên hạ lệnh điều động toàn quân. Nhưng, phía sau ở nơi này yên tĩnh ban đêm, ở nơi này u tĩnh cạnh biển, phảng phất thiên băng địa liệt một dạng xuất động một nhóm lớn quân đội. Đều, nói sư tử vô thỏ cũng sẽ dùng hết toàn lực, ở chỗ này, không chỉ có riêng là dùng đem hết toàn lực, cơ hồ là bài sơn đảo hải một dạng nghiền ép. Bầu trời vài khung phi cơ trực thăng đang đi tuần, trên mặt đất một nhóm lớn quân đội mang theo tạ vọt tới trước. Hàng trước cấm vệ quân, xếp sau có tay súng bắn tỉa, cạnh biển cũng đã bộ thử hải quân bộ đội. Theo Lạc Thủy Tiên ra lệnh một tiếng, đại quân liền thẳng tiếp cận. Mà, Lạc Thủy Tiên cứ như vậy ngồi ở cạnh biển ven đường một chiếc xe chống đạn bên trong, lặng lặng nhìn đại quân hành động. Không cần nàng tự mình động thủ, nhưng cần nàng hạ lệnh. Mà, lại, còn có một chút đại quan vây xem. Cái này, là đặc biệt lưu cho Lạc Thủy Tiên sau cùng thí luyện tràng. Hạ. Mới đi thẳng tới trong xe ngồi phía sau ngồi xuống, hỏi hướng Lạc Thủy Tiên đạo, đem bộ đàm cho ta. Lạc Thủy Tiên đầu tiên là lẩm bẩm câu, làm sao mới đến, tìm ngươi thời điểm sẽ không tìm được người sau đó do dự một chút, dường như không được, mẫu thân nói phải ta. Hạ mới trực tiếp đưa qua trong tay nàng bộ đàm nói, phu thê không phải đều giống nhau sao. Cái này thuận miệng một câu nói, để Lạc Thủy Tiên trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nhưng, phía sau Hạ mới tới đến cao tốc bên cạnh, cầm ống nhòm nhìn về phía Viễn Vương. Ở phía xa u ám bên bãi biển, Adam chuẩn bị thuyền liền đậu sát bờ, mà bản thân của hắn cộng thêm mười mấy cái thiếp thân thân vệ, bao quát quan viên, người đi theo hầu, cùng với nguyên dáng người, đều đã bị đoàn đoàn bao vây. Nhóm kia cấm vệ quân cầm súng, đem bọn họ vây ở bên bờ, thành ba tầng trong, ba tầng ngoài, để Adam không chỗ che giấu. Mà chiếc kia chuẩn bị cất cánh thuyền, thì bị hải quân ba con quân hạm bao vây. Bầu trời còn có phi cơ trực thăng đánh đèn tiểu quang đến đám người bọn họ trên mặt. Hạ Mới vui mừng nói, thoạt nhìn, đã định cục. Hạ Loan Loan bước chậm đi tới Hạ Mới phía sau, nhìn Hạ Xì Nhi chứa mắt, nhỏ giọng nói câu, sự tình so với tưởng tượng thuận lợi. Nàng, chỉ không chỉ là bắt Adam thắng lợi, càng nhiều hơn chính là chỉ, Hạ Mới không chuẩn bị đi tới tự mình động thủ, chuẩn bị liền phía sau màn chỉ huy. Hạ Mới cũng không khách khí, hướng về phía bộ đàm nói rằng, toàn thể dự bị, cho ta đem nàng bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Mặc dù không như tự mình động thủ hết giận, nhưng mình hạ lệnh cũng giống như nhau. Nhưng ngoài ý muốn, cũng không có bất luận kẻ nào hành động. Không có. Có một người nghe Hạ Mới nói, bộ đàm bên kia trưởng quan cũng không có tiến hành xuống lệnh. Mà là dõng dạc đáp một câu, nữ vương đại nhân có lệnh, chúng ta chỉ nhận công chúa mệnh lệnh. Hạ. Tháng riêng muốn nói điểm cái gì, sau lưng Lạc Thủy Tiên cũng đã đi tới, nhẹ giọng nói, vô dụng, mẫu hậu nàng đã sớm tính tới chút này. Cùng. Lúc bên cạnh cũng có một bụng vệ hầu tức đụng lên tới nói, thân vương điện hạ, nữ vương bệ hạ có lệnh, đây là phải công chúa tự mình xử lý sự tình. Lạc Thủy Tiên nhẹ nhàng tự tay vén lên bên thai mái tóc, tự tay đi lấy hạ tân thủ bên trong bộ đàm. Chỉ là Hạ Mới cũng không có giao ra đây. Mà, là cười lạnh nhìn về phía cái kia bụng vệ hầu tước, ta đối với các ngươi nơi này chức quan không quá quen, xin hỏi một chút, là hầu tước lớn, vẫn là công chúa đại? Đương nhiên là công chúa đại. Nếu là công chúa lớn, ngươi ở đâu ra dũng khí ở công chúa trước mặt khoa tay múa chân, công chúa làm việc, cần ngươi dạy sao? Hạ Mới vừa nói, xông bên cạnh một cái một thân trang phục kỵ sĩ trưởng ra hiệu một cái, chỉ hầu tước, nói, người này đối với công chúa đại bất kính, mang xuống chém. Hạ Xì Nì chỉ nói đã ra, ngồi đầy đều kinh hãi. Muốn biết, cái này hầu tước nhưng là nữ vương thân tín đâu. Hạ Mới gan to như vậy, dám tại chỗ chém hắn. Xem. Cái kia kỵ sĩ trưởng do dự mà không núp đích, Hạ Mới nhất thời sắc mặt càng lạnh hơn, trong ánh mắt sát cơ tăng vọt, cười lạnh nói, làm sao, liền ngươi cũng muốn cãi lời công chúa mệnh lệnh. Đối phó Adam cần công chúa tự mình chỉ lệnh, giết cái hầu tước tổng không cần nàng tự mình nói ra khỏi miệng đi, còn là nói ngươi. Tuân mệnh. Nói xong, tướng quân kia không chút do dự lập tức di chuyển, trực tiếp rút kiếm ra, đi tới hầu tước bên người. Hắn đã nhìn ra, công chúa không thích sát nhân, nhưng vị này thân vương không giống với. Hắn. Dám khẳng định, hắn không động thủ nữa, bước tiếp theo, Hạ Mới giết chính là hắn. Hắn đã từ Hạ Mới trong ánh mắt cảm nhận được sát ý giết. Người dù sao cũng hơn bị giết tốt. Cái kia. Hầu tước nhất thời luôn cuống, hắn kỳ thực còn muốn nói hai câu, nói mình chịu nữ vương mệnh lệnh, nói mình là nữ vương thân tín gì gì đó. Nhưng. Một cùng Hạ Mới lạnh như băng ánh mắt chống lại, hắn liền minh bạch, hết thể đều là phí công. Hạ. Mới muốn giết hắn lập uy, trừ phi nữ vương tự mình trình diện, nếu không. Hắn nói cái gì đều là phí công. Cái này bụng phệ hầu tức dù sao trà trộn quan trường nhiều năm, gió chiều nào theo chiều nấy kỹ năng rất mạnh, nhìn một cái Hạ Mới thái độ, lúc này quỳ xuống hướng Lạc Thủy Tiên thi lễ một cái nói, toàn bằng công chúa phân phó. Đồng thời trong lòng Hạ quyết tâm, trở về thì hướng nữ vương cáo Hạ Mới hình dáng. Chức. Đem trách nhiệm phiết thanh. Đồng nhiên. Lúc, Hạ Mới rất hài lòng cười mở. Ngươi sớm như thế thức thời không phải tốt. Sau đó sẽ lần hướng về phía bộ đàm nói rằng, sĩ quan phụ tá nghe lệnh, chính quan không động thủ nữa, chém hắn cho ta, ngươi chính là chính quan. Trước đó bên chính quan, nhất thời cảm giác lưng mát lạnh, cảm giác hai cái sĩ quan phụ tá đều xuống ý thức nhìn chăm chú về phía trên cổ mình gì đó. Lúc này vung tay lên, làm cho tất cả mọi người rút thương, lên đạn, chuẩn bị xạ kích. Hán, cảm giác được cái này thân vương không dễ trọng, đây tuyệt đối là cái giết người không chớp mắt chủ. Nhìn hàng những người đó chỉnh tề động tác, Hạ Mới lúc này mới hài lòng nói, những người này, chính là không đánh không nghe lời. Hạ Mới cầm ống nhòm vừa nhìn một bên chuẩn bị một chút lệnh, chuẩn bị tự mình thưởng thức dưới cái này khi dễ xa xa, ba phen mới bận phái người ám sát chính mình, còn giết mình không thấy mặt hài tử thủ phạm là thế nào bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ đây này. Nhưng không nghĩ nhất kiện không tưởng được xảy ra chuyện. Theo Adam vung tay lên, một người bị đẩy tới trước sân khấu. Điều này cũng làm cho Hạ Mới dừng động tác lại. Trước 1811, sau cùng di ngôn. Khi nhìn đến đối phương đi ra thời điểm, Hạ Mới là có chút kinh ngạc. Ngược lại là hiểu tại sao tới bờ gì tản lâu như vậy đều liên lạc không được đối phương, không nghĩ tới bị Adam bắt được. Bị Adam đẩy tới phía trước chính là thí thần hội thương dương. Thương. Dê bị trói gô cùng một bánh trưng tựa như, miệng bạ gì bỏ vào vải, trên người bị hết mấy chỗ tổn thương, y phục đều phá, bị hai cái thị vệ cho đẩy tới Adam bên người. Hạ mới nhớ kỹ hắn là truy tra ra ra hành tung đi, làm sao tra được Adam bên kia đi. Từ trên người vết thương phán đoán, không giống vết thương đạn bắn, giống như kiếm thương, hạ mới thôi chắc, thương dương truy tung ra ra, rất có thể theo ra ra đi Adam sàn xe, sau đó bị kiếm thánh Black chặn lại xuống. Cái kia đúng là một tương đương người khủng bố, một cái sống cũng đã chết hoạt tử nhân. Ở hạ mới trong đầu lóe lên mấy ý nghĩ đồng thời, Adam đã một cước đá vào thương dương đầu gối không chỗ, để hắn quỳ xuống, sau đó cầm kiếm đặt tại thương dương cổ chỗ, ánh mắt cư nhiên nhìn về hạ mới bên này, môi khẽ nhúc nhích ở nói cái gì đó. Hạ mới trong lòng cả kinh, có chút kinh ngạc với Adam thị lực, bởi vì mình đều xem không thái thanh đối phương bên kia còn có ánh sáng, mà cạnh mình, nhưng là đen nhánh, chỉ có điểm một cái ánh trăng ven đường, hắn cư nhiên thấy được nơi đây. Cảm giác đang ở xem cùng với chính mình. Hạ mới đưa qua bộ đàm hỏi một câu, hắn nói cái gì? Trước phương chính quan trả lời, hắn nói, hy vọng cùng thân vương đối thoại. Đem bộ đàm cho hắn. Theo hạ mới dứt lời. Liền thấy một cái cấm vệ quân đi lên trước đem bộ đàm bỏ vào Adam trước người 4-5 mét chỗ, tiếp lấy từ Adam người đi theo hầu đưa qua bộ đàm, đưa cho Adam. Từ trong điện thoại di động truyền đến Adam thanh âm. Hai người cách nhau vài trăm thước, cũng là nghĩ lại nhìn nhau, dùng bộ đàm một lần nữa trao đổi. Hạ phát hiện mới Adam ngẩng đầu đỡ ngực, vẫn là một bộ ngạo nghệ tư thế ngắm cùng với chính mình bên này, không có nửa điểm chán nản khí thế, căn bản nhìn không ra hắn bây giờ là bị thiên quân vạn mã bao vây lấy. Thân ham tuyệt cảnh, thậm chí rất có thể một giây kế tiếp cũng sẽ bị giết. Cảm giác càng giống như là một đệ nhất kiêu hùng, không thiên hạ, ngạo thế thương khung. Đây là hạ mới lần thứ ba cùng Adam gặp mặt, coi như là thấy được Adam chân chính tư thế. Cái kia, cổ siêu phàm thoát tục, hạc đứng trong bầy gà khí chất, vẹn vẹn đứng ở đó, cũng làm người ta cảm giác được, cái này tóc vàng nam nhân, bên trong thân thể bao hàm lấy vô tận lực lượng. Đây cũng là vị lệnh vô số thiếu nữ tương tư tình nhân trong ngộng. Sau đó, ở một hồi mơ hồ âm sắc sau đó, truyền đến Adam trung khí mười phần thanh âm. Lại gặp mặt. Ngươi nghĩ thế nào? Hạ Tân bình tĩnh nói rằng, hy vọng đừng nói thả ngươi đi các loại lời nói ngu xuẩn, dù cho liên lụy mạng của ta, dù cho không cần bất luận kẻ nào hạ lệnh, ta cũng tin tưởng bọn họ sẽ đem ngươi bắn thành mã phong ổ. H.T.T.P. Đương nhiên, ta hiểu mẫu thân, cũng biết nàng tại loại này tình huống bên dưới sẽ làm như thế nào. Á. Giờ cũng là một bộ biểu tình bình tĩnh tự thuật nói. Đối với nàng mà nói, đồ đạc phân hữu dụng cùng vô dụng lưỡng chủng, hữu dụng nàng sẽ hảo hảo lợi dụng, vô dụng nàng sẽ trực tiếp hủy diệt, hiện tại ta duy nhất tác dụng chính là coi như ta cái kia muội muội thí luyện thạch. Ta còn có thể đoán được, nếu như nàng giết ta còn tốt, nếu như nàng không hạ lệnh giết ta, nàng trở về thì có nếm mùi đau khổ. Đương nhiên, cho dù nàng không hạ lệnh, những người này cũng sẽ động thủ, bọn họ hẳn là đã sớm tiếp thu mật lệnh. Adam đối với tình thế vẫn là nhìn rất thoáng. Thậm chí hắn cực kỳ biết rõ, chính mình hôm nay là tuyệt đối không đi được. Biểu. Mặt thao túng người là Lạc Thủy Tiên, mà thực tế phía sau màn thao túng người là Elizabeth. Hạ. Mới mang theo vài phần lạnh lùng thanh âm vang lên, hướng về phía bộ đàm hỏi, ngươi đã đều minh bạch, vậy ngươi đây là muốn thế nào? À, yêu cầu của ta rất đơn giản, ta muốn cầu với ngươi tới một hồi chân chính, kỵ sĩ giữa quyết đấu, đây là của ngươi này người đi, chỉ cần ngươi bằng lòng, ta thì sẽ bỏ qua cái này nhân loại. Hạ mới dừng một chút mới hỏi, vì sao? Cần hỏi tại sao không? Một hồi đường đường tránh tránh sau cùng quyết đấu, giết ngươi còn cần lý do sao? Lời này để hạ xì nhì trịa dưới nheo lại con mắt. Hắn cùng Adam trong lúc đó, quả thực không hề cần lý do. Hai người chính là ngươi chết ta sống quan hệ. Mới. Thù hận cũ nhiều lắm, đến cũng đếm không xuể. Hạ mới không nói chuyện, cứ như vậy đứng thẳng tắp, đưa ánh mắt đầu đến rồi xa xa Adam trên người. Mà Adam cũng liền như thế nhìn hạ mới, mặc cho bãi cát bên gió biển thổi loạn lấy mái tóc dài màu vàng nóng của hắn. Hạ Loan Loan trong nháy mắt từ hạ mới trong ánh mắt cảm thụ xảy ra chút cái gì, nàng biết loại thời điểm này, chính mình chớ nên xen mồm, đây đối với hạ mới uy tín không tốt. Nhưng so với hạ mới tính mệnh, cái kia không đáng kể chút nào. Hạ Loan Loan vẫn là không nhịn được khuyên nhủ, thiếu gia, nghĩ lại, ngươi bây giờ thân thể, ngàn vạn lần chớ làm chuyện điên rồ, ta muốn coi như là thương dương, cũng không hy vọng như ngươi vậy đi cứu hắn. Hạ mới nhìn phương xa Adam, không nói chuyện. Lương. Lâu, tài năng danh vọng lấy phương xa Adam, cứ như vậy kéo dài đáp một câu, Loan Loan, chuyện của nam nhân, ngươi không hiểu. Lời này, để Hạ Loan Loan ngạc nhiên. Nàng không phải minh bạch Hạ mới lời này có ý tứ. Là mình bỏ quên cái gì không? Nàng, không dám nói chính mình nhiều thông minh, nhưng rõ ràng như vậy bấy dập, mình tại sao sẽ không nhìn ra? Hạ, mới hiện tại thân thể tái nhợt đáng sợ, đang trên đường tới, còn một bộ buồn ngủ suy yếu biểu tình. Hạ Loan Loan cảm giác đó là ở thiếu máu trạng thái, lại túng dục đi qua biểu hiện, lại liên tưởng đến Hạ mới ra đi tìm ước toa, cùng với ước toa sau khi trở về bộ dạng, nàng có thể đoán ra điểm cái gì. Nhưng, nàng cũng không nói gì, nàng chỉ quan tâm Hạ thân thể mới. Hạ mới hiện tại không có khả năng thắng Adam, Adam đó là Hạ mới tại thân thể hoàn hảo tình huống, toàn lực ứng phó cũng không nhất định có thể thắng đối thủ, lão sư của hắn, chính là kiếm thánh Black ra cái này. Cũng là Hạ Loan Loan lén lút sưu tập được tình báo. Hiện tại tuyệt không phải nghĩa khí nắm quyền thời điểm, Adam tuyệt đối là nghĩ tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, kéo dài Hạ xỉ nhỉ chưa bắt đầu xuống địa ngục. Thiếu gia, Hạ Loan Loan còn muốn nói điểm cái gì, Hạ mới đã hướng về phía bộ đàm nói rằng, có thể, ngươi trước thả người, chúng ta liền tới một hồi công chính quyết đấu. Thành giao. Á, làm trực tiếp một tiếng đáp ứng. Cái này, cũng để cho Hạ Loan Loan một cái trận to con mắt. Thiếu gia, đây tuyệt đối không phải dũng cảm, nghĩa khí, đây là... Hạ, mới tự tay ngăn lại nàng, xong Hạ Loan Loan cười cười nói, Loan Loan, tin tưởng ta phán đoán. Nhìn Hạ mới bộ kia ánh mắt tự tin, Hạ Loan Loan cũng nói không ra lời khác. Ngược lại, là bên cạnh Lạc Thủy Tiên, cắn răng, đưa tay liền từ Hạ tân thủ bên trong chém giết bộ đàm, chuẩn bị một chút lệnh nổ súng. Không cần phải ngươi, ta tự mình tới. Nàng cũng biết Hạ mới từ giường bệnh đứng lên một ngày, mới, chỉ có... Thoát khỏi nguy hiểm không bao lâu, nào có cái gì sức chiến đấu. Chỉ sợ chuyến này là có đi không về. Hạ. Xin ý chia đem bắt lại tay nhỏ bé của nàng, mang theo vài phần uy nghiêm đạo, đừng làm rộn, nam nhân sự việc của nhau, nữ nhân đừng nhúng tay, hảo hảo ở tại phía sau nhìn. Ta theo ân đoán của hắn, cũng phải làm ra cái chấm dứt. Hạ. Mới vừa nói, bước nhanh tới, đi ra mấy bước, lại một khuôn mặt nghiêm túc xông Lạc Thủy Tiên trịnh trọng cảnh cáo nói, chớ cản trở sự tình. Ta phải với hắn làm chấm dứt. Ngươi dám hung ta Lạc. Thủy Tiên hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt trở về, quắc, vậy ngươi phải đi chết được rồi. Hạ mới đi nhanh tới, đi qua đường cái, đi qua bãi cát, đi tới hàng trước cấm vệ quân bên. Cấm vệ quân tự động nhường ra một con đường, để Hạ mới qua khứ. Hạ xin ý chia đường tới đến rồi binh lính phía trước. Mà Hạ Loan Loan cùng Lạc Thủy Tiên, cũng theo tới rồi. Hạ hiểu biết mới nói Hạ Loan Loan đi theo nguyên nhân. Chỉ là không phải quá rõ ràng Lạc Thủy Tiên qua đây cần gì phải. Ngươi theo tới cần gì phải, không biết nơi đây rất nguy hiểm sao. Ai cần ngươi lo, ta sang đây xem ngươi chết như thế nào không được sao. Vậy ngươi sợ rằng phải thất vọng rồi, ta mới sẽ không chết, ngươi đứng cái này đi, sẽ không có nguy hiểm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Cái này đơn giản thoại ngữ cũng là để Lạc Thủy Tiên nhãn thần run rẩy, rất là không khách khí đáp một câu, ai cần ngươi lo, ngươi đi chết được rồi. Hạ, mới cũng không lý tới nàng. Xông hai cái binh sĩ phất, để bọn họ cùng tự mình đi tới. Nhưng, phía sau mang theo hai cái binh sĩ lại đi về trước quá hơn 20 mét, mà Adam cũng mang theo hai cái binh sĩ, áp chứ thương dương đã đi tới. Hai người ở chính giữa bãi cát, ở cách xa nhau không đến 5 thước khoảng cách đứng lại. Adam trực tiếp để binh sĩ đem thương dương dẫn đi, mang tới Hạ mới bên người, sau đó lui trở lại. Hạ mới liền xông binh sĩ ra hiệu một cái, để bọn họ trước mang thương dương trở về. Thương dương lắc đầu. Một bộ rất muốn xông Hạ mới nói gì dáng vẻ, để Hạ mới nhanh lên cởi ra miệng hắn ràng buộc, không nghỉ mát mới chỉ là hướng hắn khoát khoát tay, ý bảo hắn an tâm. Yên tâm đi, ngươi không quan hệ, có một số việc, chung quy là muốn làm ra cái chấm dứt. Thì như hắn cùng Adam sự việc của nhau. Sau đó hai cái binh sĩ trước tiên đem thương dương dẫn đi. Tại chỗ chỉ còn lại Hạ mới cùng Adam như thế đối lập nhau mà nhìn kỹ. Hô! Hô gió thổi trên biển ở Hạ mới bên tai rung động. Một cỗ hôn tạm nước biển cùng ẩm ướt bầu không khí, quanh quẩn tại hắn trong mũi. Hạ mới thản nhiên nói, cảm giác thế nào? Ta là nói, chờ chết cảm giác. Á! Làm cái kia hơi lộ ra nữ tính hóa khỏe môi hơi cầu dẫn ra, mỗi người đều biết chết, ta sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết, vấn đề sớm hay muộn. Vậy thì thế nào, ta sẽ nhiều hơn ngươi sống hơn mấy chục năm, ta còn gặp qua cực kỳ làm dịu. Chuyện sau này, ai biết được, nhưng ngươi quả thực so với ta tưởng tượng còn có can đảm. Làm sao? Đây chính là ngươi cái này, người thất bại Lâm Trung Di ngôn sao. Hạ, mới chưa bao giờ quên ở địch nhân vết thương sắc muối, nếu là địch nhân, đương nhiên là làm sao làm cho đối phương thống khổ làm sao tới. Nhưng mà Adam cư nhiên không chút động khí, vẫn là một bộ ngạo nghễ mà siêu thoát biểu tình. Phải, nhưng ngươi cũng không có tư cách gọi ta là người thất bại, bởi vì ta không có thua ở ngươi, ta bại bởi mẫu thân của ta, ta quả thực thất bại, nàng so với ta trong tưởng tượng càng. Đam ưu túc trí đi, ta không có tính tới, nàng từ hơn 10 năm trước đang ở kế hoạch bước này, cùng ta sát hại hai vị ca ca, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Adam nói đến đây, đem ánh mắt đánh tới Hạ Mới trên người, thản nhiên nói, còn như ngươi, thứ cho ta nói thẳng, ngươi còn không cụ bị đối địch với ta thực lực, ngươi chỉ là may mắn đứng ở người thắng trên bả vai một cái nhỏ sư tử mà thôi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Hạ Mới vẫn là minh bạch, Adam nói là không sai. Để chính mình cùng đối phương đấu, đó là hoàn toàn không phải đối thủ. Adam thuộc hạ thực lực thật là đáng sợ, bất kể là nguyên xà, quân đội, khoa học kỹ thuật, mạng giao thiệp, vẫn là cái gì, hắn hầu như nắm giữ nửa quốc gia tài nguyên, nếu như không phải Elizabeth động thủ, mình quả thật không có phần thắng chút nào. Liên Elizabeth đều là tổn thất nặng nề. Nhưng, vậy thì thế nào đây, kết cục chính là ta thắng. Ngươi thực sự thắng sao? Á, có nên nói hay không đến đây, hơi nheo lại con mắt, lộ ra một bộ cao ngạo, nụ cười khinh thường nói, thực sự là phàm nhân trí tuệ, ngươi căn bản không biết mình hiện tại làm những chuyện như vậy có bao nhiêu ngu muội. Adam nói đưa hai tay ra, trong ánh mắt lóe ra vài phần điên cuồng ước số, ta vốn có thể dẫn dắt nhân loại bước vào toàn bộ mới kỷ nguyên, này tương hội là một trước nay chưa có siêu thoát lĩnh vực, chỉ thiếu chút nữa, còn kém. Một chút xíu, là các ngươi chính mình thân thủ hủy diệt rồi tiến hóa đến hoàn toàn mới kỷ nguyên cơ hội. Cái này, nói, để Hạ Mới không nhịn được cười ra tiếng. Hán, chậm rãi rút ra trên người thắng tà kiếm, nhìn về Adam nói, để ta tới thành toàn ngươi đi, thành toàn ngươi từ nhân loại. Đến thiên sứ tiến hóa, ta đưa ngươi đi thấy thượng đế như thế nào? Chương 1812, thế giới chi ám. Lạnh dung lãnh phong ở hai người bên thai gào thét. Hạ tân thủ cầm thắng tà, thân thể cao ngất nhìn về đối diện Adam. Mà, Adam, cũng chậm rãi rút ra trường kiếm, nhìn về phía Hạ Mới. Hạ, mới cảm thấy Adam có đôi lời nói không sai, mình quả thật chỉ là đứng ở người thắng trên bả vai tiểu nhân. Như, quả không phải nữ vương, khuynh toàn quốc lực. Dù cho tổn thất nặng nề cũng muốn làm rơi Adam, hắn căn bản là vô địch. Không có người nào là hắn đối thủ. Tự, mình cũng không được. Nhưng, vậy thì thế nào đây, nói nhiều hơn nữa lý do, cũng không che giấu được hắn thất bại sự thực. Thậm chí còn có cái đã định trước sự thực gần phát sinh, mặc kệ hắn làm cái gì, hắn cũng không nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Quẳng, hắn là anh hùng mặt lộ, vẫn là hạng vũ đến ô giang, hắn đều chỉ có một con đường chết. Liền. Adam vẻ mặt bình tĩnh tiếp thu chính mình tử vong điểm này mà nói, Hạ Mới thừa nhận Adam là một nhân vật. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại Hạ Mới muốn đem Adam thiên đao vạn quả quyết tâm. Adam chậm rãi nhắm lại con mắt, thật sâu ngửi giọng điệu nói, thực sự là mỹ lệ thế giới, sáng chói tinh không, sảng khoái gió thổi trên biển, mênh mông đại hải, nữ nhân xinh đẹp, thực sự là. Cỡ nào xinh đẹp vĩ đại thế giới a, ta là, sâu như vậy yêu cái này thế giới, rồi lại bị thế giới vứt bỏ, thực sự là nực cười. Hạ, mới không biết một cái kẻ chắc chắn phải chết, trước khi chết sẽ toát ra hy kỳ cổ quái gì ý tưởng, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra Adam lúc này có chút điên cuồng, thậm chí điên cuồng. Hạ Mới nhàn nhạt trả lời, đây chính là ngươi lâm trung cảm khái sao? Lẽ nào ngươi còn không minh bạch, cùng toàn quốc nhân dân đối nghịch, ngươi liền quyết định thất bại? Cái này, nói để Adam một cái trừng lớn con mắt, nhìn về Hạ Mới, mái tóc dài màu vàng nóng kia ở trong gió bay lượn ra điên cuồng góc độ, liền mang hắn thoại ngữ cũng có chút điên cuồng. Ta thất bại cùng nhân dân lại có quan hệ thế nào, thực sự là ngu xuẩn. Theo Adam dứt lời, cái kia khỏe mạnh thân thể giống như liệp báo một dạng, thoáng qua lướt qua bốn thước khoảng cách, trường kiếm xẹt qua hô hô tiếng gió thổi, nhắm ngay Hạ Mới đầu đánh xuống. Theo, lấy làm một tiếng vang lên, hai thanh kiếm đụng vào nhau. Thắng tà thuộc về dài mảnh kiếm, so với cái muông thủ trường điểm, so với trường kiếm lại ngắn một chút, Hạ Mới dùng tương đối tiện tay, hắn phát hiện cái này đã có thể làm dao găm dùng. Cũng có thể làm trường kiếm dùng. Con là, kiếm này thực sự vô cùng âm lãnh, chỉ là năm nó, thì có một loại cả người đều bị ác quỷ quấn quanh cảm giác. Theo, lấy là tả kiếm vũ âm thanh, hai người trường kiếm ở giữa không trung đổ vào mấy chục lần. Khắp nơi, ngày kiếm quang diệu nhân không mở mắt nổi. Bên ngoài, thật, Hạ Mới ở vài cái va chạm về sau liền đã có chút thở hổn hển. Hắn bây giờ thân thể là thực sự yếu. Hắn cảm giác mở lại một lần quỷ, chính mình thực sự sẽ không mệnh. Theo hai kiếm lần nữa giao phong, hai người trường kiếm giao thoa lấy dính vào cùng nhau, hai người cũng hầu như dính vào cùng nhau, trường kiếm ở không trung đấu sức. Adam cười lạnh nói, ngươi nói ta là bởi vì cùng nhân dân đối nghịch mới, chỉ có, bại. Không đúng. Nhân dân chó má đều không phải. Chân chính đánh bại ta, là toàn bộ thế giới hắc ám, có chuyện, ta rốt cuộc muốn hiểu, vì sao nàng không tiếc tổn hao quốc lực, đều muốn giết ta, nếu muốn giết ta, trước đây thì tại sao muốn ủng hộ mạnh mẽ cách làm của ta. Ta đến hôm nay mới, chỉ có, rốt cuộc muốn hiểu. Hạ phát hiện mới Adam trong ánh mắt đã tràn đầy điên cuồng, cái kia vốn nên cơ trí tỉnh táo trong ánh mắt, lóe ra cuồng bạo ước số. Hạ, Tân bình tĩnh trả lời, ngươi khẳng định chưa từng nghe qua chúng ta Hoa Hạ nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, chúng ta nhưng là có lịch sử kinh nghiệm. Bất luận cái gì cách mạng sinh ra, đều tất nhiên kèm theo hy sinh, có hạn hy sinh là vì sau này vô hạn nhân dân quyền lợi, cuối cùng cũng có người sẽ cảm kích ta. Á, Lam nhanh chóng nói rằng, nhưng ta đây cách mạng chưa thành công, thất bại. Bởi vì nó xúc động cái kia một số ít nhân quyền lợi. Bởi vì Elizabeth, nàng bản thân liền là thế giới hắc ám một thành viên, phía sau của nàng, là toàn bộ thế giới tối tăm nhất khổng lồ nhất quốc hội, nàng đại biểu, không phải nàng cá nhân, mà là toàn bộ thế giới tài phiệt, chính quyền, cùng với vài cái quốc vương ý tứ, sau lưng của nàng, có toàn bộ thế giới cao cấp nhất kim tự tháp mấy người kia chống đỡ. Trước đây nàng, không đúng, là bọn họ cần ta tài hoa cùng năng lực, mà bây giờ... Bọn họ phát hiện ta đã biến thành một cái cự đại uy hiếp, đương nhiên, này cũng không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất là nghiên cứu của ta, cùng bọn họ mong muốn đi ngược lại. Bọn họ cần, là có thể trợ giúp bọn họ vững chắc chính quyền, trợ giúp bọn họ thống trị ngu dân, thậm chí trợ giúp bọn họ trường sinh bất tử nghiên cứu, mà không phải là vì toàn bộ thế giới sở dục loài người nghiên cứu. Một ngày nghiên cứu của ta thành, thế giới chính quyền sẽ một lần nữa sao bài, toàn bộ thế giới đều sẽ không còn có nguồn năng lượng nguy cơ. Nguồn năng lượng trở nên không trọng yếu nữa, thân thể của nhân loại lấy được toàn bộ mới tiến hóa, đến lúc đó, một cỗ cách mạng long quyển phong bạo sẽ trùng kích toàn bộ thế giới tài chính, nguồn năng lượng, chữa thương, sinh vật các loại, chờ, lĩnh vực, vậy sẽ là cái toàn bộ mới kỷ nguyên, toàn bộ thế giới chính quyền đều muốn tiến hành đại tẩy. Bài Adam nói rằng cái này, nhãn thần càng điên cuồng lên, ta đã sớm nghĩ tới, đến lúc đó tiền địa vị sẽ đại phúc độ giảm xuống, tiền tài không còn là mới cần. Toàn bộ thế giới cũng sẽ không tiếp tục có bệnh nan y, nhân loại đem từ vật chất nhu cầu văn minh bước vào đến tinh thần theo đuổi kỷ nguyên. Ước vạn phú ông khả năng trong nháy mắt phá sản, người nghèo cũng có thể được người kính ngưỡng, chính quyền sẽ phân tán, chân chính bị người truy sùng tinh thần lãnh tụ sẽ đứng ra đạt được tôn trọng, đó đúng là một cái tinh thần văn minh thời kỳ, cũng là loài người bước không tiền khoáng hậu một bước dài. Đây đối với thế giới tối cao chính quyền trùng kích quá kịch liệt, cho nên, quốc hội không cho phép ta làm như vậy. Cách làm của ta đã cùng bọn họ ước nguyện ban đầu rời bỏ, bọn họ cần chính là dễ dàng hơn thống trị ngu dân thủ đoạn mà thôi, cùng với lợi cho mình trường sinh thủ đoạn mà thôi, bọn họ không cần toàn bộ thế giới loài người tiến hóa. Đây là một tấm lưới, một tấm to lớn vong, bọn họ ở vong bên ngoài, chúng ta ở trong lưới. Hạ mới khẽ nhíu mày một cái nói, ngươi đến cùng. Muốn nói cái gì? Hướng ta bày ra sự vĩ đại của ngươi sao? Á! Làm cười như điên lên nói, ta không cần bày ra. Ta bản thân liền là vĩ đại, cho dù ta chết, ta là toàn bộ nhân loại làm công hiến, cũng đã bị điêu khắc ở lịch sử minh văn bên trên, cùng hết thảy các đời vĩ nhân tề khu. Hạ mới đã sắp không phân rõ người trước mắt rốt cuộc là thiên tài vẫn là người điên. Đều. Nói thiên tài cùng kẻ điên chỉ có cách một con đường, thoạt nhìn là thực sự. Hán. Cảm giác Adam đã sắp điên rồi. Thực sự là thật đáng buồn. Lại. Là đương đương đương vài tiếng, hai kiếm ở giữa không trung ma sát. Va chạm ra mấy đạo chói mắt hì bạn ạ, cuối cùng lưỡng đạo thân kiếm lần nữa dán cùng nhau, hai người ở cách xa nhau không đến nửa thước địa phương, tiến hành đấu sức. Adam hơi góc qua khuôn mặt đến hạ mới bên này, mang một ít điên cuồng nói rằng, sớm muộn, bọn họ cũng sẽ ra tay với ngươi, bởi vì chỉ có ta biết một nửa kia trong gen cất giấu vật gì vậy, bọn họ căn bản không minh bạch, ở trong đó cất giấu đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới nhân loại, làm cho nhân loại một lần nữa đại tẩy bài gen. Vậy cũng là chút tham lam mà tên giàu hoạt, bọn họ cũng không biết, có đôi khi, một điểm nho nhỏ cải biến, sẽ hủy diệt đi toàn bộ nhân loại, các loại, chờ, bọn họ phát hiện thời điểm, nên đến phía ngươi, mặc kệ thân ngươi ở chỗ nào, mặc kệ ngươi ở đây vị trí nào, miễn là xúc động ích lợi của bọn họ, ngươi liền chắc chắn phải chết. Lời này, để hạ mới sắc mặt hơi chút thay đổi, hắn biết Adam nói là ra ra lấy đi cái kia một nửa kia gen. Lộ vẻ. Nhưng Adam là nghiên cứu qua. Ở trong đó đúng là có đủ để phá vỡ toàn bộ loài người ước số. Adam biết điểm này, cho nên, trước đây mới để cho huyết long cùng Black, cộng thêm nguyên xà một đống lớn binh lực, thủ hộ gen. Nhưng, nữ vương không biết, nàng vẫn như cũ cho rằng, khả năng này chỉ là một ít gen hợp thành thể, có có lẽ là có điểm lợi hại, nhưng muốn nói hủy diệt toàn bộ nhân loại, cái kia không khác nào người si nói ngọng. Cái này, sao buồn cười sự tình, ai cũng sẽ không tin tưởng. Ngoại trừ, cũng không giống như Adam như vậy thiên tài, tiến hành qua thiết thực nghiên cứu, xác nhận bên ngoài khả thi, mới có thể tin tưởng một chút như vậy. Hạ mới trong lòng kỳ thực cũng là không tin, bởi vì chuyện này thực sự là quá xé, hắn cảm thấy nhiệm là cái gì ở một viên bom nguyên tử dưới, đều sẽ hóa thành cho tàn, một viên không được thì trở lại một viên, liên hợp quốc gì gì đó, lại không phải ăn cơm khô. Nhưng, đang nhìn quá Bạch Hồ như vậy vẻ mặt thận trọng, nhìn nữa Adam trước khi chết điên cuồng như vậy thoại ngữ, hạ mới mơ hồ cảm thấy, ra ra dung hợp một nửa kia gen sau đó, e rằng thực sự sẽ có loại này năng lực, cũng không phải dùng siêu năng lực gì gì đó một kích hủy diệt thế giới. Hạ mới nghĩ tới huyết, tỉ như ra ra huyết có thể hay không biến thành virus, như chính mình quỷ gen giống nhau khuyết tán toàn bộ thế giới, về sau tỉ như mùi, trước đây ra ra mùi, theo gió phiêu tán, để ở nơi có binh sĩ đều điên cuồng. Đương nhiên, những thứ này đều là hạ mới thôi chắc. Không phải. Quản thế nào, hắn đều không có khả năng để ra ra làm như vậy, hắn phải lần nữa tìm được ra ra, ngăn cản nàng. Hạ mới lạnh lùng nói, thực sự là cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta hiện tại có điểm tin, ta sẽ tìm được ra ra, sẽ không để cho nàng làm chuyện điên rồ. Không nghĩ tới lời này, để Adam lập tức cười ra tiếng. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngươi cười cái gì? Hạ mới khó hiểu. Adam cười lạnh nói, ngươi cảm thấy, ta là cái gì muốn đặc biệt nói cho ngươi những thứ này? Bởi vì ta đã sớm biết chính mình sẽ chết, ta đã phái người đem copy tiêu bản gen, cùng video toàn bộ đưa qua cho bọn họ, các loại, chờ, bọn họ phát hiện cái kia gen đáng sợ, như vậy, đoán một chút xem, bọn họ kế tiếp muốn xóa bỏ người là người nào. Hạ mới sắc mặt một cái thay đổi. Chương 1813, chung kết. Hạ mới không biết Adam nói thật hay giả. Trần. Duyên. Văn mũ tên Đông Nam học vong nhưng. Hắn nghe hiểu một chút. Theo Adam thuật lại, trên thế giới còn có một cái, bao quát nữ vương ở bên trong, lấy toàn bộ thế giới hết thể đỉnh cấp, có thể là quốc vương, tổng thống, vương thất các loại, chờ, đứng ở nhân loại đỉnh đầu, đỉnh tiêm kim tự tháp thành viên tạo thành hắc ám nghị hội tổ chức. Những người này quyết định, ảnh hưởng toàn bộ thế giới phát triển, ảnh hưởng toàn bộ loài người tiến bộ. Á, làm không chỉ là thua ở nữ vương, hắn càng là bại bởi hắc ám nghị hội quyết đoán. Bởi vì hắn tồn tại, nghiên cứu của hắn, hắn cách mạng, đã dao động đến toàn bộ hắc ám nghị hội thành viên địa vị, dao động toàn bộ thế giới thăng bằng. Đây là bọn họ tuyệt đối không cho phép thấy, bọn họ không cho phép bất luận cái gì khả năng uy hiếp, dao động bọn họ thâm căn cố đế thống trị sự tình phát sinh. Hạ, mới cảm thấy Adam nhất định là điên rồi, làm sao lại có loại này sự tình? Cái nào? Sẽ có một cái như vậy tổ chức? Hán, chưa có xem qua, càng không nghe qua, cũng hiểu được cái này không có hợp lý tính. Nhưng Adam biểu tình không giống làm bộ. Adam vẻ mặt cười điên cùng nói, mình đã đem liên quan tới cái kia phân nửa gen nghiên cứu video cùng với copy hàng mẫu, đưa cho hắc ám nghị hội. Đối với, vừa mới chắc chắn tiến hành điều tra. Các loại, chờ. Đến bọn họ phán định đêm hè tồn tại, sẽ ảnh hưởng bọn họ an toàn tính mạng, ảnh hưởng bọn họ thống trị, thậm chí ảnh hưởng thế giới an nguy thời điểm, bọn họ sẽ không để lại dư lực đi xóa bỏ đêm hè tồn tại. Làm. Nhưng, đây hết thể đều là xây dựng ở giả thiết có như vậy cái tổ chức tình huống bên dưới. Hạ mới cho rằng không quá có thể, bởi vì người thống trị luôn là ở thay đổi, hơn nữa, khắp nơi người thống trị đều là kiêu ngạo, thích độc lập là vua, làm sao lại tiếp thu loại này gia nhập vào một cái cộng đồng chuyện của tổ chức. Hắn cảm thấy Adam rất có thể hư hư thực thực ở gần hắn, để hắn đối với nữ vương sinh lòng khoảng cách, về sau cùng nữ vương đối lập gì gì đó. Theo lại một tiếng làm âm thanh, hai người kiếm một lần nữa va chạm, lập tức xa nhau. Hạ mới đã có chút thở hổn hển hỏi. Chết đã đến nơi, ngươi còn muốn làm cái gì? Chết. Á. Làm trưởng kiếm nhất vung, múa ra một đạo rực rỡ kiếm quang nói, chết thì như thế nào, cho dù ta chết, ý chí của ta, vẫn như cũ sẽ truyền thừa tiếp, cái này là đủ rồi. Yên tâm đi, vĩ đại nữ vương bệ hạ ngay cả ý chí của ngươi nhất tịnh tiêu diệt, ngươi an tâm lên đường đi. Hai người lấy nhanh đánh nhanh ở giữa không trung giao phong mấy chục lần. Điều này cũng làm cho phía sau mới vừa được người cứu xuống thương dương rốt cuộc có cơ hội nói chuyện. Sĩ. Bình giúp hắn cây dây, bắt lại khẩu trang, thương dương thở hổn hển nói, hơi chút, có điểm kỳ quái, Adam thực lực tuyệt không chỉ như vậy, hắn động thủ với ta thời điểm, so với hiện tại phải lợi hại hơn nhiều. Cùng lúc đó, mới vừa bị hạ mới uy hiếp cái kia hầu tức nhân cơ hội đi tới Lạc Thủy Tiên thân bên xin chỉ thị, công chủ địa dưới, có thể động thủ, nữ vương bệ hạ có ý tứ là, có bất kỳ gây trở ngại ngài động thủ người, đều cách sát vật luận. Ý, nghĩ là, hiện tại có thể động thủ, liên quan phía trước hạ mới cùng Adam cùng nhau giết. Lạc Thủy Tiên nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo, lạnh như băng ánh mắt liếc mắt cái kia trưởng quan nói, ta làm việc, cần ngươi dạy sao? Ta không dám. Lạc Thủy Tiên đương nhiên biết hắn cẩn thận nghĩ, đang đằng sát khí nhìn hắn chằm chằm nói, nhiều hơn nữa một câu miệng, ta trước hết bắt ngươi tế cờ. Là. Đồng nhiên. Lúc, hầu tước cũng không dám nói thêm gì nữa. Khắc. Một bên, theo Adam một kiếm đảo qua, mang theo một hồi cuồng phong nhào tới trước mặt, vẻ mặt của hắn cũng càng phát ra vật mẹo, giống như là cho hả giận, giống như là không cam lòng, hoặc như là oán giận vận mạng bất công. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa, cách thành công còn kém từng bước, rõ ràng cũng nhanh phải có tiêu diệt, đây là toàn bộ loài người tiến bộ, là thôi động thế giới cách mạng một bước, đến lúc đó, ta chính là tân thế giới thần, là tất cả nhân thần. Hạ! Mới cảm giác lời này không rõ quen thuộc. Mà! Theo Adam điên cuồng, kiếm trong tay hắn cũng càng ngày càng nặng, càng ngày càng tận, liên tiếp mấy kiếm, như có gió thổi không lọt khí tường mở dạng, bức hạ mới liên tiếp lui về phía sau, cực kỳ nguy hiểm. Hạ! Mới khí lực đã ở nhanh chóng suy giảm. Nhưng! Mà Adam cũng là một bộ càng chiến càng hang bộ dạng, vẫn còn ở tiến sát từng bước. Theo lại là từng tiếng đao kiếm tiếng va chạm vang lên, hạ mới thủ đoạn đã ở dần dần tê dại, từ tê liệt nơi bàn tay chảy ra đỏ tươi vết máu. Mà Adam mỗi chỗ một kiếm còn lớn hơn hô một tiếng, vì sao? Vì sao? Vì sao? Hạ mới không biết hắn không nên nhiều như vậy vì sao, nhưng đối phương không dừng tay lại, chính mình khả năng thì xong rồi. Hắn có điểm không chịu nổi. Hạ mới cần mau sớm chấm dứt trận chiến đấu này. Hắn hai tay cầm kiếm, bắt lại thân kiếm dùng sức tiến lên đón Adam trọng kiếm, theo so trước đó tất cả thanh âm vang hơn sáng cổ họng một tiếng vang thật lớn, cả người cũng mượn lực lùi lại, điều chỉnh thân hình. Mắt nhìn hạ mới lùi lại, Adam cũng thu lại kiếm thế. Hắn cũng chậm rãi đưa qua hai tay nắm ở chuôi kiếm, thanh trường kiếm kéo tới phía sau, chậm rãi chầm xuống thân thể. Nhìn ra, ngươi rất không muốn tiếp thu thất bại, nhưng ngươi đúng là vẫn còn thất bại, nếu không, hiện tại nổi điên cũng liền không phải ngươi. Ta còn, không có bại, còn không có thua, vẫn chưa hết. Á, có nên nói hay không gian, trên người khí thế tăng vọt, trong ánh mắt phảng phất lóe ra tinh quang, bộc phát ra mãnh liệt quang mang, khí thế trên người hoàn toàn là tăng vọt mấy lần. Nếu như phía trước hắn coi là một chiếc thuyền con, cái kia hiện tại hắn khí thế, thì có như cơn sóng thần, liên tục không ngừng hướng phía hạ mới nên đón. Hạ! Tân Quang là thừa nhận đối phương cái kia mãnh liệt sát khí đều đã có điểm không chịu nổi. Đã xong! Hạ! Mới cũng là hơi trầm xuống thân thể, ngưng tụ ánh mắt, cả người phảng phất một thanh sắc bén kiếm nhất vậy, đâm rách vân tiêu. Từ trong tay nhỏ xuống dòng máu, phát sinh tí tách sôi trào âm thanh. Một kiếm! Hạ hiểu biết mới nói chính mình chỉ có thể ra một kiếm. Hắn thật không có bao nhiêu khí lực. Hắn. Hiện tại chỉ là mở ra quỷ đều một hồi tráng váng đầu hoa mắt. Hắn. Bây giờ thân thể có điểm giống là từ khô kiệt giếng nước bên trong đi đào nước. A. Theo Adam một tiếng đại hao, cả người hắn hóa thành một đạo hệ ạt cuốn tới. Hạ. Mới cũng là ngưng tụ khí thế, không nhường chút nào nên đón. Cái này. Là kiếm thánh truyền thụ cho Adam, cũng là hắn dùng thuần thục nhất chiêu. Một cái đem địch nhân nhất đao lưỡng đoạn chém ngang chiêu thức. Nhất tự chạm. Dịu. Mắt kiếm mang bổ ra bầu trời đêm vắng vẻ, vang lên không khí bị xé nứt thanh âm. Trường kiếm như có một đạo lao nhanh ngân long một dạng, hướng phía hạ mới mở ra miệng rộng, cắn đi tới. Cái kia mãnh liệt khí thế đủ để khai sơn liệt thạch. Không phải. Đồng ý với Adam loại này hào mại đấu pháp, hạ mới kiếm càng thiên về âm nhu biến hóa kỳ lạ, phảng phất vô thanh vô tức đưa ra, xuyên thấu một con kia phi nhanh gầm thét ngân long. Bên ngoài, thật cao thủ chân tránh giữa chiến đấu không nhất định kịch liệt như vậy, qua lại giằng co. Có đôi khi, lẫn nhau giết tuyệt nhất chiêu. Một chiêu là có thể phân ra thắng bại. Liền. Thì như hiện tại. Theo. Lấy gió ngừng mưa nghỉ, vạn vật bình tĩnh lại. Á. Làm một kiếm này chém ngang, dừng ở hạ mới nơi cổ. Mà hạ mới thắng tà, thì đâm thủng Adam thân thể, từ phía sau lưng lộ ra một vẻ máu đỏ tươi đâm đi ra. Á. Làm phía sau vang lên vài cái lo lắng cho hắn thân tín thanh âm. Vương tử. Vương tử điện hạ. Hoàng tử điện hạ. Vương tử. Mà. Bên kia, hạ loan loan cũng là siết chặt quả đấm nhỏ, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm trong sân hạ mới, liền thở mạnh cũng không dám. Lạc. Thủy Tiên cắn chặt khớp hàm, rất muốn nói điểm cái gì, cũng là cũng không nói gì, cứ như vậy hai tay hoàn ngực, lặng lặng đứng, nhìn trong sân hai người, chỉ là liền chính cô ta cũng không còn phát hiện, trên tay đã qua với dùng sức cầm lấy cánh tay. Thời gian phảng phất định cách. Á! Làm trường kiếm con chém tới Hạ Mới nơi cổ, thoáng phá vỡ chút ra, một vòi máu tươi theo Hạ Mới cái cổ chảy xuống. Mà Hạ Mới trường kiếm, cũng là toàn bộ đâm xuyên qua Adam thân thể. Á! Làm cứ như vậy cúi đầu, mặc cho cái kia bị chính mình tiên huyết nhiễm đỏ có chút tóc dài màu vàng kim bay lượn, nhẹ giọng nói, không nghĩ tới cuối cùng của cuối cùng, lại là ngươi. Cũng may mắn là ngươi, ta biết ngươi sẽ tới. Á! Có nên nói hay không nói cái này, đột nhiên nâng lên ánh mắt nhìn về phía Hạ Mới, cái kia vặn vẹo gương mặt bên trên bỗng nhiên hiện lên một đạo nụ cười quỷ dị, đó là đắc ý thêm mang một ít âm ngoan trả thù tính nụ cười, ý chí của ta, liền dựa vào ngươi chuyện thừa tiếp. Cái này! Nói để Hạ Mới nhíu mày một cái, có chút cảnh giác trả lời, ngươi còn nhanh lên xuống địa ngục đi thôi. Nói! Lấy! Một cái rút về trường kiếm. Theo mũi kiếm cắt thân thể thanh âm vang lên, cũng mang theo không trung máu bắn tung tóe. Á! Làm trường kiếm trụ, quỳ một gối xuống dưới. Hán! Khoe miệng tràn ra miệng to tiên huyết theo cằm chảy xuống, lại tích tích đáp đáp nhỏ xuống đến rồi trên mặt đất. Nhưng! Mà, hắn giống như chưa tỉnh, cái kia cầm kiếm tay, không có chút nào run rẩy. Á! Làm cứ như vậy vẫn duy trì quỳ một chân trên đất, một kiếm trụ tư thế, nhìn Hạ Mới cười nói, may mắn là ngươi. Hạ! Mới kỳ thực không quá minh bạch đối phương lời này là có ý gì. Hán! Cực kỳ minh bạch, tự mình nghĩ giết Adam tâm tình, cùng Adam muốn giết tâm tình của mình là giống nhau mãnh liệt. Adam lẩm bẩm nói, đây chính là tiến hóa đại giới đi, mỗi một lần tiến bộ cuối cũng vẫn phải kèm theo một ít hy sinh, có thể là máu của người khác, cũng có thể là của ta huyết, ngươi cứ như vậy đạp máu của ta đi tới a. Truyền thừa xuống ý chí của ta, đi dẫn dắt nhân loại đi hướng mới kỷ nguyên. Hạ! Mới không phải lần thứ nhất gặp người chết, nhưng, đây tuyệt đối là hắn đã gặp điên cuồng nhất một cái. Hắn cảm thấy Adam ánh mắt điên cuồng, sắc mặt điên cuồng, hành vi điên cuồng hơn. Hạ! Mới nhàn nhạt trả lời, chớ ngu, mấy ngày nữa ta liền về nước, ta sẽ sống tiêu diêu tự tại, ngươi chính là mang theo ý chí của ngươi cùng nhau vào địa ngục A. Adam vẻ mặt nhăn nhó bên trong, rồi lại để lộ ra vài phần hưng phấn, không phải, ngươi sẽ làm, bởi vì là ngươi, cho nên ta biết ngươi sẽ làm. Đến khi Hắc Ám Nghị hội động thủ thời điểm, ngươi sẽ làm ra lựa chọn, sẽ làm ra, giống như ta lựa chọn, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Á, có nên nói hay không đến đây, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài nói, mẫu hậu, bản cờ này, còn chưa kết thúc, ngươi còn không có thắng, ta cũng còn không có thua, ta sẽ chờ ngươi, ha ha ha ha ha ha. Hạ Mới cứ như vậy đứng lặng lặng, nhìn Adam sau cùng động tác. Cái này, là một cái thiên tài, là tất cả trong dân cư siêu cấp thiên tài. Vượt mức quy định chiến lược nhãn quang, thiên tài một dạng bộ thự, đối với thời cuộc trường khống, đối với quốc vận nắm chặt, hắn tại cái gì phương diện đều có kiệt xuất thành tựu, là vì mọi người nói chuyện say xưa thiên tài, hắn cũng quả thực vì bờ gì tàn cường đại, cống hiến di túc chân quý lực lượng. Mà, hiện tại, chính là hắn chọn đời thời khắc cuối cùng. Hạ, mới cứ như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn Adam nở nụ cười ước chừng một phút đồng hồ, nghe hắn cùng với Elizabeth cách không đối thoại. Nhưng, về sau, tiếng cười hơi ngừng. Adam cái kia như bảo thạch con ngươi ánh mắt cũng cực nhanh phai nhạt xuống, ngươi hầu như là có thể từ hắn trong ánh mắt, cảm nhận được hắn sinh mạng trôi qua. Ở nơi này sau cùng phân cuối. Á! Khi lại một lần nữa đem ánh mắt đánh vào Hạ Mới trên người. Cái kia u tối ánh mắt đã không có gì tiêu điểm, Hạ Mới cực kỳ hoài nghi Adam còn có thể hay không thể thấy rõ chính mình. Những lời ấy ra thoại ngữ cũng bắt chước Nhược Phong bên trong tàn trúc. Hắn dùng lấy gần như không thể ngửi thanh âm, thì thào nói rằng, ta đây chọn đời, chẳng bao giờ nuốt lời, lời ra tất thực hiện là của ta tín ngưỡng, duy chỉ có đối nàng. Hạ phát hiện mới Adam ở sau cùng trong điên cuồng, dĩ nhiên toát ra có chút ôn nhu. Ta đã từng, đã đáp ứng nàng, muốn cho nàng làm thế giới hoàng hậu. Chỉ tiếc, ta không có làm được. Adam lộ ra vài phần thần sắc tiếc nuối, bất quá, lập tức, hắn lại nhẹ nhàng nở nụ cười. Bất quá nói không chừng, ta làm xong rồi. Ngươi là gọi. Hạ Mới đi, ta. Nhớ kỹ ngươi. Ta tại địa ngục chờ ngươi. Theo lời sau cùng rơi, Adam ánh mắt cũng lại không có bất kỳ quan mang. Não. Túi cũng mất đi lực lượng chống đỡ, lập tức rũ xuống. Nhưng, thân thể của hắn, vẫn như cũ thẳng tắp, cứ như vậy vẫn duy trì quỳ một chân trên đất, một kiếm trụ tư thế, thẳng anh thân thể không có chút nào dao động, phảng phất là một tòa cao sơn một dạng. Mà ở Hạ Mới còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền thấy Adam sau lưng mười mấy cái binh sĩ, quan quân, dồn dập giơ trường kiếm lên, hô to. Vì vương tử. vì toàn bộ nhân loại. Nhưng phía sau, cơ đao tự vận theo lấy trường kiếm phá vỡ cổ thanh âm không ngừng vang lên, mấy chục người toàn bộ tự vận. Một hồi gió biển thổi quá, cái này u ám bãi cắt một bên, ngoại trừ Hạ Mới ở ngoài, lại không có một người đứng. Đây, thi thể. Bọn họ cũng chủ động người theo đuổi chính mình chủ tử, người theo đuổi tín ngưỡng của mình đi. Mà bọn họ chủ tử, cứ như vậy nửa quỳ ở bãi cắt một bên, sừng sững không ngã, phảng phất tại chỉ dẫn bọn họ đi tới phương hướng. Hạ Mới nhìn tình cảnh trước mắt, thật lâu không thể nói ra lời. Chương 1814, con đường cuối cùng. B.S.G. Hạ Mới cứ như vậy đứng lặng lặng, mặc cho gió biển thổi phất gương mặt, mặc cho sóng biển phát bên chân. Hán. Có điểm bị cảnh tượng trước mắt cho khiếp sợ đến. Mấy. Số 10 người, cứ như vậy tự vận. Đây chính là từng cái sống sờ sờ sinh mệnh, cứ như vậy đuổi theo tín ngưỡng đi. Hạ. Mới cảm nhận được sinh mạng yếu đuối, cũng cảm nhận được tín ngưỡng trầm trọng. Làm. Nhưng, nhất làm hắn kinh ngạc vẫn là Adam. Adam cuối cùng có điểm điên cuồng, nhưng trong điên cuồng vẫn là mang theo lý tính. Đây cũng là Hạ Mới lần đầu tiên chứng kiến người, cứ như vậy nửa quỳ chết. Cái này, được mãnh liệt đến đâu tín niệm A. Hắn đúng là rất hận Adam, hận không thể giết hắn cho thống khoái, hận không thể đưa hắn thiên đao vạn quả. Nhưng, chứng kiến đối phương như vậy, Hạ Mới nên cái gì cũng làm không được. Hạ Mới cứ như vậy lăng lăng đợi, nhìn một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhẹ nhàng lẩm bẩm câu, chết cũng đã chết rồi, cũng sẽ không lại đi nhìn nhiều. Hán. Xoay người hướng phía Lạc Thủy Tiên đi tới bên này, từng bước một đi thẳng tới Lạc Thủy Tiên bên người. Lúc đó tầm mắt mọi người đều ngưng tụ ở Hạ Mới trên người. Liền thấy tay hắn vung lên nói, giết bọn họ. Ở rừng sẽ sau đó, cũng không biết người nào trước mở đầu, một hồi súng máy quét xạ thanh vang lên, đem những cái này người chết lần nữa bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Quét. Bắn rằng có hơn 10 giây, mới vừa rồi dừng lại. Sau đó Hạ Mới từ tốn nói, đi thôi. Nói. Xong, cũng không quay đầu lại, cầm đầu đi tới. Chỉ là đi ra mấy bước, mới phát hiện Lạc Thủy Tiên cùng Hạ Loan Loan không nhúc nhích, hai người đều cũng có chút kinh ngạc nhìn phía sau. Hạ, mới quay đầu nhìn một cái, lúc này mới phát hiện, dù cho bị bắn trăm ngàn lỗ thủng, máu me khắp người, Adam như trước nửa quỳ tại nơi, thẳng tắp lấy thân thể, đầu nhìn trời, chân đúng, một bộ quần quận dáng vẻ. Kia trường cảnh, thực sự là tương đương chấn nhiếp nhân tâm. Hạ, mới ước chừng nhìn 5 giây, mới, chỉ có, quay đầu lại, bước nhanh đi tới. Lạc Thủy Tiên cùng Hạ Loan Loan cũng là mới hồi phục tinh thần lại, cũng theo Hạ Mới đi trở về. Thừa lại, xuống người, thì cần phải xử lý dưới thi thể, vậy không liên quan mấy người chuyện. Ngồi ở trở về phiên bản dài lì mủ xín bên trong, Hạ Mới cùng Lạc Thủy Tiên ngồi một bên, Hạ Loan Loan cùng Thương Dương ngồi ở đối diện bên kia. Hạ Mới nhìn về phía Thương Dương nói, tổn thương không chút dạng A. Thương Dê lắc lắc đầu nói, tổn thương ngược lại là không có gì trọng thương. Bên ngoài, thật mới vừa Hạ Mới thì nhìn đi ra, Thương Dương không có vết thương chí mệnh, cũng chỉ là chút kiếm chảy ra mà thôi. Hắn thuận miệng hỏi một câu, bị kiếm thánh thương. Adam, Thương Dương có chút do dự nói rằng, hắn bắt ta thời điểm. Cảm giác thực lực so với hôm nay mạnh hơn nhiều hơn. Thương, dễ dùng hơn hai, có thể tưởng tượng được, Adam đúng là rất cứng hãn. Hạ Mới cũng gật gật đầu nói, ta biết, hắn không có đem hết toàn lực. Điều này làm cho Hạ Loan Loan thốt ra hỏi, vì sao? Thiếu gia ngươi ở đây đi thời điểm sẽ biết đi, vì sao? Nàng. Nhớ tới Hạ Mới nói, đây là nam nhân sự việc của nhau, để cho nàng đừng nhúng tay. Lộ vẻ. Nhưng Hạ Mới trước khi đi cũng biết Adam ý tứ, Adam không có đem hết toàn lực, bởi vì đem hết toàn lực, cái loại này dưới trạng thái, chết chính là Hạ Mới lúc đó bước đi đều khó khăn. Hạ Mới hơi xúc động nói, bởi vì ta cùng hắn ân oán giữa, là phải làm chấm dứt, bất kể là đối với hắn, hay là đối với ta. Ta cũng biết, hắn tự cao tự đại, là một tương đương kiêu ngạo người, tất nhiên muốn có một kiêu ngạo tử vong phương pháp, ý nghĩ của hắn là, nhất định phải chết tại hắn thừa nhận nhân thủ bên trên, mà không phải chết ở một ít tạp binh trong tay, cho nên, hắn cứ gọi ta đi qua, chấm dứt ân oán, đồng thời cũng là giết chết hắn. Đương nhiên, đây chỉ là một cái trong đó mục đích mà thôi. Adam sở dĩ gọi Hạ Mới đi qua, còn có một mục đích khác, cũng chính là hắn hay là, để Hạ Mới kế thừa ý chí của hắn. Hai người cũng không phải là không có cựu hận, càng không có biến chiến tranh thành tơ lụa, mà là Adam vì mình cao quý lý tưởng, muốn cho Hạ Mới làm chút cái gì. Hắn vẫn là hận Hạ Mới, hận không thể đem Hạ Mới chém thành thịt vụn. Nhưng vì mình lý tưởng, hắn cũng không có tuyển trạch đi giết Hạ Mới, mà là cho chính mình một cái có thể tiếp nhận tử vong phương pháp. Hạ Loan Loan nghe thế, nhíu mày một cái nói, ta vẫn có chút không phải minh bạch, chết nên cái gì đều kết thúc, tại sao còn muốn suy nghĩ nhiều như vậy, liền vì chính mình quyền lợi mà nói, trước khi chết giết thiếu gia giải hận không phải tốt hơn sao? Hạ, Loan Loan thuộc về ý hữu ý quyền lợi luận, tất cả mọi chuyện đều sẽ từ bổn nguyên nhất lợi ích xuất phát lo lắng. Nàng cho rằng người đã chết, nên cái gì cũng bị mất, quyền lợi cũng đều thành trống rỗng, đương nhiên muốn trước khi chết vì mình tranh thủ lợi ích lớn nhất, tựa như hắn trước đây đối mặt Hạ Huyền Thanh, có thể trước khi chết, vì Hạ mới chôn hạ sách phản ban đầu nghiên hỏa trùng giống nhau. Bởi vì, tuy là nàng chết rồi, nhưng việc này hay là đối với Hạ mới có lợi ích. Có thể, Adam không giống với, hắn đã chết, để Hạ mới làm cái gì, đối với hắn cũng không có bất kỳ ích lợi. Càng, huống Hạ mới sẽ không nghe hắn. Hạ, mới cũng không biết làm như thế nào đánh giá, chỉ có thể mơ hồ đáp một câu, Adam. Hắn có viễn siêu thường nhân tinh thần, cùng truy cầu. Kỳ thực, có hai chuyện, Hạ mới cực kỳ lưu ý, hết sức lưu ý. Mấy người đang khi nói chuyện, xe đã chạy đến Hoàng Cung. Lạc Thủy Tiên nhàn nhàn nói câu, ngươi trước trở về đi, ta đi ra tương đối trễ. Hạ, mới đáp một câu, không có việc gì, ta chờ ngươi a. Lạc Thủy Tiên liền lạnh nhạt mặt cười đáp một câu, không cần, chuyện của nữ nhân, nam nhân chớ xen mồm. Hạ mới nhất thời cười khổ không thôi, ngươi có muốn hay không như thế mang thủ. Lạc Thủy Tiên băng lãnh lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, đi tới trước xe bên cùng tài xế phân phó âm thanh, vẫn nhìn xe chậm rãi khởi động, nàng mới, chỉ có, vào Hoàng Cung. Hạ, mới đoán được Lạc Thủy Tiên nhất định là phải bị mắng, bởi vì hắn đem sự tình làm hỏng. Nhất, phía sau làm cho tất cả mọi người đều là từ tẫn, tuy là để mọi người bổ thương, nhưng chuyện vô bổ, cùng nữ vương ước nguyện ban đầu rời bỏ quá lớn. Như, quả có thể, hắn thậm chí muốn ngay mặt cùng nữ vương giải thích, nhưng, con kia sẽ để cho nữ vương càng tức giận mà thôi. Hạ hiểu biết mới nói nữ vương hiện tại không nghĩ nhất thấy người chính là mình, hắn cũng không có đi góp cái kia náo nhiệt, để tránh khỏi tình thế chuyển biến xấu. Cảm giác, thấy Lạc Thủy Tiên một trận bị mắng là không thiếu được, cuối cùng còn phải nhìn chính hắn xử lý. Dọc theo đường đi, Hạ Tân Đô đang suy nghĩ Adam chuyện, nghĩ, hắn đưa ra video, cùng copy gen sự tình. Hạ mới cố gắng làm cho mình đứng ở Adam góc độ, đi suy nghĩ vấn đề. Nếu quả thật như Adam từng nói, có một thế giới kim tự tháp đỉnh cao nhất hắc ám nghị hội, là bọn họ ở phía sau màn làm tay giết Adam, như vậy làm bọn họ phát hiện đêm hè uy hiếp tiềm ẩn đầy đủ hủy diệt thế giới sau đó, bọn họ nhất định sẽ động thủ. Động thủ tiêu diệt ra ra. Đến thời điểm, chính mình cũng chỉ có 3 cái tuyển trạch, một là trợ giúp bọn họ, giết chết ra ra, đây đương nhiên là không thể. Hai chính là trợ giúp ra ra, giết chết bọn họ. Cái này căn bản là không thể, chính mình không có thực lực kia. Chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng một nửa kia gen, phát động hủy diệt. Còn, có loại thứ ba khả năng, đó chính là theo Adam ý chí, kế thừa ý nguyện của hắn, đi tiến hành cải tiến kỹ thuật, tiến hành toàn bộ thế giới cải cách, để trước mắt chính quyền thống trị tăng dã, đến lúc đó Hắc Ám Nghị hội thành viên, cũng sẽ không lại cụ bị hiện tại như thế ưu việt thực lực. Á, làm cho là mình đã không biết giết chết Gia Gia, cũng sẽ không bang Gia Gia hủy diệt thế giới, cái kia dĩ nhiên là chỉ có loại thứ ba phương pháp. Muốn. Đến đây, Hạ mới bỗng nhiên minh bạch, vì sao Adam nói hắn còn không có thua. Bởi vì Adam cùng nữ vương Hạ tổng thể, co lại lấy thiên hạ làm tiền đặt cuộc đại cờ, nửa trước chàng hắn dưới thua, nhưng bản cờ này hắn còn không có thua, hắn đặc biệt để cho mình đi gặp hắn, cùng tự cách mạng cùng kỹ thuật sự tình, chính là muốn cho tương lai mình muốn dưới thời điểm, có tư bản tiếp tục dưới. Hạ mới ở trong lòng một hồi ngẫm nghĩ, lần nữa đối với Adam có cái toàn diện hiểu rõ, đó là một trước khi chết cũng không buông tha lý tưởng, còn muốn tính kê nữ vương một thanh nam nhân. Nghĩ. Thời gian, xe cũng đã chạy đến lâu đài. Hạ mới để Thương Dương đi trước để lâu đài ngự y nhìn, bởi vì thương không nặng, cũng không cần đặc biệt đi đại bệnh viện. Nhưng, phía sau để Hạ Loan Loan cũng về trước đi ngủ, hiện tại đã 2 giờ sáng, Hạ Loan Loan cũng mệt mỏi phá hủy. Nhưng, Hạ Loan Loan lo lắng hơn chính là Hạ mới, thiếu gia, ngươi không cần đi để bác sĩ kiểm tra sao. Hạ mới hiện tại sắc mặt tái nhợt, cái chan đứa ra đổ mồ hôi, chiến lập đều khó khăn. Không có việc gì, ta biết người ta hồ lão, ta ngủ một giấc thì tốt rồi, hôm nay mệt muốn chết rồi, hảo hảo đi nghỉ ngơi một chút ta. Hạ mới vừa nói, đi vào tòa thành, đi lên thang lầu. Hán, thật là mệt muốn chết rồi. Đi, đường đều có điểm lung lay sắp đổ cảm giác. Hạ, Loan Loan liền đuổi theo mấy bước, ở bên cạnh nhẹ nhàng đỡ điểm Hạ mới, vẫn đưa đến Hạ tân phòng gián cửa, ở Hạ mới nói liên tục vài câu. Để cho nàng đi ngủ sớm một chút sau đó, lúc này mới không thôi trở về. Hạ, mới cũng là mệt mỏi,

Ước Toa tâm tình bây giờ nhất định là cực kỳ lo lắng, lo âu, có rất nhiều, nhiều lắm phương diện cần nàng lo lắng, cho nên, chính mình phải biểu hiện ra chấn định, biểu hiện ra một bộ có thể đem tất cả mọi chuyện xử lý tốt bộ dạng. Nếu như ngay cả mình cũng xuất hiện mê man, cái kia Ước Toa thì càng không biết nên làm sao bây giờ. Cho nên, mặc kệ Ước Toa nói cái gì, hắn đều có thể tiếp thu, dù cho phát chút ít tính khí, đại tính khí, Hạ Tân Đô có thể chịu được. Hắn kiên trì tốt, hắn thậm chí đã từng nửa năm trôi qua, mỗi ngày đi muội muội cửa gian phòng ngồi chờ muội muội đi ra. Hạ mới có vượt qua thường nhân kiên trì, nhẫn sức chịu đựng. Hắn hy vọng có thể dùng chính mình hành động thực tế, để Ước Toa lần nữa hài lòng, vui vẻ, không cần đi lo lắng những cái này có chuyện không hề có. Hạ mới cũng nỗ lực đang làm. Nàng cũng tin tưởng, cuộc sống của mỗi một người đều không phải thuận buồm xuôi gió, chỉ có nỗ lực, mới có thu hoạch. Hạ mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng khép cửa lại. Sau đó trở về lầu một tòa thành tiến vào cửa chính đại sảnh. Lúc này mới phát hiện, Hạ Loan Loan cùng Trần Thành đã ở. Hạ mới nhất thời có chút xấu hổ. Bởi vì hắn mới bằng lòng Hạ Loan Loan muốn hảo hảo ngủ nghỉ ngơi một chút, lúc này mới không bao lâu lại bỏ dậy. Ngược lại thì Hạ Loan Loan một bộ thành thói quen dáng vẻ, nhìn Hạ Xì Nỉ chiếu mắt, thản nhiên nói, thiếu gia, mới cho ngươi nhịn bắt sút, thừa dịp bây giờ còn nhiệt, uống chút ta. Ngạch, tốt, cảm ơn. Hạ mới còn đang suy nghĩ cùng với chính mình nên tìm lý do gì giải thích cho phải đây, bất quá, Hạ Loan Loan cực kỳ thân thiết căn bản không có hỏi. Một bộ bình tĩnh như nước dáng vẻ, sớm đoán được Hạ mới sau đó tới. Bởi vì đây là Hạ mới ôn nhu, Lạc Thủy Tiên còn chưa có trở lại, Hạ mới không có khả năng ngủ. Theo Hạ mới lâu như vậy, Hạ Loan Loan còn không đến mức liền điểm ấy cũng không nhìn ra được. Cảm ơn. Hạ mới cười khan từ Hạ Loan Loan trong tay tiếp nhận bát súp. Sau đó ở trên ghế salon ngồi xuống, nhìn bên cạnh đồng dạng uống bát súp Thương Dương đến, đúng, ngươi cụ thể là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại rơi xuống Adam trong tay đâu? Mà, lại, Thương Dương sở trường chính là truy tung, phản truy tung. Thương, Dê cười khổ một tiếng nói rất dài dòng. Hắn hơi chút giải thích dưới, hắn nhưng thật ra là đuổi theo đêm hè đi qua. Một, vậy ngươi rất khó truy tung đêm hè, bởi vì đêm hè ánh mắt là 360 độ khuyết tán. Hơn nữa, dùng không phải võng mạc chuyển giống như, nàng cụ bị siêu sóng âm phản xạ năng lực. Nhưng, Thương Dương vẫn tìm được phương pháp đặc thù để mà cõng phần đồ, theo đêm hẻ tiến vào. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, đêm hẻ tiến vào còn có thể đi ra, tới lui tự nhiên, mà hắn không được, trực tiếp bị Adam mang theo nhất ba nguyên rắn người cho cản lại. Không phải, quá, cũng không phải nói hoàn toàn không có phát hiện. Thương, Dê loan thoáng, nghe được đêm hẻ lấy chồng nói thời điểm. Nhắc tới sau khi về nước muốn đi một cái địa phương, một người tên là Khởi Nguyên Chi Địa địa phương. Khởi Nguyên Chi Địa. Hạ. Xin nhỉ chia khuôn mặt mở mịt. Thương Dương lắc lắc đầu nói, liền nghe được chút ít đó thôi, còn lại cũng đều là chút rất mơ hồ thuyết pháp. Hạ Loan Loan cũng là nhíu nhíu mày nói, hoàn toàn. Chưa từng nghe qua. Ngược lại. Là có thể ra kết luận, đêm hè bắt được gen sau đó, chắc là liền chuẩn bị trở về nước. Hạ. Loan Loan suy nghĩ một chút nói. Nàng hẳn là còn cần chút thời gian mở ra gen ở trên khóa, sau đó sẽ đi qua cái gì đó khởi nguyên chi địa, có người nói, đó là một rất khó mở ra khóa. Ân Hạ mới gật đầu, các loại, chờ, về nước. Tìm người hỏi một chút đi. Nói. Trong lời nói, liền nghe được ô tô tiếng động cơ ở bên ngoài vang lên, sau đó dừng lại. Hạ. Hiểu biết mới nói, là Lạc Thủy Tiên đã trở về. Hắn cũng nhanh chạy bộ đi ra ngoài, nên đón. Thủy Tiên ăn mặc quần áo hoa lệ công chúa quần dài, mà ưu nhã bước tiến chân thành đã đi tới, thoạt nhìn cũng không có gì khác thường, chỉ là trong ánh mắt hiện ra vài phần dáng vẻ mệt mỏi. Thế nào? Hạ! Mới đi lên hỏi. Hán! Suy đoán nữ vương sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Lạc Thủy Tiên. Lạc! Thủy Tiên liếc nhìn Hạ mới, lại nhìn một chút bên cạnh Hạ Loan Loan, Thương Dương, nói cái gì cũng không nói, trực tiếp vòng qua Hạ Tân Triều lấy lầu 2 đi tới. Từ! Điểm ấy! Hạ mới cũng cảm thụ ra, Lạc Thủy Tiên tâm tình cũng không mỹ lệ. Liền. Nói cũng không muốn nói. Cùng. Lúc, cũng có thể cảm thụ ra. Tính khí là thật đại. Cái này. Vị có thể sánh bằng Ước Toa khó đối phó nhiều. Hạ. Mới cười khổ. Xong hai người khoát tay một cái nói. Hai người sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta cũng ngủ. Còn nữa, Loan Loan, đi ngủ sớm một chút. Đừng quá mệt mỏi. Ân. Hạ Loan Loan nhẹ nhàng gõ đầu. Nhưng. Phía sau cứ như vậy ngơ ngác nhìn Hạ mới liền đuổi theo Lạc Thủy Tiên lên rồi, vẻ mặt dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Lạc Thủy Tiên trở lại ngoại thất cũng không còn vội vã làm cái gì, cũng không rửa mặt, cũng không còn cởi quần áo ngủ, cứ như vậy đứng. Chờ đấy Hạ Mới qua đây. Hạ Mới không có để cho nàng thất vọng, trong chốc lát sẽ mở cửa vào được. Càng không để cho nàng thất vọng là, quả nhiên không có gõ cửa. Thế nào? Hạ Mới lần nữa hỏi một câu. Lặc. Thủy Tiên mặt không thay đổi trả lời, trước khi vào cửa trước gõ cửa là nhất lễ nghi cơ bản, nếu như ta mới vừa đang thay quần áo đâu. Hạ Mới đang ở trên cửa thùng thùng gõ hai cái, hỏi lần nữa, nữ vương không có khó khăn ngươi đi. Lặc. Thủy Tiên cực kỳ khinh bỉ nhìn Hạ Xin Nhỉ chĩa mắt, sau đó khoanh tay, nhẹ nhàng bước liên tục, đi tới bên giường ngồi xuống, đem ánh mắt đầu đến rồi trước người trên sàn nhà, từ tốn nói, nàng chỉ là dạy dỗ ta một trận, sau đó, nói hai chuyện. Nói xong cũng lại dừng lại, ngơ ngác nhìn mặt đất. Hạ Xin Nhỉ chĩa khuôn mặt không rõ đợi nửa ngày, Lạc Thủy Tiên nửa ngày không có mở cửa. Hán. Phát hiện người này thật là tuyệt không có thể nói, ta có thể hay không đừng nói nói phân nửa, một lần nói xong có thể chứ, đây cũng không phải đoán đố đèn. Đố đèn còn có một nêu lên đâu. Lặc. Thủy Tiên nhất thời rất khó chịu trắng Hạ Xin Nhỉ chĩa mắt nói, chuyện thứ nhất, ngày mai sẽ chiêu cáo thiên hạ, hậu thiên lao, đăng cơ, để cho ta chuẩn bị sẵn sàng. Cái này. Nhanh như vậy a? Hạ Mới cũng không còn nghĩ đến, nữ vương dĩ nhiên chỉ là dạy dỗ Lạc Thủy Tiên một trận, để nàng lên ngôi. Tâm. Nói, nữ vương phòng trừng bệnh rất nặng đi, cũng sẽ không tiếp tục lộng điểm chiêu thức khảo nghiệm Lạc Thủy Tiên, vội vã đem chính quyền giao ra, để Lạc Thủy Tiên làm. Hạ phát hiện mới Lạc Thủy Tiên một bộ lăng lăng dáng vẻ, chỉ có thể cười khan an ủi, hướng chỗ tốt nghĩ, về sau ngươi chính là dưới một người, trên vạn người, là nhất quốc chi quân A. Lạc Thủy Tiên rất khinh thường trắng Hạ Xin Nhỉ chĩa mắt, ngươi là không phải là đồ ngốc, cái gì dưới một người, đến lúc đó ta là nữ vương, còn có ai có thể ở ta mặt trên, ngươi sao? Không phải còn có nữ vương ấy ư, nàng không phải hẳn là được kêu là gì, vung rèm chấp chính sao. Nàng trực tiếp thoái ẩn, bất kể, toàn bộ để cho ta chính mình làm. Vậy, vậy cũng rất tốt, đến lúc đó đều không người quản ngươi. Nói đến đây, Lạc Thủy Tiên trưởng thở dài, thật lâu không nói chuyện, ở Hạ Tân Đô cho là nàng là không phải ngồi cái kia ngủ thời điểm. Lạc Thủy Tiên mới, chỉ có, lần nữa mở miệng yếu ớt nói, kế tiếp chính là nàng nói chuyện thứ hai. Nàng nói ngươi, cá nhân năng lực không tệ, nhưng ánh mắt thiền cận. Kiến thức không đủ, thiếu khuyết hoài bão, lại cả gan làm loạn, không phải làm đại sự đoán. Nàng tại sao có thể nói như vậy ta, Hạ Mới dừng một chút mới, chỉ có, nhỏ giọng bổ sung câu. Tuy là, cảm giác nàng nói là không sai, nhưng phía sau tiếng người nói bậy cũng không tốt. Lặc. Thủy Tiên vẻ mặt mặt không thay đổi trả lời, ta cũng hiểu được phía sau tiếng người nói bậy không được, ta thật muốn trước mặt đánh chết ngươi. Hạ Xín Nhỉ chĩa khuôn mặt vô tội không phải biết mình đã làm sai điều gì. Nàng cảm thấy nữ vương đây là quan báo tư thủ, còn hận hắn lần trước uy hiếp sự tình đâu. Lặc. Thủy Tiên nhìn hắn vẻ mặt vô tội, vẻ mặt mờ mịt thì càng sinh khí, cắn răng nghiến lợi nói, nàng chê ngươi vô dụng, không làm được đại sự, cũng không phải người làm đại sự, sau đó chỉ phái đời thứ hai trượng phu cho ta, nói ngươi bên này tùy tiện ta, nhưng ta phải cùng đời thứ hai trượng phu kết hôn, hắn sẽ phụ ta thành tựu quốc nghiệp. Bỡ gì tản, một nữ nhân cũng có thể có bao nhiêu cái trượng phu. Cái này. Cũng là nữ quyền chủ nghĩa nữ vương chính mình đổi pháp luật. Hạ Xin Nhỉ chĩa nghe phía dưới một cái trầm mặc. Mặc dù, nhưng, cảm giác nữ vương nói không sai, nhưng như vậy có thể hay không không tốt. Muốn, nghĩ, hắn vẫn nhỏ giọng cẩn thận trả lời, nàng nói kỳ thực cũng không có sai á, ta quả thực không muốn làm đại sự gì. Ta ngược lại thật ra, tùy thời có thể ly hôn. Cái này, nói, để Lạc Thủy Tiên nhãn thần nhất lãnh, đằng đằng sát khí trừng mắt về phía Hạ Mới nói, Hạ Mới. Lời này của ngươi là nghiêm túc sao? Hạ! Mới có điểm bị Lạc Thủy Tiên chạm làm nhãn trong tròng mắt lóe lên tức giận, sát khí cho kinh động, bộ kia khí thế hung hăng dáng vẻ, để Hạ Mới trong nháy mắt cảm giác mình sai rồi. Nhưng hắn suy đi nghĩ lại, đều cảm thấy đã biết nói cũng không sai. Hạ! Mới hỏi dò, nếu không? Nghe, nghe lời ngươi ý tứ, ngươi nghĩ như thế nào? Lạc! Thủy Tiên chỉ một ngón tay cửa, ta chỉ nhớ ngươi lập tức cho ta lan lộn, hiện tại, lập tức, trong nháy mắt. Biến, nào. Chương 1817, kết hôn. Tái hôn. VFG, cút. Lặc. Thủy Tiên nghiêm mặt, nhìn chòng chọc vào Hạ Mới. Hạ. Mới có điểm hoảng sợ, ngược lại không phải là bị nàng ánh mắt này nhìn chằm chằm sợ đến, mà là bị Lạc Thủy Tiên đỏ viền mắt dọa cho. Tốt, ta lăn lộn. Hạ Mới nói quay đầu lại đi tới cửa, sau đó đưa tay khép cửa lại, lại quay đầu đã trở về. Ta lại chạy trở về tới. Từng. Kinh có một nữ sinh, để Hạ Mới biến, Hạ Mới thực sự lăn. Thẳng đến cực kỳ lâu sau đó, hắn mới biết được, cút cũng phân là rất nhiều loại. có một loại cút là thật muốn cho ngươi cút. Còn có một loại cút tiểu kêu là, ngươi không phải cút người khác sẽ khó chịu, ngươi lăn, người khác sẽ càng khó chịu. Lạc. Thủy Tiên cứ như vậy cắn răng nhìn chằm chằm trở về Hạ Mới, lần nữa hung tận lập lại câu, cút. Nàng còn tăng thêm âm lượng. Hạ Mới không để ý nàng, trực tiếp ở Lạc Thủy Tiên bên cạnh ngồi xuống. Bị, nữ vương. Không phải, là bị mụ mụ giáo huấn cực kỳ thảm a. Hạ. Mới kỳ thực đã sớm nhìn ra, Lạc Thủy Tiên đối với Elizabeth cảm tình là rất phức tạp. Tuyệt không chỉ là công chúa đối với nữ vương loại tình cảm đó. Hán. Thậm chí biết, Lạc Thủy Tiên nhưng thật ra là khát vọng thân tình. Cùng chính mình giống nhau. Nàng có loại khát vọng mẫu thân, khát vọng đạt được mẫu thân tán thành cái loại cảm giác này. Đồng thời, chính cô ta cũng biết, gia đình của mình tuyệt đối không có ấm áp, chỉ có lạnh như băng kim loại cảm giác, lại càng không có cái gì thân tình. Mỗi đứa bé đều như vậy, tựa như đi qua Hạ Mới. Hán. Đăng nhập. HTTP, cũng hầu như là làm rất nhiều chuyện, gây nên phụ thân chú ý, muốn có được phụ thân tán thành. Nhưng, phụ thân luôn là nghiêm túc lấy gương mặt, cũng xưa nay sẽ không khen hắn cái gì, chỉ biết một lần lại một lần giáo huấn sai lầm của hắn. Hạ, mới hỏi dò, chẳng lẽ, gây gổ chứ? Lạc Thủy Tiên trực câu câu theo dõi hắn, đỏ mắt không nói chuyện. Hạ, mới suy đoán chắc là xảo rất lợi hại. Bởi vì lấy Lạc Thủy Tiên tính cách, làm sao có thể tiếp thu loại này an bài. Còn đời thứ hai trượng phu gì gì đó. Nói không chừng lại làm chuyện gì, chọc cho nữ vương sinh khí, cũng không nhất định. Lạc Thủy Tiên tính tình vẫn tương đối cương liệt. Đối với lần này, Lạc Thủy Tiên chỉ là lạnh lùng lập lại câu, cút. Ngoại trừ biến, ngươi sẽ không có lời khác muốn nói. Có, mau cút. Nhiều chữ, không khác nhau gì cả a. Hạ Mới bất đắc dĩ cười khổ, không có đi để ý tới Lạc Thủy Tiên sát nhân một dạng ánh mắt, mà là nhìn về phía gian phòng cuối góc tối, trong phòng không có mở đèn. Thản nhiên nói, kỳ thực, có chuyện ta không có đã nói với ngươi. Nữ vương là theo ta nói rồi chuyện này, hắn gấp gáp như vậy để cho ngươi tái hôn, vậy cũng theo ta lúc đó làm sự tình có quan hệ à? Hạ, mới suy nghĩ một chút, vẫn là như nói thật nói ra khả năng làm người rất đau đớn, lúc đó ngươi không phải là bị Adam bắt đi ấy ư, Adam bắt ngươi uy hiếp nàng, nhưng nữ vương kỳ thực không có ý định cứu ngươi, nàng không chấp nhận bất cứ uy hiếp gì, nàng dự định bắt ngươi mệnh đổi Adam mệnh. Lạc Thủy Tiên nghe thế, con mắt run lên, nhất thời vành mắt đỏ hơn. Cái này, là một loại bị mẹ ruột vứt bỏ đau nhức. Nàng, hơi rũ xuống ánh mắt nhìn về phía bên chân nói, không có gì, ta sớm biết nàng phải làm như vậy. Biết thì biết, thực tế nghe được vẫn là không chịu được. Lạc, Thủy Tiên viền mắt cũng càng ngày càng đỏ. Lại, là nỗ lực làm ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ nói, vậy tại sao sau lại phái binh đi cứu ta? Bởi vì ta gặp nàng phía trước đem mị rủ tạ mạ ẩn nấp rồi, ta biết nàng muốn hoán đổi ngươi, để mị rủ tạ mạ thượng vị. Hơn nữa, nàng khi ấy nói, vì ngươi chuẩn bị đời thứ hai trượng phu, coi như là vì mị rủ tạ mạ chuẩn bị, lại trợ giúp nàng, phụ tá nàng quốc sự. Nàng không nghĩ tới, ta tính kế nàng một bả, lúc đó nàng bị chọc tức, ánh mắt kia hung kém chút bị đem ta lột xuống hắn, ta còn tưởng rằng nàng muốn đồng quy vu tận muốn giết ta đây. Ngươi! Nghe! Đến đây! Lạc Thủy Tiên nói không phải cảm động nhất định là giả. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, đi cứu nàng là Hạ Mới ý tứ, mà cũng không phải nữ vương ý tứ. Vẫn là Hạ Mới uy hiếp nữ vương, bức nữ vương đáp ứng. Lạc Thủy Tiên có chút hiểu, thảo nào, nàng mới vừa vẫn chửi, nàng người này cũng không tiếp thu uy hiếp, không chấp nhận thỏa hiệp, ngươi để cho nàng phá lệ. Còn là vì chính mình. Lạc Thủy Tiên chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía Hạ Mới gò má. Hắn thường thường làm không phải tinh tường nam nhân này đến cùng đang suy nghĩ gì, ngươi thật vẫn dám làm, cũng là không sợ chết. Ta đương nhiên sợ chết ta, bởi vì không có biện pháp khác, ta cuối cùng muốn cứu ngươi, cũng không có thể một người đi qua tặng đầu người A, chỉ có thể cầu nàng, hoặc là, uy hiếp nàng. Ta nói, ta sẽ đối với ngươi phụ trách, muốn chết, cũng phải ta chết phía trước. Hạ! Tân bình tĩnh cười nói, cực kỳ may mắn, nữ vương cuối cùng lấy đại cục làm trọng thỏa hiệp. Bằng lòng phái binh cho ta. Để cho ta đi cứu người, nhưng chỉ có đến rạng sáng thời gian. Nàng hiện tại, toàn bộ thế giới không nghĩ nhất thấy người nhất định là ta, ta đều lo lắng ta thấy nàng thời điểm, có thể hay không bị nàng lấy đao đuổi theo chém. Muốn. Bắt đầu Elizabeth tức giận lấy đao muốn chém Hạ Mới dáng vẻ, Lạc Thủy Tiên ngược lại nhẹ gợi lên khóe môi. Bị nữ vương truy sát, ngươi cũng coi như lịch sử người thứ nhất, có thể lưu danh sử xanh. Không cần, ta sống thật tốt, tuyệt không nghĩ tại trên tấm bia đá lưu khắc mộ chí. Hạ Mới cười khổ, ta hiện tại cũng có điểm không dám gặp nàng, thực sự là sợ nàng. Hạ Mới lời nói thật. Lạc Thủy Tiên cũng trở về báo dĩ lời nói thật, nhẹ giọng nói, ta theo nàng không giống với, không có lần thứ hai kết hôn, cũng không có người thứ hai lão công, trừ phi ta chết. Ngôn ngữ tuy nhẹ, lại ẩn chứa một cỗ không cho cãi lại lực lượng. Không phải. Tiếp thu phản bác, cũng tuyệt không nhường đường. Sau đó, nàng cực kỳ sinh khí, nói với ta rất nhiều, nói ta ngây thơ, ngu xuẩn, gì gì đó, câu trả lời của ta liền một cái. Ngậy. Hạ mới hiểu. Không có việc gì, chúng ta có thể suy nghĩ lại một chút biện pháp, ngươi nói không phải kết, sẽ không kết. Không phải ta nói. Lặc. Thủy Tiên nói rằng cái này, trừng mắt con mắt, nhìn chằm chằm Hạ mới nói, ngươi nói ta nên kết sao. Hạ. Mới coi như là cái trí trướng, cũng biết lúc này làm như thế nào trả lời a. Huống chi hắn còn không phải trí trướng, lúc này lập trường minh xác, lòng đầy căm phẫn trả lời, không phải kết, kiên quyết không phải kết, chết cũng không phải kết, không có khả năng kết, chớ hòng mơ tưởng. Lặc. Thủy Tiên lúc này mới hài lòng nhìn Hạ xin nghỉ trước mắt, sau đó cái mông đầy đặn hướng Hạ mới bên này xê dịch, đem đầu nhỏ tựa vào Hạ mới trên vai, nhẹ nhàng ngân âm thanh, nói, ta cũng là ý tứ này. Hạ mới nhất thời cảm nhận được cái kia tựa ở trên bả vai mình, nhẹ nhàng trọng lượng, lại có trọng ý nghĩa. Không có việc gì, ta nghĩ một chút biện pháp, sự tình là chết, người là sống, nữ vương vẫn có thể câu thông. Lời này kỳ thực Hạ mới mình cũng không tin, hắn hoàn toàn không cảm thấy mình có thể cùng Elizabeth câu thông. Nhưng, Lạc Thủy Tiên tin. Ở, Hạ mới trên vai, khẽ gật đầu một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ta cũng muốn muốn. Từ đen nhánh kia mái tóc gian, truyền đến một cỗ dễ ngửi phảng phất vì ổ nẹt một dạng u lan hương vị ở Hạ mới trong mũi phiêu đãng. Lại từ từ ở trong phòng khuếch tán, làm cho một loại cảm giác thư thích. Hạ, mới cứ như vậy ngồi không nhúc nhích, trong lòng tại chuyển lấy nhiều cái ý niệm trong đầu. Bởi vì hắn chợt phát hiện một vấn đề. Tỷ như, mình là muốn về nước, hai người cuối cũng vẫn phải ly dị, lúc nào ly hôn, Lạc Thủy Tiên về sau làm sao bây giờ các loại vấn đề, Hạ Tân Đô muốn hỏi một chút. Nhưng, hiện tại hiển nhiên không phải lúc. Hắc, ám trong phòng, Hạ mới cứ như vậy ngồi lặng lặng. Mặc cho Lạc Thủy Tiên tựa ở chính mình đầu vai, động cũng không động. Trong phòng tràn đầy một cỗ kỳ quái bầu không khí. Nhưng, về sau, Hạ mới còn nghĩ tới một vấn đề, hai người như vậy muốn ngã ngồi lúc nào, lẽ nào Thủy Tiên chưa muốn ngủ sao? Có thể chính mình mệt chết đi a, mình đã buồn ngủ. Đó là một vấn đề. Hạ, mới luôn là thích miên man suy nghĩ, trong đầu chuyển qua các loại ý niệm trong đầu. Tương đối, Lạc Thủy Tiên tư duy ngược lại tương đối đơn giản, tỉ như lúc này. Nàng liền một cái ý niệm trong đầu. Hạ. Ban đầu nghiên mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm, trước mắt là trống rỗng. Nàng. Tìm tốt một phen võ thuật, mới hồi phục tinh thần lại. Nàng phát hiện mình đang cả người xích quả đợi tại chính mình thường thường thấy phòng thí nghiệm trong máng nuôi cấy, chu vi đều là dịch thể, trên thân thể của nàng, cắm các loại cái ống, trên lỗ mũi cũng cắm ống dưỡng khí. Nàng. Đầu châm lợi hại, phảng phất tùy thời có thể ngất đi, thân thể đã hoàn toàn không có nửa điểm chi giác. Giống như là bị triệt để tê dại, trên tay, trên người một đống cái ống, để cho nàng mình cũng sợ. Nàng, thậm chí có thể cảm giác được thân thể mình huyết dịch sói mòn, tiên huyết ở theo ống nghiệm bị ra bên ngoài hút ra. Đầu mùa hè nghiên mơ hồ ánh mắt xuyên thấu qua danh nước, có thể chứng kiến bên ngoài mấy người mặc áo choàng dài trắng nhân viên thí nghiệm lại đi tới đi tới. Chu vi đều là một đống tân tiến máy móc. Nàng nhận thức cái này địa phương, bởi vì nàng đã tới mấy lần, nơi này chính là phía sau núi căn cứ thí nghiệm. Nàng mặc kệ thí nghiệm sự tình, chỉ phụ trách thủ vệ, hoặc là tuần tra, cho nên đối với bên trong người cũng không quen. Nhưng nàng cái kia bén nhạy ngũ cảm hãy để cho nàng nghe được bên ngoài những cái này ăn mặc bạch áo khoác ngoài người, tay cầm bút cùng bản ghi chép, ở máy móc trước nói gì đó. Mấy người thất truy bắt thiệt nghị luận. Như vậy vô dụng, căn bản dung hợp không được quỷ gen. Tỷ số dung hợp quá thấp. Không được A, hoàn toàn không đạt được điểm tới hạn. Ta đã nói, cô lập gia của nàng trung su thần kinh. Là một sai lầm cách làm, thân thể rõ ràng không có điều tiết khống chế năng lực. Không thể lại rút máu, sinh mệnh đặc thù quá thấp, sóng điện não quá yếu, dễ chết rơi. Vậy làm sao bây giờ, trực tiếp đun nóng thân thể, cũng không thể đột phá điểm tới hạn. Ta nói, cần nàng tự thân thần kinh trung su điều tiết, thử dưới sự kích thích nàng đại não bộ vị nhìn. Vô dụng, đã thử qua, ta kiến nghị, thử chém đứt một tay chân, đồng thời kích thích thân thể cùng thần kinh điều tiết, tại mãnh liệt cầu sinh dục dưới. Thân thể sẽ tự chủ điều tiết khống chế, đột phá điểm tới hạn. Động tác phải nhanh, thiếu chủ cho thời gian không nhiều lắm, ta cảm thấy phương pháp kia có thể thực hiện. Nghe. Lấy mấy người tiếng nghị luận, đầu mùa hè nghiên rất nghị thông miệng nói chuyện, nói điểm cái gì, nhưng nàng mí mắt quá nặng, thân thể cũng thực sự quá mệt mỏi, liền miệng đều không căng ra. Ngược lại là nghe được bên ngoài vang lên tích tắp tiếng cảnh báo. B.S.G. Chương 1818, sinh. Chết. Đây đã là hắc y nữ nhân không biết lần thứ mấy ẩn vào cái này hạ ra phía sau núi. Trên cơ bản, hạ ra nàng đi khắp, đối với các loại âm u đường nhỏ đều là tương đối quen thuộc, hoàn toàn có thể làm được tới lui tự nhiên, thiên hạ, còn không có có thể đuổi theo người của nàng. Duy chỉ có sau núi này, thủ vệ cực độ xâm nghiêm, không chỉ có cơ quan trùng điệp, cũng hiện đầy tầng tầng binh lực, mà lấy nàng ẩn nấp cất giấu năng lực, cũng tham không vào sau núi này khu vực trung tâm. Đây đã là nàng đệ 7 lần tham nơi này. Mỗi lần đều là thâm nhập một chút xíu tra xét phụ cận giải đất cơ quan cùng với hạch tâm binh lực. Bởi vì nàng cảm giác, chính mình muốn tìm địa phương ở nơi này. Nếu không, phái nhiều lính như vậy lực ở nơi này cần gì phải. Thật là càng tham càng kinh ngạc, phía sau núi khối này địa phương. Các loại bố cục đều không bàn mà hợp ý nhau ngũ hành bắt quái thuật, chỉ cần có một cái sơ sẩy, đáng tin ngươi có vào không về. Các loại bẫy dập càng là liên tiếp xuất hiện. Một cái không phải cẩn thận, liền dễ dàng bị phát hiện. Nàng cũng bị phát hiện qua mấy lần. Hôm nay, nàng thay đổi con đường, không hề vào kỳ môn bắt quái trận sơn động, ở trong đó bẫy dập nhiều lắm, nàng tha bên trái phòng thí nghiệm. Lúc đầu chỉ là tới mượn đường, thuận tiện thăm dò một chút nơi đây, tuy là, cảm giác mình muốn tìm khẳng định không ở nơi này. Nhưng cuối cũng vẫn phải tiến đến nhìn, làm quen một chút địa hình. Phòng thí nghiệm có điểm cao khoa học kỹ thuật phong cách, dùng đều là mật mã khóa, khóa bằng dấu vân tay, cửa điện tử, trắng nhật rốt cuộc tường cùng trời trần nhà. Nàng đã cực kỳ cẩn thận tránh thoát chí ít thập nhị tầng dò xét, nhưng vẫn là đang mở ra trong đó một đạo phòng thí nghiệm môn sau đó. Cũng là ở phòng thí nghiệm cửa, đang lặng lẽ cởi ra phòng thí nghiệm khóa sau đó, cũng là kích phát phòng thí nghiệm cảnh báo, trên đầu nhất thời cảnh báo rẽ dài. Nàng dừng một chút, cẩn thận nhìn xuống khóa, chợt phát hiện mình bị lừa, nguyên lai là giải tỏa trình tự sai rồi. Đang chuẩn bị lui ra ngoài thời điểm, phát hiện tại cảnh báo vang lên trong nháy mắt, phía sau đóng cửa trực tiếp khóa lại, hơn nữa, lập tức có một đại đội thân vệ đội người, phong tỏa phía sau đường. Đương nhiên, cái này không phải là tối trọng yếu. Khó giải thích nhất chính là phía sau trực tiếp bổ ra môn tiến vào cái kia người cao to, hình thể to con hầu như có nàng lớn gấp ba, tay cầm một bả so với nàng người lớn cự kiếm. Người tới chính là Thiên Long Long Diệt. Đối phương thân hình cự đại, hình thể cũng là không chậm, hét lớn một tiếng, hạ ra cấm địa ngươi cũng dám xông, muốn chết. Sau đó bước nhanh chạy tới, hầu như mỗi đạp một bước, đều kéo theo toàn bộ phòng thí nghiệm đều ở đây rung động. Hắc y nữ nhân không dám với hắn ở chỗ này lấp chác, cũng không để ý đỉnh đầu cảnh báo rẽ dài, trên tay vô ảnh kiếm vung lên, trực tiếp chém dụng trước người kiếng chống đạn môn, xông đi qua. Phía sau cũng vang lên đuổi giết thanh âm, có người trà trộn tới, truy. Hắc y nữ nhân có điểm bị phía sau truy binh bức hoảng hốt chạy bừa, mà phòng thí nghiệm đường lại quá nhiều, chính cô ta cũng có chút chưa quen thuộc. Đấu đá lung tung phía dưới, nàng chọn một đường nhỏ tha đi vào, thuận tay trưởng kiếm nhất vùng, một đạo vô ảnh vô hình kiếm khí xẹt qua hai người cổ, mang đi hai người tính mệnh. Sau đó nàng đem hai người kéo vào bên cạnh căn chứa đồ, lúc trở ra đã là một thân bạch y áo dài, mang theo khẩu trang nhân viên thí nghiệm. Chỉ là, cho dù cái này bạch áo khoác ngoài, đều khó khăn điểm nàng nguyện chuyển vóc người. Nàng cũng không xác định có thể hay không bị người nhận ra. Lập tức có còn lại bạch áo khoác ngoài nhân viên thí nghiệm rất nhanh chạy qua, vừa nhìn thấy nàng còn sững sờ ở đi ra, chỉ nàng nói, còn đứng ngây đó làm gì, có người xâm lấn không biết sao. Cái này nhìn là một quản lý nhân vật, vẻ mặt bất mãn răn dạy đến, đi một hào phòng thí nghiệm, bên kia cần người tay. Hắc y nữ nhân đương nhiên không biết một hào phòng thí nghiệm ở đâu, cũng may nam nhân nói xong liền chủ động cầm đầu đi ở phía trước, còn ý bảo nàng đuổi kịp. Nàng cũng sẽ không nói thêm cái gì, trực tiếp đi theo phía sau nam nhân. Đoạn đường này ngược lại là tương đương bằng phẳng, môn cùng môn trong lúc đó, nam nhân trực tiếp soát con mắt là được, một đường thông suốt. Hắc y nữ nhân yên lặng ở trong lòng nhớ kỹ đường. Nham tùy thời có thể chạy mất. Nàng cảm giác mình như vậy cải trang có thể giấu giếm được người khác, cũng không gạt được Long Diệt người như vậy. Đến nơi này chủng cấp bậc, đã không phải xem người khuôn mặt cùng vóc người nhận thức. Cũng may, vận khí của hắn không sai, Long Diệt hướng bên kia đuổi theo. Nàng bên này con đụng phải vài cái đi ngang qua thân vệ đội, đối phương hướng về phía nàng phía trước cùng loại chủ nhiệm người như vậy vật hỏi vài câu, đảo qua nàng liếc mắt, liền đuổi theo. Sau đó cái này tiểu chủ nhiệm liền mang theo nàng đi tới số 1 phòng thí nghiệm. Thực nghiệm bên trong thiết bị đều khá là xa hoa, các loại dụng cụ thí nghiệm, máy móc, đều là toàn quốc thậm chí toàn bộ thế giới đứng đầu. Hắc y nữ nhân theo phía trước tiểu chủ nhiệm, duyên đi ra một đường đi về phía trước đi, ánh mắt lại là ở tỉ mỉ quan sát đến chung quanh khí tài. Nàng phát hiện chung quanh bồi dưỡng trong khoang đều có người ngâm, có nam nhân, có nữ nhân, có tiểu hài tử, cũng có lao nhân. Nàng không cảm giác những người này còn sống tin tức, thậm chí không nghe được tim đập. Ngược lại là bên cạnh thỉnh thoảng có nhân viên thí nghiệm đi qua. Thoạt nhìn tất cả mọi người cực kỳ vội vội vàng vàng, bận riêng mình sự tình, không phải túi đầu xem báo cáo, chính là vội vã đi qua nhìn Tiền Phương, thậm chí không có ai nhìn thêm nàng liếc mắt. Khả năng này cũng cùng nơi đây căn cứ thí nghiệm nhân khẩu rất nhiều có quan hệ, từng cái bộ môn cũng phân làm ở, có vài người ở nơi này công tác mấy năm, còn lẫn nhau không biết. Sau đó, nàng theo chủ nhiệm đi tới trưởng máy khí trước, chờ đợi nơi đây người quản sự sai phái. Cũng liền vào lúc này, nàng phát hiện một bóng người quen thuộc. Nàng là vạn vạn không nghĩ tới, đối phương làm sao bị vây ở chỗ này. Nàng cũng không cần biết nguyên nhân, chỉ cần biết kết quả là được rồi.